Quy 1 chương 434, Hạn giờ hữu mời. Chương 435, Hạn giờ hữu mời. Làm cản. Một cái mặt chữ quốc trung niên nhân hung hăng vỗ bàn, đối Trần Vũ giống giận. Ngươi là ai, vậy mà như thế chửi bới ta Thanh Bang? Mấy người khác tất cả đều là ánh mắt bất thiện, nhìn xem Trần Vũ trong mắt có nồng đậm lên ý. Thomas cùng Tom hai người, nghe được Trần Vũ, dọa đến tâm đều lạnh, nơi này người đang ngồi đều là Thanh Bang phân bộ một đám đại lão, dị vãng tại London, đơn giản liền là đi ngang tồn tại, dù là Trần Vũ lợi hại hơn nữa, làm sao có thể ở trước mặt nói bọn họ như vậy, đơn giản liền là đang đánh mặt ta. Các vị tiên sinh, không nên tức giận, vị này là các ngươi Hoa Quốc cảnh nội tới, hắn cứ gọi Trần Vũ, là tới cứu tiền Tuấn Hảo. Tom lập tức nói. Hả? Đám người hơi nghi hoặc một chút, nhìn nhau. Mặc dù Trần Vũ trọng chỉnh Hoa Quốc võ đạo giới, lại áp đảo đảo Nhi Quốc, Hàn Đồng Quốc, nhưng là Thanh Bang những người này, lâu tại London, cũng không rõ ràng những chuyện này, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói trong nước ra cái Trần vô địch. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có người nhận ra Trần Vũ thân phận tới. Trần Vũ tự nhiên cũng khinh thường cùng bọn hắn nói những thứ này. Hừ, một đứa trẻ như vậy, tới lại có thể thế nào? Cái kia mặt chữ quốc trung niên nhân khinh thường nói, hắn gọi Cao Trình, cũng là vừa rồi đề nghị giảng hòa người. Trần Vũ cười lạnh, nói, xem ra Thanh Bang thật sự là sa đoạn. Năm đó Thanh Bang ở nước ngoài phát triển, bị nơi đó thế lực ức hiếp, toàn bang trên dưới, không một người giảng hòa, cuối cùng bị ngăn ở trong hẻm nhỏ, hết thảy 45 người bị chém chết tại trong hẻm nhỏ. Thanh Bang về sau trong vòng một đêm, tàn sát hết nơi đó 42 cái thế lực, lúc này mới tại hải ngoại vang dội danh hào, lại không có người dám tùy ý trêu chọc. Kết quả các ngươi hiện tại lại muốn cùng đối phương giảng hòa, không phải hèn nhát nhuyễn đản là cái gì? Trần Vũ liệt ra Thanh Bang lịch sử, lập tức để Cao Trình sắc mặt khó nhìn lên. Thanh Bang tại hải ngoại liền là lấy vĩnh viễn không thỏa hiệp, quyết không nhượng bộ lập nghiệp, một bước cuối cùng chạy bộ hướng cường đại, cùng rất nhiều thế lực lớn bình khởi bình tọa. Hiện tại Trần Vũ không khác đánh hắn hung hăng một bạt hai. Hừ, ngươi biết cái gì, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại ta Thanh Bang thế yếu, ta là tại bảo tồn Thanh Bang thực lực. Ngươi một ngoại nhân, không biết ta Thanh Bang hiện tại gặp phải khó khăn, làm sao dám ở nơi đó nói mạnh miệng." Cao Trình tức giận nói. Mọi người khác cũng đều là im lặng. Đoạn thời gian trước, Thanh Bang bản bộ truyền đến tin tức, Thanh Bang đệ nhất cao thủ, Đỗ Nguyên Khải tại Sa Ha gia bị đông đảo cao thủ vây công mà chết. Thanh Bang tại các nơi trên thế giới thế lực, tất cả đều gặp nghiêm trọng đả kích. Phản phất là nói xong đồng dạng, tất cả nước ngoài thế lực, tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay Thanh Bang, trong lúc nhất thời, Thanh Bang có thể nói là bấp bênh. Mà Đào Ngọc Đường cùng Tiền Tuấn Hảo, liền là tại vài ngày trước, đi vào nước Anh trợ giúp, cuối cùng lại bị Án Giờ Hữu bắt lại đi. Vừa nghĩ tới Án Giờ Hữu, tất cả mọi người là trong lòng lắc một cái. Bọn hắn mặc dù cũng là võ đạo cao thủ, nhưng lại không nghĩ tới, trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, vậy mà thật tồn tại. Cùng Án Giờ Hữu chiến đấu, cơ hồ là thiên về một bên thất bại. Cũng chính là một lần kia, London Thanh Bang nội bộ xuất hiện giảng hòa thanh âm. Cao Trình quay đầu nhìn ngồi tại trên cùng lão giả, một mặt ủy khuất. Một lão, ngươi cũng biết, cái kia Án Giờ có bao nhiêu sao kinh khủng. Ngay cả Đào Ngọc Đường Đào đại sư đều bị bọn hắn bắt, chúng ta còn có thể làm sao, cũng không thể để đằm huynh đệ này, tất cả đều đi chịu chết đi. Lão giả tên bên ngoài một hành, cũng là London Thanh Bang người nói chuyện, giờ phút này mở mắt ra, nhìn xem Trần Vũ. Tiểu tử, ngươi nói không sai, ta Thanh Bang tại hải ngoại phát triển, hoàn toàn chính xác không có thỏa hiệp qua, bất quá ngươi dựa vào cái gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm cản. Một hành một câu, lập tức liền làm cho cả trong đại sảnh bầu không khí đều là nghiêm một chút, Tom cùng Thomas đều cảm thấy trái tim đập mạnh, lo sợ bất an. Một hành địa vị, nếu như đặt ở bình thường, kia là cùng thành phố London trường đều có thể bình khởi bình tọa tồn tại, hoàn toàn không phải bọn hắn loại người này có thể tiếp xúc đến. Mà lại một hành lại là võ đạo cao thủ, uy thế ù ù, Tom chỉ cảm thấy chân của mình bụng đều đang run rẩy. Trần Vũ lại không thèm để ý chút nào, gõ gõ ngón tay, nói, "Bằng liền là thực lực của ta. Nói cho ta Án Giờ ở nơi nào, ta đi giết hắn." Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người tất cả đều nở nụ cười. Cao Trình lạnh nở nụ cười lạnh. Quả nhiên là người không biết không sợ a, vậy mà nói ra loại này khoác lác. Không nói Án Giờ hiểu, liền nói hắn chỉnh hợp London nhiều như vậy bang phái, đều có thể để ngươi chết không táng sinh chi địa. Lúc này, Tom ở một bên nhỏ giọng nói ra, "Cái kia, tiên sinh, những bang phái kia đã bị Trần tiên sinh tiêu diệt." "Cái gì?" Đám người sững sờ, Cao Trình càng là ánh mắt ngưng tụ, nói, "Không có khả năng, nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể giết chết được?" Thomas cũng nói, "Là thật, ta tận mắt thấy, vừa bọn người dùng súng bắn Trần Vũ, nhưng là đạn đều phiêu giữa không trung bên trong, hoàn toàn không gây thương tổn được Trần đại sư." "A?" Lần này, một hành đều kinh ngạc nhìn mắt Trần Vũ. "Khó trách ngươi dám nói như thế, không nghĩ tới, ngươi tuổi quá trẻ, lại là cái tiên thiên đại tông sư." Như thế nói đến, có thể giết chết những bang phái kia người, cũng là dễ dàng. Một hành nhẹ gật đầu. Thomas nói cảnh tượng, liền là tiên thiên đại tông sư cương khí ngoại phóng, trước người hình thành vòng bảo hộ dáng vẻ, Trần Vũ niên kỷ nhẹ như vậy, một hành chỉ coi Trần Vũ là một thiếu niên thiên tài cao thủ, đạt đến tiên thiên lớn cảnh giới tông sư. Còn lại hướng lên cảnh giới, một hành căn bản không có muốn. Trần Vũ cũng không có giải thích. Loại chuyện này, chả không cần đi giải thích cái gì. "Hừ, tiên thiên đại tông sư thì thế nào? Đào đại sư thế nhưng là đã là nửa bước kim cương bất hoại cao thủ, không vẫn như cũ bị bắt." Cao Trình trong lỗ mũi hử phát khí, mặc dù đối Trần Vũ thực lực thật bất ngờ, nhưng là y nguyên khinh thường. Khó trách dám nói lớn như vậy, cho là mình tiên thiên đại tông sư, liền là sofa. "Nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu." Một hành cũng là nhẹ gật đầu, nói, "Tiên thiên đại tông sư, nếu như đặt ở bình thường, cũng đủ để tọa trấn một chỗ, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Án Giờ cường đại vượt xa tưởng tượng của ngươi." Trần Vũ thản nhiên nói, "Bất luận hắn lại rất mạnh, với ta mà nói, đều chẳng qua là gà đất chó sành, ta tất có thể diệt." "Ha ha, thật sự là cuồng vọng, ngay cả Đào đại sư đều không dám nói ra những lời này đến, ngươi tính là gì, dám nói như thế? Muốn ta nói, chúng ta vẫn là giảng hòa đi. Không phải chúng ta người, khẳng định đều sẽ bị giết chết. Cao Trình vội vàng nói, qua nhiều năm như vậy, hắn đã hưởng thụ đã quen cẩm y ngọc thực sinh hoạt, sớm đã không còn huyết tính, hiện tại chỉ muốn an nhàn sống sót. Trong đại sảnh những người khác, giờ phút này cũng là ý động, đối mặt cường đại Ản Dở Hựu, bọn hắn đều muốn rút lui. Bất quá cũng có người, ánh mắt như là chó sói, tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Một hành đem đây hết thảy tất cả đều xem ở đáy mắt, đem quải trượng đầu rồng hung hăng trên mặt đất gõ gõ. Chúng ta thành bang, huyết tính vẫn là phải có. Ản Dở Hựu đã phát tới mời, để chúng ta đi hắn cổ bảo. Chúng ta liền đi xem một chút, ở tại chúng ta trước mặt, những này dị quốc đạo trích, có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Quy 1 chương 435, Đại sư Thương Tư Viễn. Chương 436, Đại sư Thương Tư Viễn. Trần Vũ kinh ngạc nhìn mắt Mục Hành, khẽ gật đầu. Cái này Mục Hành, mặc dù niên kỷ đã già mua, nhưng là thanh bang huyết tính cùng bất khuất, hắn vẫn phải có. Trong đại sảnh những người khác, nghe được Mục Hành về sau, tất cả đều trầm mặt lại. Chủ nhà, ngươi thật không lại suy nghĩ một chút. Hắn giờ hiểu đến cùng khủng bố đến mức nào, ngươi không phải không biết, chúng ta những người này, làm sao đi cùng bọn hắn đấu? Mục Hành cười nhạt một tiếng, nói, ta thanh bang thực lực, như thế nào những này dị tộc đạo trích có thể tưởng tượng. Thương Tư Viễn đại sư đã tới, Hàn Giờ Hựu tuy mạnh, nhưng là cũng vô pháp cùng Thương Tư Viễn đại sư đánh đồng. Oanh. Nghe được tên Thương Tư Viễn, đám người tất cả đều kích động lên, vịn cái ghế nắm tay, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước tìm đòi. Thương Tư Viễn đại sư, vậy mà đi tới London. Cái này ta thanh bang được cứu rồi. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi, có Thương Tư Viễn đại sư xuất mã, nhất định có thể đem Hàn Giờ tên kia giết đi. Mỗi người đều trầm tĩnh lại, vừa rồi ngưng trọng bầu không khí, lập tức vì đó chợt nhẹ. Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Cái này Thương Tư Viễn là ai? Có sắc mặt người lập tức biến đổi. Tiểu tử nói cẩn thận, ngươi một người trẻ tuổi, đối đãi Thương đại sư phải tôn kính. Khác một người trẻ tuổi cũng là cười lạnh. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, Thương đại sư là kim cương bất hoại cường giả, chiến tích huy hoàng, là trong thanh bang nổi danh đại cao thủ, ngươi một cái tiên thiên đại tông sư, cũng dám hỏi như vậy nói. Trần tiên sinh, cái này Thương đại sư lợi hại như vậy a? So ngươi còn lợi hại hơn. Tom nghi hoặc hỏi. Trần Vũ cười cười, không nói gì. So với mình lợi hại? Nói đùa. Cả thiên thần cảnh cường giả đều bị mình giết chết, huống chi là kim cương bất hoại cảnh giới nhân vật. Lúc này, Mục Hành cười nhạt cười, nói: "Thương đại sư, đã từng chỉ đạo qua Đào đại sư, có thể tính bên trên Đào đại sư nửa sư, lần này nghe nói Đào đại sư bị bắt, lúc này mới chạy tới, muốn đi cứu người." Thương đại sư rất giảng cứu lễ pháp, sau khi đến, mọi người cần phải không muốn thất lễ. "Thương đại sư tới, Thương đại sư đến rồi." Lập tức có người kích động hô lên, đám người lập tức đứng lên, mỗi người đều đưa đầu, nhìn xem cổng. Trong chốc lát, một cái khuôn mặt trầm ngưng, ánh mắt như là phích lịch đường trang nhân vật, nện bước nhanh chân liền đi đến. Mục Hành bọn người, cùng nên Thương đại sư. Lấy Mục Hành cầm đầu, đám người tất cả đều là hai tay ôm quyền, cung kính cúi đầu. Thương Tư Viễn ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Ân, hắn là ai?" Thương Tư Viễn nhìn xem Trần Vũ, khẽ cho mày. Mục Hành xem xét, liền phát hiện toàn trường ngoại trừ Trần Vũ bên ngoài, tất cả đều cung kính cúi đầu, cho dù là Thomas cùng Tom hai người, cũng học theo, cúi đầu trước Thương Tư Viễn. Nhưng là chỉ có Trần Vũ một người, giờ phút này đứng thẳng như là giống cây lao, đầu lâu khẽ nhếch, đối Thương Tư Viễn không có chút nào cúi đầu ý tứ. "Đáng chết, tiểu tử này, thật sự là quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình tính cái nhân vật rồi." Mục Hành trong lòng giận dữ. "Thương đại sư, đây là từ trong nước tới, cũng là tiền tới cứu người." Chần chừ một lúc, Mục Hành nói, "Hán, là Tiên Thiên đại tông sư." "Cái gì?" Thương Tư Viễn nghe nói như thế về sau, trừng trong mắt, sau đó liền giống giận. "Hồ nháo, đơn giản liền là hồ nháo. Chỉ là một cái Tiên Thiên đại tông sư, làm sao biết Ản Giờ Hựu kinh khủng, chẳng lẽ là ngớ ngẩn à?" Thương Tư Viễn gầm thét, nước bọt vẩy ra. Mục Hành liên tục cười khổ. Thương Tư Viễn lại nhìn xem Trần Vũ, nói, "Tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành Tiên Thiên đại tông sư, phần này thiên phú, thật là không tệ, nhưng là quá mức ngu xuẩn." Trần Vũ chỉ là mí mắt buông xuống, đi lòng vòng ngón tay. "Ta là tới cứu Tiền Tuấn Hạo, cái kia Ản Giờ Hựu đã bắt hắn, giết chính là..." "Hừ, ngớ ngẩn." Thương Tư Viễn quát, "Ngươi cũng đã biết, cái này Ản Giờ Hựu là cái gì? Hắn nhưng là hấp huyết quỷ gia tộc bá tước, một thân thực lực, nếu như lấy cảnh giới võ đạo phân chia, liền là kim cương bất hoại cảnh giới cường giả. Mà lại hấp huyết quỷ gia tộc người viên, trời sinh nhục thể cường đại, càng là có thể phi thiên, há lại ngươi một cái nho nhỏ Tiên Thiên đại tông sư có thể chống lại?" Trần Vũ thản nhiên nói, "Ta muốn giết hắn, như là giết gà." Thương Tư Viễn ánh mắt lạnh hơn. Hắn ghét nhất, liền là loại này không biết tiến thối, cuồng vọng vô biên ra hỏa. Một hành bọn người tất cả đều là sủi cười lên, chỉ coi Trần Vũ sĩ diện, lòng tự trọng quá mạnh, không nguyện ý thừa nhận mình không bằng người khác. "Thương đại sư, đã Ản Giờ Hựu cũng là kim cương bất hoại cường giả, ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Không quan tâm Trần Vũ, Mục Hành dò hỏi. Thương Tư Viễn cười lạnh, nói, "Kim cương bất hoại cường giả cũng có phân chia mạnh yếu. Cái này Ản Giờ Hựu cũng bất quá là tiến vào kim cương bất hoại cảnh giới không đến bao lâu, ta muốn giết hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Lần này, ta liền để bọn hắn biết, chúng ta thanh bang lợi hại." "Hả? Cút ra đây cho ta." Thương Tư Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, một chỉ điểm ra, lập tức một tia ô quang trực tiếp bắn về phía trong một cái góc. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, một cái màu đỏ con rơi đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung huyễn hóa thành làm một cái toàn thân trần trụi, có một bộ cánh nữ tử. "Uy, Tiểu Tom, ngươi chảy máu mũi." Thomas nhắc nhở. "A, không có việc gì không có việc gì, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hấp huyết quỷ, muốn xem thật kỹ một chút." Tom nói, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú giữa không trung nữ tử. "Lạc lạc lạc lạc, không nghĩ tới đâu, thanh bang lại còn có cao thủ như thế, có thể nhìn thấy ta. Các ngươi liền đợi đến, bị Ản Giờ Hựu đại nhân cho giết chết đi." "Lạc lạc lạc lạc." Nữ tử cười duyên, từ cửa sổ nhảy lên, liền muốn bay đi. "Đã tới, ngươi còn muốn đi? Chết đi cho ta." Thương Tư Viễn bỗng nhiên đấm ra một quyền, một đạo sáng lạn cổ sáng bỗng nhiên xung ra, con kia nữ con rơi tiếu dung cứng đờ, còn không có tới cùng phản ứng, liền trực tiếp bị hoành trúng, tiêu thảm trực tiếp biến thành một đoàn cho bụi. Hừ, chỉ là con rơi nhỏ, cũng dám ở rình mò chúng ta thanh bang. Oh my god, người này chẳng lẽ là thiên thần? Tom cùng Thomas đều là kinh hô lên. Vừa rồi Thương Tư Viễn hoành ra chùm sáng kia, tựa như là ý rồng màn pháo laser đồng dạng, làm cho người rung động. Một hành mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó liền cảm thấy vô tận mừng rỡ. Thương Tư Viễn uy thế như thế, lần này nguy cơ tuyệt đối có thể bình ổn vượt qua. Chỉ có Trần Vũ ở một bên nhàn nhạt lắc đầu. Cái này con rơi nhỏ hắn sớm liền phát hiện, liền đợi đến truy tung đối phương, tìm tới ản giờ hiệu vị trí, lại không nghĩ tới, bị Thương Tư Viễn cho đấm một nhát chết tươi. Xem ra, lần này chỉ có thể cùng người của thanh bang cùng một chỗ, đi ản giờ hiệu chỗ của bảo. Đến thời gian ước định, mọi người thanh bang liền muốn xuất phát, Trần Vũ cũng đi theo trong đội ngũ. Thương Tư Viễn đối với cái này chỉ là cười lạnh, thanh bang những người khác thì hoàn toàn không để ý đến Trần Vũ, có Thương Tư Viễn, Trần Vũ bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại thôi. Mấy người bất quá nửa ngày thời gian, liền đi tới ở vào vùng ngoại ô tòa kia của bảo. Đi thôi. Thương Tư Viễn trừng mắt, cười lạnh xài bước đi vào, Quy 1 chương 436, mắt chó coi thường người khác. Chương 437, mắt chó coi thường người khác. Nhìn thấy Thương Tư Viễn đi vào, Trần Vũ có chút trầm tư về sau, cũng theo ở sau lưng mọi người, liền đi vào. Thanh bang gặp vây công, Hắc ám tài quyết viện hành động, còn có hiệu trước đó nói nước ngoài thế lực liên hợp, mơ hồ ở giữa, Trần Vũ cảm thấy một cái lưới lớn, ngay tại hướng Hoa Quốc bao phủ mà tới. Cùng này so sánh, Tiền Tuấn Hào liền là trong đó một đầu cá con, vừa lúc bị vong đến bên trong. Xem ra, lần này ngoại trừ cứu Tiền Tuấn Hào ngoài ý muốn, càng quan trọng hơn là vẫn là phải đem tại thế lực sau lưng hắn cho bắt tới. Nghĩ như vậy, Trần Vũ đã tiến vào trong pháo đài cổ. Cái này cổ bảo rõ ràng lịch sử rất là lâu đời, xuyên thấu qua phiến phiến pha lê, có thể nhìn thấy cho bụi dưới ánh mặt trời múa dáng vẻ. Trong không khí tản ra một cỗ nói không ra cổ xưa cảm giác. Ngửa đầu nhìn lại, liền phát hiện cổ bảo đỉnh chót, cách mặt đất chừng cao mười mấy mét. Ha ha, tôn quý thanh bang thành viên, hoan nghênh đến của các ngươi. Một thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là thân thể siết chặt. Tại trước mặt mọi người, một trận hắc vụ phun trào, một thân ảnh chậm rãi hiện thân, hất lên trường bào màu đen, cổ áo dựng đứng lên, bên khóe miệng hai viên răng nanh có chút lộ ra. Cùng lúc đó, từng cái con rơi đột nhiên từ cổ bảo trên đỉnh bay xuống dưới, ở trên bầu trời tứ tán xoay quanh, một mảnh quần ma loạn vũ dáng vẻ. Sau đó những này con rơi tất cả đều biến hóa trở thành nửa người nửa thú dáng vẻ, ngồi xổm ở trong pháo đài cổ các ngóc ngách, đỏ bừng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Án giờ hiệu, một hành la lớn, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Trước đó bọn hắn từng cùng án giờ hiệu giao thủ qua, thế nhưng là sâu biết rõ được đối phương kinh khủng. Hiện tại gặp lại, không khỏi có một chút sợ hãi. Bất quá mắt nhìn Thương Tư Viễn, một hành đoàn tâm tình của người ta liền an định lại. Thời khắc này Thương Tư Viễn, hai tay chắp sau lưng, đầu lâu có chút giơ lên, ánh mắt rất là bệ nghệ, khóe miệng trả khơi gợi lên một tia nụ cười khinh thường. Ngươi chính là án giờ hiệu? Bắt đầu Ngọc Đường cùng Tiền Tuấn Hảo. Án giờ hiệu nhìn xem Thương Tư Viễn, rất là thân sĩ nói, vị tiên sinh này, không biết xưng hô thế nào. Thương Tư Viễn thản nhiên nói, lão phu Thương Tư Viễn. Ồ, nguyên lai là Thương Tư Viễn đại sư. Nghe nói ngươi tại thanh bang bên trong, địa vị cao thượng, thực lực càng là mạnh mẽ rất, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Án giờ có một tia ngoài ý muốn, lại không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, án nói y nguyên một phái lạnh nhạt. Trần Vũ ở một bên nhìn xem án giờ hiệu, ánh mắt khẽ híp một cái. Âm thầm đem án giờ cùng trước đó giết chết hiệu tiến hành tương đối. Cái này con rơi nhỏ, so hiệu vẫn là phải yếu không ít ta. Trần Vũ thầm nghĩ đến. Lúc này, Thương Tư Viễn cười lạnh hai tiếng, nói, nếu biết sự lợi hại của ta, vậy ngươi chả dám đụng đến ta người của thanh bang. Tranh thủ thời gian thả người, bằng không mà nói, ta hủy đi ngươi cổ bảo. Thương Tư Viễn bước ra một bước, cả người khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, quần áo trên người không gió mà bay, rất là dọa người. Đông đảo hấp huyết quỷ tất cả đều dọa đến hét dầm lên, cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ bảo ở trong đều là tiếng rít, chấn người màng nhĩ đau đớn. Yên tĩnh, các hài tử của ta, yên tĩnh. Án giờ từ tốn nói, lập tức tất cả thanh âm toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Án giờ hữu lắc đầu, có chút thở dài nói, các ngươi người nước Hoa, thật sự là quá dã man, không có chút nào văn minh, không ưu nhã, sẽ chỉ chém chém giết giết. Lúc đầu ta chả muốn khuyên ngươi chủ động đầu hàng, để ta đối với ngươi sơ ủng, trở thành vĩ đại hấp huyết quỷ nhất tộc một viên, hiện tại xem ra, ngươi hoàn toàn không đủ tư cách. Thương Tư Viễn ánh mắt trừng một cái, giận dữ hét, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng lão phu nói như vậy. Cho ta nạp mạng đi. Ánh mắt trừng một cái, Thương Tư Viễn bước ra một bước, cả người như là như đạn tháo, đồng nhiên chạy về phía án giờ hiệu. Tốt thân pháp, tốt bộ pháp. Một hành nhìn thấy Thương Tư Viễn hành động, kích động hô lên. Võ đạo một đường, giảng cứu liền làm mánh khóe thân pháp bước. Thương Tư Viễn là cao quý kim cương bất hoại đại cao thủ, thực lực đến, tập luyện lại là chính tông bát quái trưởng. Vừa mới hắn cái này rất mạnh, không bàn mà hợp đạo ra cựu cung bát quái lý lẽ, bước ra một bước, phong kín tứ phương các cái góc độ, như là hồng thủy, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Mọi người thanh bang tất cả đều kích động lên, bọn hắn cũng đều là võ đạo có thành tựu cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra Thương Tư Viễn bước này huyền diệu đến, lập tức lòng tin tăng nhiều. Trong nháy mắt, Thương Tư Viễn đã đi tới án giờ hiệu trước mặt. Hắn cũng trưởng như đao, cũng không phải là chém vào mà xuống, mà là lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, vây quanh án giờ hiệu bên cạnh thân, trực tiếp hướng án giờ trên lưng đâm tới. Thái cực đu, bắt quái tặc. Đây là quyền trải qua lên, bắt quái trưởng cao thủ, công kích thường thường ra ngoài ý định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Thương Tư Viễn là võ đạo đại gia, cả đời tinh tu bắt quái trưởng, thoáng một cái công kích, có thể nói đem bắt quái trưởng chân ý biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù Thương Tư Viễn khí thế hung mãnh như hổ, nhưng là tại công kích trong nháy mắt, lại tới cái chuyển biến lớn, như là âm u du như rắn, để cho người ta có mâu thuẫn cảm giác. Ầm. Như là đâm thủng một cái bọc khí, Thương Tư Viễn cổ tay chặt trực tiếp đem Ản Giờ áo choàng thọc cái thông thấu, nhưng là Ản Giờ hữu lại là một cái lẫn mình, đã lui ra ngoài. Chạy đi đâu? Thương Tư Viễn đắc thế không tha người, lập tức lấn người mà lên, dưới chân dẫm lên bước chân, theo sát Ản Giờ hữu, trên tay càng là như là trợ bão, quần, trưởng, chỉ, đao các loại thủ pháp công kích ra hết, cả người như là một cỗ bao táp gió lốc, quang hoa lập lòe ở giữa, chói lọi chói mắt. Thương đại sư quả nhiên lợi hại. Hoàn toàn chiếm thượng phong, Ản Giờ hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội. Hừ, vừa vặn cũng làm cho tiểu gia hỏa kia nhìn xem, cái gì mới gọi cao thủ, đừng tưởng rằng mình là tiên thiên đại tông sư, liền có thể cuồng vọng. Thế giới này, chả có rất nhiều tồn tại, cần phải đi kính sợ. Mấy người ánh mắt chuyển hướng Trần Vũ, vốn cho rằng có thể nhìn thấy Trần Vũ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng để bọn hắn thất vọng là, Trần Vũ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tiểu hòa tử, thế nào, hiện tại ngươi chả cho rằng, bằng một mình ngươi, có thể tới đây cứu Tuấn Hạo à? Một hành thản nhiên nói, lông mày nhẹ nhàng giơ lên. Cái này Ản Giờ hiệu, có thể tại Thương đại sư thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy, thực lực cực mạnh, bằng công phu của ngươi, đối đầu Ản Giờ hiệu, đơn giản liền là muốn chết. Trần Vũ lại là lắc đầu, người khác nhìn không ra, nhưng là ở trong mắt Trần Vũ, rơi vào hạ phong lại là Thương Tư Viễn a. Thương Tư Viễn không thắng được Ản Giờ hiệu, hắn thất bại. Cái gì? Nghe được Trần Vũ, tất cả mọi người là sửng sở, một hành càng là sắc mặt tâm trầm. Đơn giản làm càn, cũng dám nói ra những lời này tới. Vốn cho rằng ngươi bất quá là phách lối cuồng vọng một điểm, hiện tại xem ra, ngươi khí lượng vậy mà như thế chật hẹp. Vì mặt mũi của mình, nói ra những lời này đến, nhân phẩm như vậy, đơn giản không chịu nổi. Trước đó cùng Trần Vũ từng có xung đột cao trình, giờ phút này nắm lấy cơ hội, cũng là lạnh lùng niệm ai, nói, chờ Thương đại sư thắng về sau, để Thương đại sư hảo hảo dạy cái này tiểu thí hài làm người như thế nào. Còn lại mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt, tất cả đều là một mảnh xem thường. Đối với cái này Trần Vũ không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem giữa sân. Mà ở trong sân, Thương Tư Viễn trên mặt chỉ có nồng đậm kinh hãi thân sắc. Quy 1 chương 437, ta giết người tổ tông. Chương 438, ta giết người tổ tông. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thương Tư Viễn trừng trong mắt, hoàn toàn không thể tin được. Mặc dù nhìn, hắn chiếm hết thượng phong, để Ản Giờ không ngừng lùi lại, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng thật ra là mình căn bản là công kích không đến đối phương. Thương đại sư quả nhiên là lợi hại đâu, công kích rất lăng lệ. Ản Giờ hữu một cái là mình, lần nữa né tránh Thương Tư Viễn công kích về sau, ưu nhã nói, hoàn toàn không có bối rối chút nào bộ dáng. Hỗn đản, chết đi cho ta. Thương Tư Viễn giận dữ hét, hai tay bỗng nhiên vung ra, hai cái cổ tay chặt, từ hai cái phương hướng, phân biệt công hướng Ản Giờ hữu đầu cùng bụng dưới. Cổ tay chặt hung mãnh, như là quán nhật trường hồng, mang theo chói mắt hào quang chói mắt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Ngay cả trong một nháy mắt đều không có, liền đã đi tới Ản Giờ hữu trước người. Phải thua. Một hành cùng Trần Vũ trong lòng, đều nghĩ như vậy đến, chỉ bất quá hai người chỗ nói rất đúng tượng, lại hoàn toàn không giống. Như là cực tốc di động xe lửa, đột nhiên liền định trụ. Ngay tại Thương Tư Viễn công kích, khoảng cách Ản Giờ hữu bất quá mấy centimet thời điểm, lại bị Ản Giờ hai tay hung hăng nắm chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Thương Tư Viễn trong lòng mãnh kinh, công kích của mình, thế nhưng là tập tốc độ, lực lượng, góc độ làm một thể, cho dù là so với mình hơi cường một điểm người, cũng muốn tránh lui. Nhưng bây giờ, lại bị người dùng tay nắm lấy rồi. Một hành mấy người cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin được. Chỉ có Trần Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào, đã sớm biết kết quả. Các ngươi đều bên ngoài Ản Giờ hữu là mới vào kim cương bất hoại cảnh giới, có thể trên thực tế hắn là mới vào nửa bước thiên thần cảnh a. Nghĩ như vậy, trên trận cục diện lại biến. Thương đại sư, ngươi công kích lâu như vậy, hiện tại tới phía ta. Mỉm cười, Ản Giờ hữu ngón tay bỗng nhiên dài ra, chừng nửa mét, lóe ra u ánh sáng đen mang, bỗng nhiên hướng Thương Tư Viễn bỗng nhiên đánh xuống. Không được. Thương Tư Viễn trong lòng kinh hãi, lập tức vận chuyển toàn thân nội lực, trước người bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, chấn động mạnh một cái cổ tay, tránh thoát Ản Giờ hữu về sau, phi tốc hướng về sau lao đi. Nhưng là vô dụng. Một trảo phía dưới, trực tiếp đem Thương Tư Viễn phòng ngự cho bắt vỡ nát, sau đó một lát không ngừng, tiếp tục kéo xuống. Phơ qua. Thương Tư Viễn bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, bay rất ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Thương Tư Viễn ánh mắt kinh hãi, năm đạo vừa sâu vừa dài vết cào, là cấn tại trước ngực của hắn, từ trong đó, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Chỉ một chút, Thương Tư Viễn liền đã trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Một hành bọn người thấy cảnh này, hoàn toàn cũng không thể tin được, tất cả đều gắt gao trừng mắt. Trước khi đến, Thương Tư Viễn trả lời thề son sắt, nói là có thể bắt được Ản Giờ hữu, nhưng bây giờ, Ản Giờ chỉ là một chảo thôi, vậy mà liền đem Thương Tư Viễn đánh thành trọng thương. Trong lúc này đảo ngược, không khỏi cũng quá nhanh chút. Ngươi không phải kim cương bất hoại cảnh giới, ngươi là nửa bước thiên thần cảnh. Thương Tư Viễn nghẹn ngào hô, đám người nghe nói, tất cả đều là con ngươi co rụt lại, sững sờ nhìn xem Ản Giờ hữu. Nửa bước thiên thần cảnh. Ản Giờ hữu lại nhưng đã đến loại cảnh giới này. T. Thế thì còn đánh như thế nào? Người của Thanh Bang, trong lòng như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái, cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ản Giờ hữu vuốt trên người lễ phục về sau, đem tay vắt chéo sau lưng, cười nhạt một tiếng. Đúng vậy à, đoạn thời gian trước, ta may mắn bị Hựu Hầu Tước ban cho hấp huyết quỷ chân huyết, đã thành công đi vào nửa bước thiên thần cảnh. Cho nên, ngươi tại trước mặt của ta chỉ là tiểu đồ rác rưởi thôi. Nghe nói như thế, Thương Tư Viễn tâm đều lạnh một nửa. Hấp huyết quỷ đẳng cấp sâm nghiêm, chia làm công hầu bá tử nam năm cái tước vị, mỗi một cái tước vị ở giữa, thực lực đều ngày đêm khác biệt. Mà hấp huyết quỷ chân huyết là thượng vị hấp huyết quỷ, vì hậu đại hấp huyết quỷ thực lực tăng lên, chỗ lấy ra một giọt tâm đầu huyết, có thể đề cao mạnh hậu đại thực lực. Án Giờ hữu lại nhưng đã là nửa bước thiên thần cảnh, loại tầng thứ này cường giả, cũng chỉ có thanh bang đứng đầu nhất đám người kia có thể áp chế ở. Nhưng là dưới mắt, những người kia đều tại địa phương khác, ứng đối những cường giả khác. Lại không nghĩ tới, tại Luân Đôn hoàn cảnh, vậy mà lại có một chỉ đạt tới nửa bước tiên thần cảnh hấp huyết quỷ. Cái này, thật phải xong đời. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng xuất hiện tại chúng nhân trong lòng. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, đầu nhập vào ta, quỳ gối trước mặt của ta, trở thành nô lệ của ta có thể buông tha các ngươi. Hơn nữa còn hội để các ngươi giống như trước đồng dạng, hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Hắn giờ hữu nhẹ cười nhẹ, một mặt tự tin. Ngươi vọng tưởng, ta người của thanh bang, chỉ có bị làm chết, không có quỳ xuống tới. Thương Tư Viễn phẫn nộ quát. Trần Vũ nghe nói như thế, hơi nheo mắt lại, nhiều hơn một tia tán thưởng, mặc dù Thương Tư Viễn rất ngạo khí, bất quá lại cũng có được cốt khí. Một hành mấy người cũng là đồng dạng, tất cả đều đứng thẳng, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Đại trượng phu chết thì chết vậy, tuyệt không tham sống sợ chết. Bất quá ngay lúc này, Cao Trình phủ phủ một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, Cao Trình liền tránh ở một bên, quỳ xuống đến về sau, lập tức nhanh chóng rời đến Ản Giờ Hiệu dưới chân. Đại nhân, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cao Trình cúi đầu, run rẩy nói, ngươi rất tốt, ta thưởng thức nhất như ngươi loại này có thể tự giác đương chó người. Ản Giờ Hiệu nhẹ gật đầu. Cao Trình cười nói, có thể trở thành Ản Giờ Hiệu đại nhân một con chó, Cao Trình rất vinh hạnh. Nghe nói như thế, Ản Giờ Hiệu vui vẻ phá lên cười. Ha ha ha ha, nghe nói Hoa Quốc gia cái Trần vô địch, ta còn lấy bên ngoài người nước Hoa huyết tính lại sống đến giờ, không nghĩ tới, các ngươi vẫn là như nhiều năm tiền đồng dạng, vẫn là một mặt nô tài dạng a. Cao Trình quỳ trên mặt đất, không ngừng gật đầu mị tiếu, ngài nói đúng lắm, ngài nói đúng lắm. Thương Tư Viễn cùng một hành thấy cảnh này, tức giận đến đơn giản muốn thổ huyết. Cao Trình, ngươi còn có hay không một điểm tôn nghiêm, vậy mà cho loại này xuất sinh quỳ xuống. Cao Trình quay đầu mắt nhìn, trong ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhưng sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, lạnh nở nụ cười lạnh. Hừ, tôn nghiêm, có thể coi như ăn cơm a. Các ngươi lập tức liền phải chết, ta còn có thể sống được, thưởng thụ cẩm y ngọc thực, đây chính là tôn nghiêm. Cao Trình một mặt không thèm để ý, lại nhìn xem những người khác nói, hiện tại thanh bang dáng vẻ, mọi người đều biết, chúng ta đi theo Ản Giờ Hữu đại nhân, chẳng phải là càng tốt hơn, có người nếu như còn muốn đầu nhập vào, đây chính là một cơ hội cuối cùng. Cao Trình trực tiếp bắt đầu cho Ản Giờ Hữu kéo người. Mọi người đều là khinh thường Cao Trình sở tác sở vi, nhưng vẫn là có một người, bốn phía quét mắt về sau, một đường chạy chậm đến Ản Giờ Hữu trước mặt, quỳ xuống. Đây hết thảy đều bị Trần Vũ để ở trong mắt. Không nghĩ tới hôm nay, chúng ta phải chết ở chỗ này. Thương Tư Viễn liên tục cười khổ, trong mắt có nồng đậm ảo não. Ngay lúc này, Trần Vũ từ mấy người sau lưng đi ra, đi vào Ản Giờ Hiệu trước mặt. Ngươi làm gì, muốn chết cũng không cần nhanh như vậy, trở lại cho ta. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Thương Tư Viễn giống giận. Ản Giờ Hiệu nhìn xem Trần Vũ, lông mày nhíu lại. Tiểu gia hỏa, ngươi là ai? Trần Vũ cười nhạt một tiếng, nói, ta là giết ngươi tổ tông người. Quy 1 chương 438, duy ta vô địch. Chương 439, duy ta vô địch. Tiểu gia hỏa, ngươi rất hài hước, thế nhưng là ngươi hài hước sẽ để cho ngươi chết. Ản Giờ sắc mặt âm trầm xuống. Phải chết người, là ngươi. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, quỳ ở trước mặt ta, nói cho ta mục đích của các ngươi, ta có thể cho ngươi thông khoái. Trần Vũ gõ gõ ngón tay, sắc mặt rất là tùy ý. Một hành cùng Thương Tư Viễn tất cả đều là gấp dập chân, gia hỏa này chẳng lẽ lại là bị hóa điên? Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, ngươi có biết hay không cái gì là nửa bước thiên thần cảnh? Một hành tự nhận là tính tình không tệ, giờ phút này cũng không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên đại tông sư, chạy lên đi mủ lẫn vào cái gì? Nghe đến lời này, Ản Giờ Hữu lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai chỉ là một cái tiên thiên đại tông sư thôi, liền dám ở trước mặt của ta tỏa sáng như vậy hùng biện. Ngươi tin hay không, ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Cao Trình giờ phút này đã đứng lên, tại Ản Giờ Hữu bên cạnh, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng là tràn đầy trào phúng. Ản Giờ Hữu đại nhân, tiểu tử này là từ Hoa Quốc tới, đến đây cứu tiền Tuấn Hảo, tùy tiện gây gớm, tại thanh bang thời điểm liền là một bộ thiên lão đại, ta lão nhị dáng vẻ. Ản Giờ sau khi nghe, nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy liền quỳ xuống cho ta đi. Đống nhiên để ép tay, lập tức một cỗ vô cùng cường lực kình đạo đống nhiên ép xuống. Một hành chỉ cảm thấy đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, một cái lảo đảo kém chút liền quỳ ngay tại chỗ, trong lòng dị thường hãi nhiên. Mà thanh bang cái khác tu vi kém hơn một chút, tất cả đều là phụ phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cho dù là Thương Tư Viễn, cũng là bị khiên động tương thế, lần nữa miệng lớn ho ra một ngụm máu tới. Cái này chẳng lẽ liền là nửa bước thiên thần cảnh thực lực? Một hành tự lẩm bẩm, loại tầng thứ này nhân vật xuất thủ, hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm, mà lại mục tiêu của đối phương còn không phải hắn, vẹn vẹn dư ba, liền để cho mình có loại phản ứng này, đơn giản kinh khủng. Mà ở vào trung ương nhất Trần Vũ, có thể hay không bị một trường đè chết? Nghĩ như vậy, Mục Hành nhìn sang, cả người liền ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao một điểm không có phản ứng? Thời khắc này Trần Vũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả đầu gối đều không có con một chút. Ản Giờ Hiệu cũng là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ lại còn có thể đứng ở nơi đó. Quỳ xuống cho ta. Dẫn quát một tiếng, Ản Giờ trên tay dùng sức mạnh hơn, cái này cho dù là Mục Hành cũng phủ một tiếng quỳ trên mặt đất. Nửa bước thiên thần cảnh, hắn thực lực mạnh, đơn giản làm người tuyệt vọng. Mục Hành tu vi võ đạo cũng là cực sâu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành nửa bước kim cương bất hoại cường giả. Nhưng là bây giờ, lại như là một cái không có năng lực phản kháng hài nhi, mặc cho Ản Giờ Hiệu trả đạp. Nhưng là Trần Vũ, ý nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. T. Ản Giờ con người bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Chỉ là một cái tiên tiên đại tông sư, làm sao có thể chủ được? Người chơi thích hơn a. Trần Vũ lông mày khẽ nhíu một cái. Nếu là hoàn hảo, liền quỳ xuống cho ta đi. Ản Giờ cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liền cảm thấy một cỗ tuyệt cường áp lực, đột nhiên đặt ở trên vai của mình, phù phù một tiếng, liền đem mình đè đến quỳ xuống. Mà tại bên cạnh hắn Cao Trình cùng một người khác, càng là cực tốc hướng trên mặt đất một quỳ, đem mặt đất đều đập một tiếng ầm vang tiếng vang. Đầu gối của bọn hắn, tại cái quỳ này phía dưới bỗng nhiên truyền ra tiếng tạch tạch, vỡ thành một mịn. A, chân của ta a. Cao Trình thân thể còn xuống, không ngừng kêu thảm. Một bên mọi người thanh bang, giờ phút này tất cả đều há hốc mồm, nhìn một màn trước mắt. Một hành cùng Thương Tư Viễn hai người, gắt gao trừng trong mắt, nhìn chăm chú Trần Vũ. Cái này sao có thể? Một cái tiên thiên đại tông sư, vậy mà để nửa bước thiên thần cảnh quỳ xuống. Là hoa mắt ta. Hai người chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Ngươi không phải tiên thiên đại tông sư. Ngươi rốt cuộc là ai? Rít lên một tiếng âm thanh, để cho hai người giật mình. Án giờ hiệu giống như quỷ mị lập tức hướng lui về phía sau ra mười mấy mét, đơn giản tựa như là bị sắc lang để mắt tới mỹ nữ, một mặt hoảng sợ. Vừa rồi Trần Vũ bày ra lực lượng, căn bản cũng không phải là một cái tiên thiên đại tông sư, thực lực như vậy, hắn cũng chỉ tại Hắc Ám Tài Quyết Viện những cường giả kia trên thân thấy qua. Nhìn thấy Án Giờ phản ứng như thế, mọi người thanh bang tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Án Giờ hiệu, thế nhưng là một mặt yêu nhã, cho dù là đối mặt Thương Tư Viễn toàn lực ứng phó công kích, cũng là không chút hoang mang, giống như là đi bộ nhàn nhã. Thế nhưng là giờ phút này, bất quá là trong nháy mắt mà thôi, liền đối Trần Vũ như thế sợ hãi, đơn giản làm cho người chấn kinh. Gia hỏa này đến cùng là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một hành nhìn xem Trần Vũ, trong mắt kinh nghi bất định. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, từng bước một đi hướng Án Giờ Hựu. Nói cho ta, Tiền Tuấn Hào cùng Đào Ngọc Đường ở nơi nào, các ngươi vây công Thanh Bang đến cùng là nguyên nhân gì, những chuyện này cùng Hắc Ám Tài Quyết Viện có quan hệ gì? Án Giờ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà biết Hắc Ám Tài Quyết Viện. Đáng chết, các ngươi sớm muộn sẽ bị chúng ta cho tiêu diệt hết. Sau này còn gặp lại. Biết mình địch bất quá đối phương, Án Giờ trực tiếp bỗng nhiên nhảy lên, cánh chợt mở ra, liền muốn đụng nát định pha lê chạy trốn. Mà theo động tác của hắn, trong pháo đài cổ đông đảo hấp huyết quỷ, giờ phút này tất cả đều là cao giọng thét chói tai vang lên phóng tới Trần Vũ, muốn ngăn cản Trần Vũ. Ngớ ngẩn, ngươi cho là mình chạy đi được à? Cho ta xuống tới. Trần Vũ trừng mắt, hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào mà ra, lập tức vô tận liệt diễm liền trải rộng đại sảnh trên không, tất cả hấp huyết quỷ chỉ ở trong chốc lát, liền bị đốt thành tro bụi. Một hành bọn người, nhìn thấy trên đầu mình đầy trời biển lửa, trên mặt lộ ra vô tận rung động thần sắc. Án Giờ hiệu dọa đến tâm đều lạnh, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Bất quá Trần Vũ trực tiếp vung ra hai đạo kiếm khí, đem Án Giờ cánh chặt đứt, liền để Án Giờ hiệu ném tới trên mặt đất, sau đó Trần Vũ một cái lắc mình, đi vào Án Giờ hiệu bên cạnh, trực tiếp cũng chỉ như bay, đem Án Giờ hiệu gân tay gân chân tất cả đều chặt đứt. A, Án Giờ hiệu đau gào thét. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết hay không, Hắc Ám Tài Quyết Viện huyết tổ hiệu, là ta thúc thúc, ngươi dám đụng đến ta, Hắc Ám Tài Quyết Viện sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ này khắc này, Án Giờ trực tiếp chuyển ra Hắc Ám Tài Quyết Viện, đến uy hiếp Trần Vũ. Ngươi lại là hiệu hậu bối? Thương Tư Viễn quá sợ hãi. Sau đó hắn liền kịp phản ứng, nguyên lai là hiệu hậu bối, khó trách hiệu hội ban cho hắn chân huyết. Nhìn thấy Thương Tư Viễn phản ứng, Án Giờ kêu gào lợi hại hơn. Không tệ, Thương Tư Viễn, các ngươi thanh bang hẳn phải biết, ta Hắc Ám Tài Quyết Viện đến cùng là dạng gì tồn tại, hiện tại thả ta, bằng không thúc thúc ta nhất định sẽ cùng Tài Quyết Viện đông đảo cao thủ cùng một chỗ tiêu diệt các ngươi. Một hành nói, cái này hiệu rất lợi hại. Thương Tư Viễn nhướng mày, thở dài. Hiệu là hàng thật giá thật thiên thần cảnh cường giả, cũng chỉ có ta trong thanh bang mấy vị kia mới có thể đối phó. Hiện tại ta thanh bang ngay tại gặp vây công, nếu như giết Án Giờ hiệu, thật sự là không sáng suốt. Án Giờ cười ha hả, ngươi rất thông minh, bây giờ lập tức thả ta. Ba, một cái trùng điệp bàn tay quất vào Án Giờ hiệu trên mặt, ngay cả hắn hai cái nanh đều bị đánh bay ra ngoài, để Án Giờ triệt để ngây ngẩn cả người. Trần Vũ thản nhiên nói, ngươi rất phiền, có biết không? Quy 1 chương 439, Hùng sư thức tỉnh. Chương 440, Hùng sư thức tỉnh. Ngươi lại dám đánh ta? Án Giờ hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, trừng trong mắt nhìn xem Trần Vũ. Giang nanh đối hấp huyết quỷ nhất tộc tới nói, tầm quan trọng không thua gì tiểu đệ tại trong lòng nam nhân địa vị, nhưng là bây giờ, cái nanh của hắn lại bị Trần Vũ một bàn tay liền đánh gãy, cả người hoàn toàn động. Ta thúc thúc là hiệu, là Hắc Ám Tài Quyết Viện huyết tổ, hắn là thiên thần cảnh cường giả. Ngươi dám đánh ta, cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Án Giờ hét dầm lên, có chút cuồng loạn. Trần Vũ nhíu mày, một cái bàn tay lại quăng tới. Ba. Án Giờ hữu mặt lập tức lại bị rút được một bên khác. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Một hành cùng Thương Tư Viễn, giờ phút này đều là hơi giật mình nhìn xem một màn này, đầu óc có chút không đủ dùng. Nửa bước thiên thần cảnh Án Giờ hữu, lại bị đè xuống đất đánh mặt, không chỉ có như thế, cho dù chuyển ra Hắc Ám Tài Quyết Viện, thiên thần cảnh cường giả, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Vậy cái Trần tiên sinh, ngươi có phải hay không rõ lắm Hắc Ám Tài Quyết Viện, ta hướng ngươi giải thích một chút. Một hành giờ phút này đã biết, Trần Vũ cũng không phải người bình thường, nhưng là Hắc Ám Tài Quyết Viện thế lực, có thể xương kinh khủng, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải nhắc nhở Trần Vũ một chút. Trần Vũ lại chỉ là khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần, ta biết bọn hắn. Cái gì? Mấy người đều sửng sốt một chút, Án Giờ sau đó liền kêu lên. Nếu biết, ngươi lại còn dám đối với ta như vậy, ngươi đây là khiêu khích, ngươi là tại cùng Hắc Ám Tài Quyết Viện là địch. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Là địch, Hắc Ám Tài Quyết Viện, không phải đã sớm cùng ta là địch à? Thuận tiện nói một câu, ngươi thúc thúc đã bị ta làm thịt rồi. Án Giờ hiểu sững sờ, con mắt dần dần trừng tròn xoe. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến cùng là ai? Trần Vũ nói, ta gọi Trần Vũ, đến từ Hoa Quốc. Các ngươi Hắc Ám Tài Quyết Viện người, thích gọi ta Trần Vô Địch. Với anh, như là kinh lôi nổ vang, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Án Giờ con ngươi lay động mãnh liệt, hoàn toàn không thể tin được. Ngươi là Trần Vô Địch? Hàn Dở Hữu bờ môi run rẩy, âm điệu cũng thay đổi, Trần Vô Địch sự tích, hắn cũng đã được nghe nói, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại không nghĩ tới, đối phương vậy mà ra hiện tại trước mắt của hắn. Không có khả năng, Băng Tuyết Nữ Vương, Huyết Tổ, Phá Phôi Giả, ba vị đại nhân đi Hoa Quốc giết người, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Nghe được Hàn Dở Hữu, Trần Vũ chỉ là cười lạnh lạnh cười. Cho nên ta mới nói, ta giết ngươi tổ tông a ba người bọn hắn, đã dám đi Hoa Quốc, ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. T. Nghe nói như thế, Hàn Dở Hữu đã hoàn toàn kinh hãi, gắt gao trừng mắt Trần Vũ, trong mắt đều là ngốc trệ. Trần Vô Địch, giết ba vị đại nhân. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là ba vị thiên thần cảnh cường giả. Mà tại một bên khác, Mục Hành cùng Thương Tư Viễn nhìn xem Trần Vũ, tự lẩm bẩm. Hắn liền là trong truyền thuyết Trần Vô Địch. Cái kia một người đè xuống đảo Nhi Quốc, trọng chỉnh trong nước võ đạo giới Trần Vô Địch. Hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nhìn xem Trần Vũ, hai người hoàn toàn không thể tin được. Chuyện trong nước, bọn hắn mặc dù cũng nghe nói một điểm, nhưng bọn hắn dù sao ở lâu nước ngoài, cùng trong nước võ đạo giới cách xa nhau quá xa, cũng không hoàn toàn hiểu rõ, chỉ là biết trong nước ra cái nhân vật không tầm thường. Danh xưng Trần Vô Địch, là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân. Lại không nghĩ tới, cái này Trần Vô Địch, lại chính là trước mắt cái này thanh niên tuấn lãng. Trước đó bọn hắn đều coi là Trần Vũ bất quá là niên thiếu khí thịnh, cho nên mới nói nhiều như vậy cuồng lời nói, không biết trời cao đất rộng. Chả từng lấy thân phận của trưởng bối, gian dạy đối phương. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta nói căn bản cũng không phải là cuồng lời nói, mà là tại Trần thuật sự thật thôi. Bọn hắn gian dạy người, lại là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, áp đảo một nước, liên chạm Hắc Ám Tài Quyết Viện ba đại cao thủ cường giả tuyệt thế. Loại này tồn tại, cho dù là thanh ba người cầm lái nhìn thấy, cũng muốn cung cung kính kính, kết quả bọn hắn cũng dám tại loại này tồn ở trước mặt sông đại lão. Nghĩ đến đây, một hành bọn người liền mặt mo đỏ bừng, hận không thể tìm đầu cái đất, liền trực tiếp chui vào. Thương Tư Viễn càng là một mặt mất tự nhiên. Lão nhân ra ngài vậy mà lợi hại như vậy, sớm nói với chúng ta không liền xong rồi. Hiện tại cái này làm cho Thương Tư Viễn đã đang tự hỏi, đợi lát nữa làm sao hướng Trần Vũ xin lỗi, mới có thể để cho đối phương không muốn so đo trước đó mình bất kính chi tội. Mà một bên Cao Trình đã sợ đến nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Vốn cho là mình ôm lấy Hàn Dở Hữu đùi, lại không nghĩ tới, căn này đùi lập tức liền bị đập gãy. Nếu biết thân phận của ta, như vậy hiện tại liền nói cho ta mục đích của các ngươi. Bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thân không bằng chết. Nghe nói như thế, Hàn Dở trong lòng đống nhiên lắc một cái, sắc mặt có một chút sợ hãi, hắn không hoài nghi chút nào Trần Vũ. Ta nói, ta cái gì đều nói. Nuốt ngụm nước miếng, Hàn Dở hữu nói, chuyện này nói đến, còn là bởi vì đại nhân ngài. Trần Vũ sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Cho tới nay, Hoa Quốc võ đạo giới tại trên thế giới đều rất an ổn, 10 phần điệu thấp. Có thể là đại nhân ngài hoành không xuất thế thời điểm, liên tiếp làm nhiều chuyện lớn, hấp dẫn Hắc Ám Tài Quyết Viện nhóm thế lực ánh mắt. Hơn nữa còn có mấy năm về sau, huyền giới chi môn liền muốn đánh mở, ngài xuất hiện vào lúc này, để châu Âu các đại lao đều có chút bất an tâm, bọn hắn nói một câu nói. Trần Vũ nhướng mày, nói, bọn hắn nói cái gì? Hàn Dở Hữu lắc một cái, lập tức nói, bọn hắn nói Hoa Quốc võ đạo giới là một đầu hùng sư, một khi tỉnh lại, toàn bộ châu Âu đem không người nào có thể chống lại. Qua nhiều năm như vậy, Hoa Quốc võ đạo giới tại toàn bộ châu Âu cộng đồng áp chế xuống, một mực không có cái gì hành động. Nhưng là bây giờ, Trần Vô Địch xuất hiện, biểu thị đầu này hùng sư sẽ phải thức tỉnh, cho nên, muốn lần nữa liên hợp lại cùng nhau, giống trăm năm trước đồng dạng, lần nữa đem Hoa Quốc võ đạo giới ép tới không ngẩng đầu được lên. Bọn hắn muốn để đầu này hùng sư triệt để tắt thở. Bạch Trần Vũ mắt sáng lên, một tay vung ra, lập tức một nói kim sắc kiếm khí tung hoành mà ra, trực tiếp đem toàn bộ cổ bảo từ giữa đó một phần thành vì làm hai nửa. Lập tức tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, cổ bảo từ ở giữa hướng hai bên vỡ ra, mảng lớn ánh nắng chiếu xuống trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, Hàn Dở Hữu dọa đến trái tim đều muốn sụp đổ, bất quá là một cái phất tay mà thôi, vậy mà liền có uy thế như thế, hắn đơn giản có xúc động muốn khóc, mình làm sao xui xẻo như vậy, vậy mà gặp tên sát tinh này. Muốn cho ta Hoa Quốc võ đạo giới tắt thở. Một đám rác rưởi thôi, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Đã các ngươi liên hợp lại cùng nhau, vậy liền hết thảy chết đi cho ta. Nói, đều có nào thế lực liên hợp lại cùng nhau? Trần Vũ quát, ta chỉ là dựa theo Hắc Ám Tài Quyết Viện yêu cầu, tiêu diệt bản địa người Hoa thế lực. Nghe nói Hắc Ám Tài Quyết Viện cùng Thần Thánh Giáo Đình đã liên thủ, có hay không thế lực khác trả tham dự ở trong đó, ta cũng không biết rõ tình hình. Tiên Tuấn Hào cùng Đào Ngọc Đường ở đâu? Bọn hắn liền ở phòng hầm trung quan. Trần Vũ nhẹ gật đầu, ngươi có biết hay không Hắc Ám Tài Quyết Viện ở đâu? Hàn Dở Hữu nói, ta không biết. Hắc Ám Tài Quyết Viện địa điểm rất thần bí, lần trước Hữu Túc Túc nói, chờ hắn từ Hoa Quốc trở về, liền mang ta đi, thế nhưng lại bị đại nhân ngài giết đi. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Hàn Dở Hữu giật mình, hét lớn, không, ta cho ngươi biết nhiều chuyện như vậy, ngươi không thể giết ta. Bạch Trần Vũ trực tiếp phất tay, trực tiếp liền đem đầu của hắn chạm xuống dưới. Gõ gõ ngón tay, Trần Vũ thản nhiên nói, ngay cả Hắc Ám Tài Quyết Viện ở nơi nào cũng không biết, cần ngươi làm gì? Quy 1 chương 440, Hải Ngoại Xưng Hùng. Chương 441, Hải Ngoại Xưng Hùng. Dầm dầm. Hàn Dở Hữu đầu lâu trực tiếp lăn xuống dưới, trong mắt y nguyên trả lưu lại nồng đậm chấn kinh. Cái này liền chết. Một hành cùng Thương Tư Viễn nhìn nhau nhìn, trong mắt có nồng đậm chấn kinh. Một bán bước thiên thần cảnh, tại Trần Vô Địch trong tay, vậy mà liền giống như là rơm dạ đồng dạng, nói giết liền giết, đơn giản làm cho người sợ hãi. Giờ này khắc này, bọn hắn mới biết được, Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân uy nghiêm, đến cùng nặng bao nhiêu. Cho tới nay, Thanh Bang, Hồng Môn tại hải ngoại phát triển, thế lực mạnh, đã khắp toàn cầu, có thể nói, cả hai đã là mạnh nhất hai đại hải ngoại người Hoa bang phái. Mà bọn hắn đối trong nước võ đạo giới, cũng không thế nào nhìn chúng. Dù sao hiện ở trong nước, ổn định áp đảo hết thảy, mà hiệp dùng võ phạm cấm, khi động thủ, có rất nhiều cố kỵ. Nhưng là ở nước ngoài lại khác, kỳ thị chủng tộc, bang phái tranh đấu, có thể nói trình độ kịch liệt so với trong nước muốn kịch liệt quá nhiều, mà Thanh Bang, Hồng Môn, tất cả đều là từng quyền, từng đao chém giết ra. Cho nên tại Thanh Bang, Hồng Môn trong mắt, trong nước võ đạo giới cũng không có đặt ở bọn hắn trong lòng. Nhưng là bây giờ, trong nước võ đạo giới trong mắt bọn hắn địa vị cấp tốc lên cao. Trần Vũ dùng hành động thực tế để một hành bọn người biết cái gì là thần vũ vô địch, uy nghiêm vô song. Cho dù là Thanh Bang những cái kia nhất đẳng cao thủ, muốn giết chết Ản Dở Hựu cũng không có có đơn giản như vậy. A a a a. Lúc này, Cao Trình đột nhiên kêu lên. Ản Dở Hựu đầu lâu liền ở trước mặt của hắn, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hiện trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vô tận hoảng sợ. Ản Dở Hựu đều đã chết, hắn còn có thể tốt qua. Trần Vũ quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem Cao Trình. Một hành cùng Thương Tư Viễn bọn người cũng cùng nhau nhìn lại, trong mắt có nồng đậm phẫn nộ, thất vọng đoàn các loại thần sắc. Trần đại sư, Trần đại sư, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta thật sai. Cao Trình quỳ bò tới Trần Vũ dưới chân, đầu phanh phanh hướng trên mặt đất đập. Một lão, Thương đại sư, van cầu các người, tha cho ta đi, ta không muốn chết ta. Cao Trình nhìn xem một hành bọn người, lại là ba ba quạt cái tát vào mặt mình. Nước mắt nước mũi một năm lớn, không có chút nào mới gặp thời điểm tôn quý bộ dáng. Một hành thật sâu thở dài, có vẻ bất nhẫn. Trần đại sư, Cao Trình mặc dù lần này cầu xin tha thứ, nhưng lúc trước, hắn cũng là dám đánh dám liều chân hắn tử, có phải hay không? Trần Vũ nhìn xem một hành, nói, có một số việc có thể phạm sai lầm, có một số việc tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Khi hắn quỳ xuống đến thời điểm, liền đã không có ta Hoa Hạ sống lưng. Dạng này người, vẫn xứng còn sống a? Ngậy. Một hành đế trụ. Thương Tư Viện vô vô một hành bả vai. Trần đại sư nói không sai, ta Thanh Bang năm đó ở nước ngoài, nhẫn bị bao nhiêu bạch nhãn, bị nhiều ít thế lực bức bách, mấy lần cơ hồ diệt bang, thế nhưng là chúng ta Thanh Bang từ đầu đến cuối ghi nhớ một đầu, đó chính là Viêm Hoàng huyết mạch, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tộc thỏa hiệp. Đây là mệnh căn của chúng ta, quyết không thể phế. Trần Vũ thản nhiên nói, sinh vì người Hoa, tự nhiên ngông nên lang thiên, dù là đứng đấy chết, cũng không thể quỷ mà sống. Một hành hít sâu một hơi, nặng nặng nhẹ gật đầu, nói, Trần đại sư nói đúng lắm, là một hành sai, ta tự mình động thủ. Đông nhiên từ trong ngực móc ra một thanh đoàn đao, một hành đi tới Cao Trình trước mặt, trong mắt có một tia quyết tuyệt. Thanh Bang Bang quy thứ nhất đại điều, làm ra có nhục Hoa quốc huyết mạch sự tình, xứng nhận 7749 đao lang chỉ. Không, không muốn, một lão, không muốn. A. Cao Trình ánh mắt hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem một hành tương đao, đem trên người mình thịt cắt xuống. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, một hành mới một đao đâm tiến Cao Trình trái tim, kết thúc tính mạng của hắn. Mà một cái khác lâm trận phản chiến người, cũng nhận giống nhau đánh ngộ. Đi thôi, đi cứu Tiền Tuấn Hảo cùng Đào Ngọc Đường. Trần Vũ thản nhiên nói, liền mang theo mấy người trực tiếp tìm được địa lao. Trần đại sư, ngài làm sao đến nơi này? Còn có Thương đại sư, nhất định là ngài đánh bại Ản Dở Hựu, tiền tới cứu chúng ta đúng hay không? Tiền Tuấn Hảo nhìn thấy đám người về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ dị thường. Nhất là Tiền Tuấn Hảo đối Trần Vũ nhíu mày, có một tia người tuổi trẻ đắc ý. Trần đại sư, lão sư của ta, hiện tại nhưng đã là nửa bước kim cương bất hoại cường giả, hiện tại ngài chỉ sợ đã không phải là lão sư ta đối thủ. Tiền Tuấn Hảo chỉ bên cạnh một người, người này dáng người dị thường trắng kiện, hai mắt đang mở hí, ẩn ẩn có từng tia từng sợi tinh quang lộ ra ngoài, như là bóng đèn nhỏ đồng dạng, để cho người ta không dám cùng đối mặt. Nhìn thấy Trần Vũ về sau, Đào Ngọc Đường gật đầu cười, ngược lại là không có chút nào khinh thị ý tứ. Hắn từ đồ đệ mình trong miệng đã biết, Hoa Quốc có một thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã là tiên thiên đại tông sư. Thương Tư Viễn mặt mo đỏ ửng, trùng điệp ho khan một cái. Cái kia, Tuấn Hảo à, là Trần đại sư giết chết Ản Dở Hựu, ta không phải là đối thủ của Ản Dở Hựu. Cái gì? Tiền Tuấn Hảo sững sờ, nhìn xem Trần Vũ, đầu óc có chút ngộng. Trần Vũ nhìn xem Tiền Tuấn Hảo, cười nhạt cười. Một hành nói, Tuấn Hảo à, ngươi không biết, Trần đại sư liền là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, danh xưng Trần vô địch, trọng chỉnh Hoa Quốc võ đạo giới, áp đảo đảo nhi quốc, trả giết chết Hắc Ám Tài Quyết Viện Băng Tuyết Nữ Vương, huyết tổ, phá phôi giả. Oen. Tiền Tuấn Hảo hoàn toàn ngốc trệ, hắn vốn là cùng trong nhà liên lạc rất ít, Tiền Mánh cũng từ trước đến nay chưa nói với hắn Trần Vũ sự tình. Đối với mấy cái này, hoàn toàn không biết. Đào Ngọc Đường cũng là trừng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trẻ tuổi như vậy một người, lại là Hoa Quốc võ đạo giới đệ nhất nhân. Trần Vũ cười nhạt nói, những này đều không trọng yếu, ta hỏi các ngươi có biết hay không, Hắc Ám Tài Quyết Viện ở đâu? Nghe nói như thế tất cả mọi người trầm mặt xuống. Trần đại sư, chẳng lẽ ngươi thật muốn một người đi đối kháng toàn bộ Hắc Ám Tài Quyết Viện? Thương Tư Viễn hỏi ra lời này về sau, ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Hắc Ám Tài Quyết Viện, châu Âu thần bí nhất tổ chức một trong, trong đó vô số cao thủ, càng có đông đảo trong truyền thuyết sinh vật, Trần Vũ lại muốn một người đi đối kháng. Trần Vũ cười nhạt cười, con người của ta, mặc dù không quá ưa thích gây chuyện, nhưng là cũng xưa nay không sợ phiền phức. Bọn hắn đã đến trêu chọc ta, vậy bọn hắn liền phải làm cho tốt bị ta hủy diệt chuẩn bị. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn động, nếu như là trước đó, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng Trần Vũ là nói khoác lớp tôi, nhưng là bây giờ, coi bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ thực lực về sau, nhất là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân tên tuổi còn tại đó, liền để bọn hắn sinh không nổi hoài nghi tới. Người tên, cây ảnh. Trần Vũ hiện tại đã là toàn cầu phạm vi bên trong cường giả. Trần đại sư, mặc dù chúng ta cũng không hiểu biết Hắc Ám Tài Quyết Viện chỗ, nhưng là ta trong Thanh Bang mấy vị kia, hẳn phải biết. Đỗ Nguyên Khải đại sư bị giết, 3 ngày sau, ta Thanh Bang muốn trọng tuyển đệ nhất cao thủ, khiêng đại kỳ người, nếu như ngài không chê, có thể tới ta Thanh Bang, mấy vị kia chắc hẳn sẽ đem kết quả nói cho ngài. Trần Vũ nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Hải ngoại Thanh Bang tuyển cao thủ, hắn cũng có chút hiếu kỳ, vừa vặn tiền đi xem một chút. Thương Tư Viễn vui mừng, cho Trần Vũ lưu lại cái địa chỉ về sau, liền mang theo đám người rời đi. 3 ngày thời gian, Trần Vũ an bài tốt trong nước các hạng sự tình về sau, lần nữa lên đường, trực tiếp tiến về Thanh Bang tổng bộ sở tại địa. Quy 1 chương 441, Thanh Bang đại hội. Chương 442, Thanh Bang đại hội. Nước Pháp Paris sân bay, Trần Vũ đứng ở chỗ này, nhìn xem như nước chảy đám người, trong mắt có một tia cảm khái. Từng có lúc, Hoa Quốc trải qua tang thương chìm nổi, người trong nước ở nước ngoài vẫn luôn là bị lấn ép đối tượng, nhưng là Thanh Bang cùng Hồng Môn xuất hiện, lại làm cho đây hết thảy có biến hóa long trời lở đất, cho tới bây giờ mới thôi, đã trở thành toàn cầu thế giới ngầm bên trong, làm cho người không thể coi thường một cỗ lực lượng. Lắc đầu, Trần Vũ đem những này cảm khái để ở một bên, dựa theo trước đó Thương Tư Viễn cho địa chỉ của hắn, đi thẳng tới Thanh Bang tổng bộ vị trí. Giờ phút này bên trong đã là người người nhộn áo, không ngừng có hào xe dừng lại, từng cái khí thế uy long đại lao từ trong xe cất bước mà xuống, chậm rãi đi vào. Ngẩng đầu nhìn Thanh Bang tổng bộ chỗ, cho dù là Trần Vũ, giờ phút này cũng nhẹ gật đầu. Tại Paris dạng này thời thượng chi đô, vậy mà có thể có chiếm diện tích cực lớn một chỗ viện chỗ, mà lại cao cao chu cửa lớn màu đỏ còn có trước cửa hai tòa lớn sư tử đá, tất cả đều tràn đầy nồng đậm Hoa Quốc hương vị, cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành tươi sáng tương phản. Ai có thể nghĩ tới, ta Hoa Quốc bang phái, bây giờ lại tại hải ngoại, cũng có như thế uy nghiêm cảnh tượng. Trần Vũ hơi xúc động. Ở kiếp trước hắn, tái ngộ đến cầu nhiệm tôn giả trước đó, bất quá là cái đau khổ dễ rủa người bình thường thôi, căn bản cũng không biết những thứ này. Mà chờ hắn tu luyện có thành tựu, lần nữa trở về thời điểm, võ đạo giới sự tình đã từ lâu không vào mắt của hắn. Uy, ca môn, tại cái này ngốc đứng đấy làm gì? Lúc này, một cái âm thanh trong trẻo, để Trần Vũ quay đầu lại. Liền phát hiện một cái 20 đến tuổi người trẻ tuổi, bộ dáng thanh tú, một đôi mắt rất là cơ linh. Chính tò mò nhìn chính mình. Ta dựa vào, lâu hơn ta đến trả đẹp trai. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy Trần Vũ ngay mặt về sau, hơi sững sờ, thầm mắng một tiếng. Ngươi cũng là đến tham gia đại hội? Trần Vũ hỏi. Người kia nói, đương nhiên rồi, Thanh Bang hôm nay muốn một lần nữa tuyển ra đệ nhất cao thủ, nâng lên Thanh Bang đại kỳ, cùng châu Âu thế giới ngầm khai hỏa, cha ta liền là Thanh Bang, loại thịnh hội này, ta làm sao có thể bỏ lỡ? Trần Vũ nhẹ gật đầu. Người Hoa tại hải ngoại yêu cầu sinh tồn, phát triển lớn mạnh, nhất định phải có thiết huyết cổ tay, mạnh mẽ thực lực, nhất là Thanh Bang, cái này loại thế giới dưới lòng đất thế lực, ở nước ngoài tức thì bị rất nhiều thế lực chỗ xa lánh, nhất định phải có đầy đủ vũ lực uy hiếp, mới có thể đứng vững được bước chân. Thanh Bang đệ nhất cao thủ Đỗ Nguyên Khải, tại Sa Ha gia đại sa mạc bị người vây giết, loại thời điểm này, nếu như không thể nhanh chóng tuyển ra một cái khiêng đại kỳ nhân vật, tất nhiên sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Ngươi, giống như không phải người của Thanh Bang. Người thanh niên nhìn xem Trần Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Trần Vũ nói, ta gọi Trần Vũ, là từ Hoa Quốc tới. Thanh niên nở nụ cười. Nguyên lai là trong nước huynh đệ a, ta gọi Mộ Thanh Tiêu. Lần này trong nước nhưng cũng có mấy vị đại lao đến đây xem lễ đâu. Đúng, còn có cái nhân vật trong truyền thuyết cũng muốn từ trong nước tới. Mộ Thanh Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, có một tia sùng bái xuất hiện. Ồ, là nhân vật nào? Nhìn thấy Mộ Thanh Tiêu kích động dáng vẻ, Trần Vũ có một tia hiếu kỳ. Là trong truyền thuyết Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, Trần Vô Địch. Hắn có thể là thần tượng của ta, hống hống. Mộ Thanh Tiêu kích động hô to, sắc mặt đều có chút thường hồng. Trần Vũ sững sờ, nhìn xem Mộ Thanh Tiêu hỏi, cái kia, ngươi không biết Trần Vô Địch kêu cái gì? Mộ Thanh Tiêu hô hấp cứng lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta là hai ngày này mới nghe nói sự tích của hắn, chỉ biết là hắn gọi là Trần Vô Địch, còn chưa kịp đi tìm hiểu tên của hắn. Trần Vũ không khỏi trợn trắng mắt, đây thật là một cái tên dở hơi, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới ở xa hải ngoại, mình vậy mà thu hoạch một cái tiểu fan hâm mộ. Ai, hôm nay nghe nói Trần Vô Địch hội lại tới đây, nghe nói trong bang những cái kia các đại lão, mỗi người đều khẩn trương ghê gớm, làm cho phi thường lòng trọng, cũng không biết ta có cơ hội hay không, cùng hắn nói một câu, dù chỉ là xa xa nhìn một chút, vậy cũng tốt à. Mộ Thanh Tiêu cả người giống như là một cái cuồng nhiệt fan hâm mộ, lo được lo mất. Trần Vũ mỉm cười, tiểu gia hỏa này còn không biết, ở trước mặt hắn, liền là thần tượng của hắn a, trước đó Thương Tư Viễn cho mình địa chỉ thời điểm, cũng cùng mình ước định thời gian, bất quá mình đến tương đối sớm, Thương Tư Viễn còn không biết mình đã đến. Vỗ vỗ Mộ Thanh Tiêu bả vai, Trần Vũ nói, yên tâm đi, ngươi nhất định có thể cùng hắn chen mồm vào được, mà lại không chỉ một câu. Mộ Thanh Tiêu vui mừng, nói, ha ha, mặc dù biết không có khả năng, nhưng vẫn là mượn ngươi cắt luôn nha. Ha ha, Mộ Thanh Tiêu, ngươi thì tính là cái gì, cũng vọng tưởng có thể cùng Trần Vô Địch này loại nhân vật bắt chuyện. Một cái mỉa mai thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mộ Thanh Tiêu nghe vậy, nhìn sang, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trần Vũ cũng nhìn qua. Tại hai người đối diện, mấy người chính mang theo tiếu dung đi tới, một người cầm đầu, một thân hàng hiệu Âu phục, một đôi mắt tam giác bên trong tràn đầy gian trá. Hạ Đạt, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Mộ Thanh Tiêu lạnh lùng nói. Hạ Đạt giống như Mộ Thanh Tiêu, phụ thân đều là trong Thanh Bang một cái cán bộ, chỉ là giữa hai người vẫn luôn nhìn không hợp nhãn, cho nên Mộ Thanh Tiêu cùng Hạ Đạt ở giữa cũng là ma sát không ngừng. Mà Hạ Đạt bên cạnh mấy người, tất cả đều là Hạ Đạt tùy tùng. Đem tình huống cùng Trần Vũ nói về sau, Mộ Thanh Tiêu nói, cái này Hạ Đạt rất là âm độc, ngươi từ trong nước tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể không nên trêu chọc hắn. Trần Vũ cười cười, từ chối cho ý kiến. Trêu chọc? Một đứa bé, như thế nào lại vào mắt của hắn? Đi thôi, chúng ta đi vào. Không thèm để ý chút nào Hạ Đạt, Trần Vũ quay người, liền trực tiếp muốn đi vào. Nhìn thấy Trần Vũ vậy mà không nhìn mình, Hạ Đạt trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Thiên sinh, không có ý tứ, không có mời thiếp, không thể đi vào. Trần Vũ đang muốn đi vào, liền bị người giữ cửa ngăn lại. Trần Vũ nhướng mày, không nghĩ tới có thể như vậy. Kỳ thật đây cũng là cái hiểu lầm, Thương Tư Viễn lần trước cùng Trần Vũ ước định về sau, vốn định đợi lát nữa mang theo đông đảo đại lao, cùng một chỗ giang lên tiếp, lại không nghĩ tới, Trần Vũ vậy mà đến sớm. Ha ha, ta tưởng là ai vật, thậm chí ngay cả nhập môn thiếp mời đều không có. Mộ Thanh Tiêu, ngươi cũng mang cái gì a miêu a cậu tới? Hạ Đạt ngữ khí mỉm ai. Lần này Thanh Bang đại hội, ngoại trừ người của Thanh Bang bên ngoài, chả có rất nhiều thế lực khác đến đây, đều mang thiếp mời, mà lại mỗi người đều là y quan dòng dã, xem xét liền là bất phàm. Chỉ có Trần Vũ, không chỉ có không có mời thiếp, mà lại mặc bên trên cũng rất phổ thông, cùng nơi này không hợp nhau. Hạ Đạt vốn cho rằng Trần Vũ là nhân vật nào, hiện tại xem ra, liền là cái lăng đầu thanh thôi. Ca môn, ngươi không có mời thiếp. Mộ Thanh Tiêu cũng là sững sờ. Trần Vũ lắc đầu, nói, ta là được người mời tới, cho nên không có mời thiếp. Nha, còn có người mời ngươi. Hạ Đạt lông mày nhíu lại, nở nụ cười, nói một chút, là ta thanh băng cái nào người hầu, mời ngươi đến đây. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn mấy người tất cả đều hống cười lên. Trần Vũ mắt nhìn Hạ Đạt, ánh mắt có một tia lanh ý, lập tức để Hạ Đạt trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều là trì trệ, không dám nói nữa. Gia hỏa này, tại sao có thể có như thế ánh mắt sắc bén? Hạ Đạt trong lòng kinh hãi. Mộ Thanh Tiêu cũng là hỏi, ca môn, ngươi là ai mời tới? Trần Vũ thản nhiên nói, Thương Tư Viễn. Và anh. Lời này vừa nói ra, mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Quy 1 chương 442, quỳ tại cửa ra vào. Chương 443, quỳ tại cửa ra vào. Phốc ha ha, ai u, cười chết ta rồi, cũng dám nói là Thương đại sư mời ngươi tới, ngươi tại sao không nói, Thanh Bang bang chủ muốn tới đón tiếp ngươi đây. Hạ Đạt cười ha ha, ngay cả nước mắt đều bật cười. Tại bên cạnh hắn mấy người cũng là đồng dạng, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có loại nồng đậm kinh thường. Một cái thanh niên, mặc như thế phổ thông, đạt được Thương đại sư mời. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền cảm thấy buồn cười. Nghĩ muốn đi vào, cũng tìm tốt một chút lý do, liền ngươi, phối để Thương đại sư mời a. Cười xong sau, Hạ Đạt lạnh lùng nói. Mộ Thanh Tiêu cũng có chút nóng nảy. Uy, ta nói ca môn, ngươi lại nói quá mức, Thương đại sư kia là thần long một người như vậy vận, kim cương bất hoại cảnh giới đại cao thủ, tại ta Thanh Bang bên trong, thế nhưng là quyền cao chức trọng. Cho dù là phụ thân của chúng ta, tại Thương đại sư trước mặt, cũng muốn thấp hơn một đầu. Loại này trò đùa, cũng không nên lại mở. Như vậy đi, ngươi đã từ trong nước tới, ta mang ngươi đi vào. Bất quá ngươi có thể phải quản lý tốt mình, ta Thanh Bang vốn là cực nặng quy củ, hôm nay lại là ta Thanh Bang đại sự, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ra chuyện gì. Mộ Thanh Tiêu cực kỳ trịnh trọng cùng Trần Vũ nói. Ha ha, Mộ Thanh Tiêu, ngươi lá gan thật sự là quá lớn, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám hướng ta trong Thanh Bang mang. Hắn đã có thể nói ra Thương đại sư mời hắn loại này lời nói dối, khẳng định không phải vật gì tốt. Sao có thể tiến ta Thanh Bang đại môn? Ta không cho phép loại này người không có phận sự đi vào. Hiện tại, cút cho ta. Đối Trần Vũ, Hạ Đạt lạnh giọng quát. Tại Hạ Đạt bên cạnh, mấy người tất cả đều là cùng nhau bước ra một bước, lạnh giọng uống. Mộ Thanh Tiêu biến sắc, không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, Hạ Đạt đám người phụ thân, trong bang lớn nhỏ cũng coi là một hào nhân vật, cùng cha mình địa vị tương xứng, hiện tại mấy người liên hợp lại cùng nhau, cho dù là hắn, cũng cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Hạ Đạt. Ở trong mắt chính mình, hắn bất quá là sâu kiến thôi, mình bạn không nguyện ý cùng loại này con tôm nhỏ quá nhiều dây dưa, lại không nghĩ tới, đối phương vậy mà 5 lần 7 lượt khiêu khích mình, thật coi mình là bùn nặn. Cút cho ta. Nhàn nhạt vừa quát, Trần Vũ một tay phất lên, một đạo lăng lệ vô cùng gió táp, đông nhiên oanh kích mà ra. Hạ Đạt bọn người chỉ cảm thấy ngực giống như là bị đại truy hung hăng đập một cái, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Phốc qua, trùng điệp ho ra một ngụm máu tươi, Hạ Đạt bọn người chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều có loại lệch vị trí cảm giác, khó chịu dị thường. Bọn hắn mặc dù là trong Thanh Bang người, nhưng lại không có trải qua Thanh Bang ở nước ngoài phát triển gian khổ nhất thời kỳ, cho nên đối võ đạo cũng không có tập luyện quá nhiều. Chỉ là luyện qua một chút gia lông, đối phó 2-3 cái người bình thường vẫn được, nhưng là tại Trần Vũ trước mặt, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đứng dậy, Hạ Đạt bọn người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi cùng phẫn nộ. Đáng chết, ngươi cũng dám tại Thanh Bang cổng động thủ đánh ta. Ngươi xong, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Đạt cao giọng kêu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn xem Hạ Đạt, ánh mắt không hề bận tâm. Tôn nghiêm của ta, há lại như vậy mà đơn giản liền có thể vũ nhục. Đã bất kính với ta, vậy các ngươi liền quỳ ở chỗ này đi. Thu thu thu. Mấy chỉ điểm ra, vừa vặn đánh vào Hạ Đạt đám người trên đầu gối, Hạ Đạt bọn người chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, liền trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ trỏ. Hạ Đạt sắc mặt đỏ lên, một loại vô biên cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra. Bọn hắn là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân nhất đại, sống ăn nhàn sung sướng, đi tới chỗ nào đều là bị người nâng trong lòng bàn tay, lúc nào, vậy mà tại đại sảnh đám đông dưới, bị người làm nhục như vậy. Giờ phút này hắn thật hận không thể đem Trần Vũ đè xuống đất, hung hăng đánh một trận. Ta, ngoa tảo. Mộ Thanh Tiêu thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn, cả người đều là ngây ngẩn cả người. Ca môn, không nghĩ tới a, ngươi lại là cái võ đạo cao thủ. Nhưng là ngươi lần này thế nhưng là gây phiền toái, Hạ Đạt đám người phụ thân đều là trong Thanh Bang nhân viên quản lý, ngươi động bọn hắn, nhưng là muốn bị những người này tìm phiền toái a, thừa dịp hiện tại, ngươi đi nhanh lên đi, không muốn sống ở chỗ này. Mộ Thanh Tiêu lo lắng nói. Trần Vũ lại là lắc đầu, phụ thân của bọn hắn nếu quả thật muốn tìm ta phiền phức, ta không ngại để bọn hắn cũng quỳ trên mặt đất. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trần Vũ nói xong, trực tiếp cất bước mà vào. Gác cổng còn muốn ngăn cản, nhưng là Trần Vũ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền để gác cổng cả người đều là cứng đờ, ngay cả một cái ngón út đều không động được, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi thân sắc. Cứ như vậy, Trần Vũ nên ngang đi vào. Ai, Trần Vũ, chờ ta một chút. Mộ Thanh Tiêu vội vàng đuổi theo. Thanh Bang tổng bộ bên trong có một cái cự đại hậu viện, mà lần này đại hội cũng ngay ở chỗ này tổ chức. Lúc này nơi này đã hội tụ không ít người, tất cả đều là trong Thanh Bang nhân vật, còn có nước ngoài một chút đến đây xem lễ thế lực. Mặc dù Thanh Bang bị Hắc Ám Tài Quyết Viện đoàn vây công, nhưng cho dù là bọn hắn nghĩ muốn ăn Thanh Bang, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại Thanh Bang vẫn là thế lực bá chủ thực lực, ngay tại chỗ cũng là long đầu đại lão, hiếm có người dám đắc tội. Lần này liền ngay cả Pa Di chính đàn quyền quý danh lưu đều đi vào hiện trường, bọn hắn bưng chén lớn rượu, cùng từng cái đại lão chuyện trò vui vẻ. Có thể nói, hiện tại nơi này liền là Pa Di Hắc Bạch hai đạo hội tụ bạo phong nhãn. Trần Vũ tiến vào tổng bộ về sau, Mộ Thanh Tiêu lập tức theo ở phía sau hắn, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại sự như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Giờ này khắc này, Hạ Đạt bọn người lại quỳ tại cửa ra vào, bị đông đảo ra ra vào vào đại lao vây xem. Hôm nay thế nhưng là thanh bang đại sự, tại sao có thể có người quỳ ở chỗ này? Đám người không ngừng ghé mắt, có người còn nhẹ cười nhẹ. Để Hạ Đạt bọn người, hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Thời khắc này Hạ Đạt bọn người, không còn có vừa rồi ngăn nắp xinh đẹp, mỗi một cái đều là đầy bụi đất, khóe miệng còn mang theo vết máu, bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm. "Gê tởm a, ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi a." Hạ Đạt gắt gao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tơ máu dày đặc. "Tiểu Đạt, ngươi làm sao quỳ ở chỗ này?" Một lát về sau, một người vừa muốn đi vào, liền thấy Hạ Đạt bọn người quỳ trên mặt đất, trên mặt có loại nồng đậm ngạc nhiên. "Cha, ngươi đã tới, ta bị người làm nhục." Là Mộ Thanh Tiêu, Mộ Thanh Tiêu hắn mang theo một người tới, không có mời thiếp, chả giả mạo là thương đại sư khách nhân, muốn đi vào ta thanh bang tổng bộ. Ta nhìn không được, liền mở miệng ngăn lại hắn, để hắn rời đi, kết quả người kia thẹn quá hóa giận, liền trực tiếp đem ta đánh đến quỳ trên mặt đất. Hạ Đạt than thở khóc lóc, cắn răng nghiến lợi nói: "Cái gì?" Nghe được nhà mình nhi tử mà nói, Hạ Viễn Cường lập tức ánh mắt chừng một cái, trong lồng ngực nộ khí cuồn cuộn. Mình thế nhưng là thanh bang một cán bộ, kết quả con của mình, vậy mà trước cửa nhà bị người đánh quỳ trên mặt đất. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, hỗn trướng. Ta ngược lại muốn xem, là người nào, lá gan vậy mà như thế lớn, dám đụng đến ta Hạ Viễn Cường nhi tử, ta mang ngươi đi vào tìm Mục Lâm tính sổ sách. Mục Lâm, liền là phụ thân của Mộ Thanh Thiêu, cùng Hạ Viễn Cường một mực có mâu thuẫn. Hạ Viễn Cường giận hừ một tiếng, lập tức điểm tại Hạ Đạt hai đầu gối bên trên, muốn mở ra Hạ Đạt cấm chế, nhưng là sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Mình, vậy mà không giải được Trần Vũ lưu lại cấm chế, Quy 1 chương 443, Thanh Bang Thái tử. Chương 444, Thanh Bang Thái tử. Trang diện một lần rất xấu hổ. Hạ Viễn Cường mặt mo, đỏ bừng một mảnh. Hắn cũng là hóa kinh đỉnh phong cao thủ, một thân nội lực cũng có thể được xưng là hùng hậu. Nhưng là bây giờ, hắn muốn giải khai Hạ Đạt trên đầu gối cấm chế, lại phát hiện mình đưa vào nội lực, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng, để hắn rất là kinh dị. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đối phương vậy mà so ta còn lợi hại hơn? Hạ Viễn Cường thầm nghĩ đến. Hắn làm sao biết, Trần Vũ vừa rồi đánh trúng Hạ Đạt về sau, một đạo Hoàng Long nguyên lực lưu tại Hạ Đạt thể nội, ngưng tụ không tan, chính là muốn Hạ Đạt quỷ buổi sáng mới được. Đừng nói là hắn, cho dù là Tiên Tiên đại tông sư, cũng đừng hòng giải khai Hạ Đạt đoàn trong thân thể cấm chế. "Cha, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta còn là đứng không dậy nổi?" Nhìn thấy Hạ Viễn Cường trên người mình điểm nửa ngày, kết quả mình lại còn là đứng không dậy nổi, Hạ Đạt có chút hoảng sợ mà hỏi: "Ta có thể hay không phế đi?" Hạ Viễn Cường lắc đầu, người này thực lực rất mạnh, mà lại lưu lại cấm chế rất cổ quái, ta không giải được. "Cái gì?" Hạ Đạt sững sờ. Phụ thân của mình, thế nhưng là võ đạo cao thủ, vậy mà không giải được đối phương lưu lại cấm chế. Lúc này, lại có mấy người đi tới, bọn hắn đều là quỳ trên mặt đất những người này ra trưởng, giờ phút này nghe Hạ Đạt thuyết pháp về sau, tất cả đều là nổi giận đùng đùng. Muốn mở ra con trai mình cấm chế, kết quả tất cả đều thất bại. Xấu hổ, trang diện cực độ xấu hổ. Hạ Đạt bọn người trợn mắt nhìn Hạ Viễn Cường bọn người, để bọn hắn mặt mo đỏ bừng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, cũng dám như thế vũ nhục ta người của Thanh Bang. "Tiểu Đạt, các ngươi trước ở chỗ này quỳ, chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn họ tính sổ sách." Hạ Viễn Cường khỏe miệng co quắp động đường này, sau đó liền là nổi giận đùng đùng giống to, lập tức một đường chạy chậm, những người khác cũng phản ứng lại, giống giận. "Như thế nhục nhi từ ta, không thể mặc dù, đi." "Đúng đúng đúng, nhất định phải đi tìm hắn tính sổ sách." Đám người toàn đều đi theo Hạ Viễn Cường, giống như là con thỏ, một đường chạy chậm đi vào. "Đi, đi rồi." Hạ Đạt nhìn xem chạy chối chết đám người, cả người đều choáng váng. "Mẹ nó, con của các ngươi trả tại cửa ra vào quỳ đâu a, các ngươi liền chạy, mà lại chạy còn như thế chân tru, không mang theo như thế hố con tử a. Các ngươi mau trở lại a." Hạ Đạt há to miệng, vừa muốn nói chuyện, đã không nhìn thấy Hạ Viễn Cường đám người cái bóng. Trong lòng cực độ phiền muộn, nhưng là sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Có vẻ như Trần Vũ đã từng nói, là Thương Tư Viễn đại sư mời hắn đến đây, nguyên lai bọn hắn còn chưa tin. Nhưng là bây giờ, chẳng lẽ? Hạ Đạt bọn người liếc nhìn nhau, có một chút bất an cùng hoảng sợ, trong mắt bọn hắn lan tràn ra. Lại nói tại thanh bang trong, Hạ Viễn Cường xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, có chút thở dốc một hơi. Tại con trai mình trước mặt, vậy mà không giải được một đạo cấm chế, nếu như lưu lại nữa, thật sự là thật mất thể diện. Bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào, vậy mà dám ở chỗ này dương ai. Hạ Viễn Cường trong mắt tràn ngập nộ hỏa, cùng vừa rồi mấy người cùng một chỗ, đi thẳng tới hậu viện, lập tức đã tìm được Mộ Lâm. "Mộ Lâm, ngươi phải bị tội gì?" Hạ Viễn Cường gầm lên giận dữ, lập tức để đám người giật mình, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Mộ Lâm cái đầu không cao, giữ lại tóc hối cua, nghe nói như thế về sau, nhướng mày. "Hạ Viễn Cường, ngươi uống luôn thuốc." Vừa thấy mặt liền tìm phiền toái. "Ngươi có biết hay không, hôm nay là ngày gì?" Hạ Viễn Cường cười lạnh, nói, "Ngươi cũng biết hôm nay rất đặc thù, vậy ngươi còn dám dung túng con của mình, mang một ngoại nhân tiến vào ta thanh bang tổng bộ, càng là xuất thủ ác độc, đả thương chúng ta hài tử. Chuyện này, ngươi có phải hay không có tội?" "Không tệ, Mộ Lâm, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta đoàn một cái công đạo." "Đúng là như thế, vậy mà tại nơi này quát tháo, đây là không đem ta thanh bang để ở trong mắt." Mấy người tất cả đều kêu lên. Mộ Lâm nhất sững sờ, lại còn có loại chuyện này. "Hừ, ta ngược lại muốn xem, hôm nay tại ta thanh bang tổng bộ, rốt cuộc là ai, dám ở chỗ này dương ai? Đem con của ngươi cùng người kia giao ra." "Cha, đây là có chuyện gì? Ngay lúc này, Mộ Thanh Tiêu cùng Trần Vũ hai người từ đằng xa đi tới. Vừa rồi bên này bạo động, hấp dẫn chú ý của hai người lực, chờ đi tới gần, hắn mới phát hiện, trong đó lại có phụ thân của mình. Mộ Lâm nhìn thấy con trai mình bên cạnh, còn có một người, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, xem ra mặc kệ xảy ra chuyện gì, người này khẳng định là đắc tội Hạ Viễn Cường. Hạ Viễn Cường nhìn thấy Trần Vũ, hơi nheo mắt lại. Ngươi chính là cái kia đả thương nhi tử ta người. Mộ Thanh Tiêu giờ phút này đã nhìn ra, Hạ Viễn Cường bọn người là đến hỏi tội, lập tức trong lòng căng thẳng. Trần Vũ, đây là Hạ Đạt cha, Hóa Kình đỉnh phong đại cao thủ, tại bên cạnh hắn những người kia, tất cả đều là chúng ta Thanh Bang cán bộ, tất cả đều là võ đạo cao thủ, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại đắc tội bọn hắn. Mau nhận sai đi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng. Không tệ, con của ngươi bọn hắn quá mức phách lối, ta thay các ngươi giáo huấn một chút bọn hắn. Một câu, liên dọa đến Mộ Thanh Tiêu tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Hôn trướng, ngươi thì tính là cái gì, lại dám như thế cuồng vọng. Hạ Viễn Cường giống giận. Mộ Lâm cũng là nhướng mày, con trai mình người bạn này, khẩu khí làm sao như thế lớn. Được rồi, dù sao cũng là Thanh Tiêu bằng hữu, khả năng giúp đỡ vẫn là giúp một cái đi. Nghĩ như vậy, Mộ Lâm mở miệng. Hạ Viễn Cường, trong lúc này khẳng định là có hiểu lầm gì đó, hôm nay là ngày gì, ngươi chắc hẳn cũng biết, đợi lát nữa đông đảo đại lão đều muốn đi nghênh đón Trần Vô Địch, nếu như bây giờ gây xảy ra chuyện đến, ngươi ta đều không tốt qua, không bằng đều thối lui một bước, như vậy bỏ qua việc này, ngươi xem coi thế nào. Hạ Viễn Cường cười lạnh một tiếng, nói, làm lớn chuyện lại như thế nào, gia hỏa này, không có mời thiếp liền dám đi vào, khẳng định là giáp tâm không tốt. Ừm. Mộ Lâm ánh mắt phát lạnh, nhìn xem Mộ Thanh Tiêu, lạnh lùng nói, hắn nói có phải thật vậy hay không? Mộ Thanh Tiêu trong lòng sợ hãi, chiếc ấy nói, cái kia, thật sự là hắn không có mời thiếp. Bất quá hắn là từ trong nước tới, ta nhìn hắn chạm tại cửa ra vào một hồi lâu, lúc này mới dẫn hắn tiến đến. Mộ Thanh Tiêu càng nói thanh âm càng nhỏ. Mục Lâm vừa trừng mắt, nộ khí cuồn cuộn. Hắn biết mình đứa con trai này yêu thích giao hữu, nhưng là cũng không tránh khỏi quá mức thần kinh thô một chút, không khỏi lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Hồ nháo, hôm nay như thế chuyện quan trọng, ngươi vậy mà mang một ngoại nhân tiến đến. Trần Vũ nhàn nhạt nhíu mày, nói, hôm nay là ngươi Thanh Bang Thương Tư Viễn mời ta đến đây. Nghe nói như thế, không chỉ là Hạ Viễn Cường, mọi người tại đây nghe được về sau, tất cả đều cười lên ha ha. Thật sự là cho cười, thương đại sư nhân vật bậc nào, hội mời ngươi một cái tiểu thí hải đến đây. Ta nhìn ngươi chính là cố ý trà trộn tới, hôm nay ta để ngươi tới đi không được. Hạ Viễn Cường ánh mắt chừng một cái, liền muốn xuất thủ, nhưng là ngay lúc này, một thanh âm chuyển tới. Làm sao như vậy ồn ào? Một người dáng dấp tuấn lãng, hai mắt như là lợi kiếm thanh niên nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn ngươi nọ, mọi người Thanh Bang, tất cả đều là lập tức cung hạ thân thể. Mộ Thanh Tiêu trong lòng lắc một cái, nói, Thanh Bang thái tử, vậy mà đến rồi. Trần Vũ lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nhìn xem nam tử này. Thái tử? Quy 1 chương 444, ta đứng đấy, ngươi quỳ xuống. Chương 445, ta đứng đấy, ngươi quỳ xuống. Uy, ngươi làm gì, vừa rồi vậy mà không có cúi đầu. Còn tốt hắn không nhìn thấy, bằng không mà nói, nhất định sẽ cho rằng ngươi là đang gây hấn với hắn, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Mộ Thanh Tiêu có chút nghĩ mà sợ, nhìn thấy Trần Vũ vậy mà không có cúi đầu, lập tức nhắc nhở. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cúi đầu trước hắn? Hắn còn không có tư cách kia. Ngươi đơn giản cũng không biết trời cao đất rộng, đây chính là Thanh Bang thái tử, Mạnh Hưng Huy, là tương lai muốn chấp trưởng Thanh Bang đại quyền nhân vật. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, những đại nhân vật kia, đối mặt Mạnh Hưng Huy, cũng muốn cung kính. Trần Vũ quét mắt nhìn lại, phát hiện vừa rồi xác thực như Mộ Thanh Tiêu lời nói, những cái kia đến đây xem lễ quyền quý danh lưu nhóm, cũng hướng phía Mạnh Hưng Huy cúi đầu thăm hỏi, trên mặt một mặt ý cười. Cái này cũng không khó tưởng tượng, Thanh Bang làm tại toàn cầu thế giới ngầm phạm vi bên trong, đều rất cường đại một thế lực, cầm quyền nhân vật, địa vị chi cao, đơn giản khó mà đánh giá. Cho dù là nước Pháp những cái kia chính khách, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Bằng không, Thanh Bang thành viên nếu như náo, bọn hắn cũng sẽ rất đau đầu. Nhìn về phía Mạnh Hưng Huy, liền phát hiện đối phương mặc dù bất quá hơn 20 tuổi, nhưng là một mặt ngạo nghệ chi ý, đầu lâu khẽ nhếch ở giữa, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn đám người, có một loại thượng vị giả khí thế. Những năm kia tuổi 40-50 đại lão, giờ phút này cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mới vừa rồi còn một bộ khí thế hung hăng Hạ Viễn Cường, giờ phút này cũng là không đúng, một mặt ý cười. Thanh Bang thái tử, có phải hay không liền là bang chủ nhi tử? Mộ Thanh Tiêu lắc đầu. Cũng không phải như vậy, Thanh Bang thái tử, thế nhưng là từ Thanh Bang nhiều người như vậy bên trong, một đường giết ra tới. Ngươi biết cổ trùng đi, đem đông đảo độc trùng đặt ở một cái bịt kín trong hộp, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng thắng được, liền là cổ trùng. Thanh Bang thái tử cũng là như thế tuyển ra tới, Thanh Bang tại toàn cầu bang chúng bên trong, 30 tuổi trở xuống người, tầng tầng chọn lựa ra, từ tâm cơ, thủ đoạn, vũ lực đoàn các phương diện suy tính, thẳng đến cuối cùng mới có thể tuyển ra đến thái tử. Mộ Thanh Tiêu nhìn xem Mạnh Hưng Huy, ánh mắt bên trong có nồng đậm sùng bái. Loại nhân vật này, đơn giản liền là trên trời thần long, chỉ cần không chết yểu, nhất định sừng sững tại toàn cầu đứng đầu nhất tầng kia. Có thể nói, Thanh Bang thái tử liền là Thanh Bang, bất luận là ai, đều muốn cân nhắc trong đó phân lượng. Trần Vũ hơi nheo mắt lại, có một tia hiểu rõ. Thanh Bang lâu dài ở nước ngoài dốc sức làm, đối mặt hoàn cảnh rắc rối phức tạp, thái tử lựa chọn, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, lúc này mới có thể gánh chịu nổi Thanh Bang chức trách lớn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ các ngươi không biết, hôm nay là ngày gì? Một hồi sẽ qua, Hoa Quốc thứ nhất võ đạo đại sư Trần Vô Địch liền muốn tới, hiện tại nhiều người như vậy ở đây, các ngươi cái dạng này, chẳng lẽ là muốn để ngoại nhân nhìn ta Thanh Bang trò cười à? Mạnh Hưng Huy nhướng mày, không vui nói: "Không, thái tử, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này." Hạ Viễn Cường sợ hãi địa lập tức cung hạ eo. "Là hôm nay có người ngoài đến ta Thanh Bang náo sự." "Hả?" Mạnh Hưng Huy hơi nghi hoặc một chút. "Náo sự? Người nào? cũng dám đến ta Thanh Bang náo sự. Hạ Viễn Cường lập tức chỉ vào Trần Vũ, trừng trong mắt cả giận nói, liền là hắn, là Mộ Lâm nhi tử, Mộ Thanh Tiêu mang vào, không có mời thiếp, chả đả thương con của chúng ta, để bọn hắn tất cả đều quỳ tại cửa ra vào. A, quét mắt Trần Vũ, Mạnh Hưng Huy ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới hôm nay lại có người cảm thấy Thanh Bang náo sự, trong mắt có nhàn nhạt khinh thường, không còn có nửa điểm hứng thú, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, tuổi con nhỏ cũng dám đến Thanh Bang náo sự, đánh gãy tứ chi của hắn, để cho người ta ném ra, đừng cho hắn quấy rầy ta Thanh Bang đại sự. Mộ Lâm, ngươi không biết cách dạy con, mình đi giới luật chỗ, linh 10 roi. Mộ Thanh Tiêu, ngươi biết người không rõ, đi giới luật chỗ, linh 30 roi. Giới luật chỗ, thế nhưng là trong Thanh Bang, chuyên môn trừng phạt xúc phạm bang quy cường giả địa phương. Mạnh Hưng Huy nói những lời này thời điểm, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Vũ, ngữ điệu rất là bình thản, hoàn toàn xem Trần Vũ như không. Các ngươi đều là Thanh Bang cán bộ, vì một cái thanh niên náo thành bộ dạng này, còn thể thống gì? Đợi lát nữa để Trần đại sư thấy được, chẳng phải là ném ta Thanh Bang mặt. Sau khi nói xong, Mạnh Hưng Huy liền trực tiếp quay người, chuẩn bị rời đi. Mà bên cạnh hắn, lập tức có hai người tiến lên, đưa tay đi bắt Trần Vũ cánh tay. Hai người này đều là Hóa Kình đỉnh phong cao thủ, một chảo này, dùng phân cân thác cốt thủ pháp, nếu như bị bắt lại cánh tay, chỉ cần nhẹ nhàng một túm, là có thể đem nhân thể toàn bộ xương cốt cho dịch ra, trực tiếp để cho người ta mất đi chiến lực, giống một bãi bùn não, sủi lơ trên mặt đất. Hai người một trái một phải, trực tiếp cầm Trần Vũ hai tay, cổ tay hung hăng lắc một cái, lập tức hai cô kình đạo xông vào Trần Vũ thể nội. Không muốn. Mộ Thanh Tiêu hô to lên tiếng, hắn thấy, Trần Vũ là hắn mang vào, hiện tại nếu như bị đánh gãy tứ chi, đó cũng là lỗi của hắn. Hắn vốn là tâm địa mềm mại, lập tức liền muốn xông lên đi, lại bị phụ thân của mình bắt lấy. Mộ Lâm đối Mộ Thanh Tiêu lắc đầu. Thái tử lên tiếng, người trẻ tuổi này, nhất định xong. Đám người tất cả đều cười lạnh nhìn xem Trần Vũ, dám đến Thanh Bang tổng bộ nháo sự, chẳng lẽ là đầu óc hỏng? Hạ Viễn Cường híp mắt, khoe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Chỉ là một người trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngay lúc này, bắt lấy Trần Vũ hai người, đột nhiên nghi ngờ hô lên. "Hả? Làm sao lại như vậy?" Hai người trừng mắt, để lộ ra nồng đậm không giảng hòa chấn kinh. Bọn hắn phân cân thác cốt thủ, vậy mà không hề có tác dụng. Vừa rồi đánh vào Trần Vũ thể nội kinh đạo, tựa như là châu đất xuống biển, Trần Vũ thể nội xương cốt, tựa như kim cương, hoàn toàn lay không động được. "Chơi chán, cút cho ta." Trần Vũ nhàn nhạt vừa quát, hai tay chấn động. Hai người liền cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự đại lực, vọt thẳng tiến vào trong thân thể của mình, sau đó liền là một trận lốc buốt, hai người toàn thân xương cốt khớp nối, tất cả đều sai chỗ. A! Một tiếng hét thảm, hai người lập tức có quắp trên mặt đất. Vừa rồi hai người muốn phế đi mình, Trần Vũ như thế nào lại nhìn không ra. Không có ngay tại chỗ lấy hai người tính mệnh, đã coi như là cho Thanh Bang mặt mũi. Đám người tất cả đều là chấn động, kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Ngươi cũng dám đối thái tử người động thủ? Ngươi quả thực là gan to bằng trời, tự tìm đường chết. Hạ Viễn Cường cao giọng quát. Mạnh Hưng Huy rời đi bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn xem Trần Vũ, trong mắt có từng tia từng sợi hàn khí. Thật sự là có đảm lượng, còn là lần đầu tiên có người cũng dám đối người của ta động thủ. Hôm nay ai tới, đều cứu không được ngươi. Mạnh Hưng Huy trong mắt có một tia vẻ lo lắng, tại trong Thanh Bang lại còn có người dám phản kháng mình. Đây là đối với hắn nghiêm trọng khiêu khích. Hắn trở thành thái tử, chả chưa tới nửa năm, uy tín bất ổn, hiện tại ra cái này Trần Vũ, chính tốt có thể đem ra lập uy. Trần Vũ thản nhiên nói, là ngươi Thanh Bang Thương Tư Viễn mời ta đến đây, ngươi để hắn tới. Mạnh Hưng Huy hừ khẩu khí, liền xem như hắn mời ngươi lại như thế nào. Đại náo Thanh Bang, liền là tử tội. Ngươi làm mình quỳ xuống đến, vẫn là để ta đánh đến ngươi quỳ xuống đến. Mạnh Hưng Huy cười lạnh, sắc cơ lộ ra. Trần Vũ khỏe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, đưa ngón trỏ ra, hướng mình dưới chân chỉ. Ta đứng đấy, ngươi quỳ xuống. Quy 1 chương 445, lực áp thái tử. Chương 446, lực áp thái tử. Oanh. Tựa như cự thạch nện vào thủy đàm, trong đám người lập tức bộc phát ra kinh thiên ồn ào náo động. Hắn nói cái gì? Vậy mà để Thanh Bang thái tử quỳ ở trước mặt của hắn. Gia hỏa này, chẳng lẽ là bị hóa điên a? Vậy mà chạy đến Thanh Bang tổng bộ đến náo sự, thật sự là ngớ ngẩn. Thanh Bang nội bộ cao thủ nhiều như mây, dù là hắn thật là người khác mời tới, cũng phải biết kính sợ cùng tôn trọng. Hiện tại cùng Thanh Bang thái tử nói như vậy, liền là khiêu khích toàn bộ Thanh Bang, nơi nào sẽ tha hắn. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt tại ban đầu chấn kinh về sau chỉ còn lại nồng đậm trào phúng. Ngươi điên rồi, cũng dám như thế nói chuyện với thái tử, chả không xin lỗi. Mộ Thanh Tiêu dọa đến mặt mũi trắng bệch. Đây chính là Thanh Bang thái tử a, là tương lai Thanh Bang lãnh tụ, toàn cầu mấy chục vạn Thanh Bang bang chúng đại ca. Ngươi một cái nho nhỏ thanh niên, cho dù là lại cuồng vọng, cũng phải có phân tức, biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc a. Giờ phút này, Mộ Thanh Tiêu thật hối hận, lại đem như thế một cái cuồng vọng ra hỏa cho dẫn vào. Xin lỗi. Hôm nay bằng lời hắn nói, cho dù là hắn hiện tại quỳ xuống, ta cũng không tha cho hắn. Mạnh Hưng Huy lạnh lùng nói, bước ra một bước, cả người khí thế lập tức đại biến. Thời khắc này Mạnh Hưng Huy như là thiên đế, mở trừng hai mắt, khí thế hùng hổ. Thái tử muốn động thủ. Trong lòng mọi người đều là một bẩm, có thể ngồi lên Thanh Bang thái tử vị trí này người, đều là ngút trời kỳ tài, vũ lực bất phàm. Mạnh Hưng Huy hiện tại mặc dù không đến 30 tuổi, nhưng đã là tiên tiên lớn cảnh giới tông sư đại cao thủ. Lại thêm hắn thân cư cao vị, một loại vô hình đại thế đã dưỡng thành. Cái này bước ra một bước, như là dẫm tại chúng nhân trong lòng bên trên, để bọn hắn tất cả đều là hô hấp cứng lại. Thái tử hiện tại như là hạo nhật giữa trời, có ai có thể địch nổi? Người trẻ tuổi này, tựa như là trên mặt đất sâu kiến, tại thái tử trước mặt, vài phút liền sẽ bị nghiền thành tàn bã. Có người nhìn xem Trần Vũ, khóe miệng cười lạnh. Không tệ, ta Thanh Bang mấy chục vạn bang chúng, đều là thái tử đại thế một bộ phận, bởi vì cái gọi là đại thế dậy sóng, không thể ngăn cản. Tại loại này đại thế trước mặt, há lại một người trẻ tuổi có thể dung chuyện. Một cái lao giả sờ lấy râu dê, ánh mắt nhắm lại, tỉnh táo phân tích nói: "Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, tự cho là mình có lượng, nhưng không có đầu óc, dạng này người, nhất định chết yểu." Đám người thẳng lắc đầu, hoàn toàn không coi trọng Trần Vũ. Hạ Viễn Cường cười lạnh liên tục. Thật sự là ngớ ngẩn, cho dù là Thương Tư Viễn, tại thái tử trước mặt, cũng phải khách khách khí khí. Thật sự coi chính mình tính người thế nào? Dám đi vào thanh bang tổng bộ nháo sự. Hôm nay, tại trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ chết không táng sinh chi địa. Nghĩ như vậy, Mạnh Hưng Huy ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, lập tức như là cao sáng bắn đèn, trong nháy mắt buộc phát chói mắt quang hoa, trong lúc mơ hồ, có như là lợi kiếm sát ý. Trung quanh có người nhìn thấy Mạnh Hưng Huy con mắt, lập tức kêu thảm một tiếng, che mắt, nước mắt chảy ròng. Là Thái Tổ Trường Quyền bên trong mục kích chi pháp. Có người lên tiếng kinh hô. Thái Tổ Trường Quyền, tương truyền chính là Tống Thái Tổ Triệu Không Giận sáng tạo, dựa vào này kỳ đánh xuống Tống Triều thiên hạ, quyền pháp truyền cho hậu thế, lập Thái Tổ môn, xưng Thái Tổ Trường Quyền. Cho nên Thái Tổ Trường Quyền quyền thế đường hoàng đại khí, Mạnh Hưng Huy là cao quý thanh bang thái tử, tập luyện này kỹ, càng là như hổ thêm cánh, đại thế tự nhiên mà thành, một chút chừng ra, đơn giản tựa như là đế vương chi mệnh, quyền sinh sát đều ở trong lòng bàn tay, làm cho người không thể nào phản kháng. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền có uy thế như thế, còn có ai có thể ngăn cản? Nghĩ như vậy, đám người quay đầu nhìn Trần Vũ, lại ngạc nhiên phát hiện, Trần Vũ hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ừm. Mạnh Hưng Huy nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Ta chiêu này mục kích chi pháp, cho dù là tiên tiên đại tông sư, cũng muốn dọa đến tâm thần khẽ động, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà không có phản ứng chút nào. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là Mạnh Hưng Huy trên tay không chậm chút nào, thanh quát một tiếng, dưới chân ngay cả đạp thất bước, không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh chi thế, trong chớp mắt đã đến Trần Vũ trước mặt, một quyền bỗng nhiên đánh phía Trần Vũ trái tim. Lập tức tiếng rít vang lớn, một quyền này như là lưu tinh truy lạc, mang theo diệt thiên tuyệt địa khí tức, thảm liệt phi thường. Thất tinh bộ, thần quyền thế. Mạnh Hưng Huy như thế một kích, tựa như là thái tổ năm đó đại kỳ vung lên, tứ phương vận động, vạn dặm non sông phong hỏa tận đốt. Cuồng bá vô cùng. Tốt. Ở đây rất nhiều võ đạo cao thủ, nhìn thấy Mạnh Hưng Huy công kích, cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng. Thanh bang thái tử, quả nhiên thực lực thâm hậu. Liền ngay cả những cái kia nước pháp lão, thấy cảnh này về sau, cũng là há to miệng, kinh hô lên. Ô hát, mi gột, Trung Quốc công phu. Bọn hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng là chả từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Trung Quốc công phu. Vừa rồi trong mắt bọn họ, Mạnh Hưng Huy mấy bước ra, liền như là một đạo tinh quang, tốc độ cực nhanh, mà hoành ra một quyền kia, càng là vang lên phong thanh, làm cho tâm thần người chợt trợn. Trần Vũ khẽ gật đầu, Mạnh Hưng Huy công kích đã được Thái Tổ trưởng quyền tinh yếu, phối hợp thêm hắn thanh bang thái tử cao quý thân phận, nếu là bình thường võ đạo cao thủ, dù là mạnh hơn Mạnh Hưng Huy, cũng muốn trên khí thế, bị Mạnh Hưng Huy đè lại một đầu. Đáng tiếc à, Thái Tổ trưởng quyền là đế vương quyền pháp, vương đạo cùng bá đạo cùng có đủ cả, như là người khác, nhất định phải thần phục. Nhưng là ở trước mặt mình, cái này cuối cùng bất quá là nhân gian đế vương quyền pháp, nhưng là mình, có thể đã từng là sừng sững vũ trụ chi đỉnh thiên tôn a. Cút. Nhàn nhạt một tiếng uống ra, như là thiên lôi trận trận, vừa rồi Mạnh Hưng Huy nhấc lên khí thế, lập tức liền bị triệt để đánh tan. Phản phất là nổi trống gõ la, muốn cử binh tung hoành thiên hạ thời điểm, thiên địa giận dữ, lập tức vạn vật sụp đổ. Mạnh Hưng Huy con ngươi co rụt lại, trong lòng đại chấn, liền thấy Trần Vũ một trường bỗng nhiên đập đi qua. Một trường này, như là thiên địa đại ma bàn, mặc dù không nhanh, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị, ngang nhiên cùng Mạnh Hưng Huy nắm đấm đụng vào nhau. Không được. Mạnh Hưng Huy đại chấn, chỉ cảm thấy một cỗ vĩ lực đánh tới, thân thể bất ổn, lập tức trái tim bỗng nhiên sắp vỡ, toàn thân huyết dịch như là gào thét chảy xiết đại giang, phát ra tiếng oanh minh, nội lực trong cơ thể càng là điên cuồng phun trào mà lên, rót vào hai chân. Thái Tổ Trường Quyền, tọa kim loan. Một thức này, như là đế vương cao tọa kim loan điện, có cái vững vững vàng vàng ý vị ở bên trong, nhưng là không có chút nào tác dụng. Mạnh Hưng Huy giá đỡ mặc dù vững vô cùng, bất quá Trần Vũ lực đạo đơn giản như là núi kêu biển gầm, Mạnh Hưng Huy chỉ cảm thấy hai chân không tự chủ được liền đằng không mà lên, cả người như đằng vân giá vũ, khoảnh khắc liền bị hất bay ra ngoài. Cái gì? Thái tử vậy mà bay ra ngoài? Thấy cảnh này, đám người kinh hô lên, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Mạnh Hưng Huy cũng là thần sắc đại chấn, mình tọa kim loan giá đỡ, cho dù là mấy chục con trâu đến kéo chính mình, cũng không động được mảy may, kết nếu như đối phương chỉ là vô cùng đơn giản một trường, mình liền triệt để bay. Chính suy nghĩ ở giữa, hắn liền thấy Trần Vũ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một tay bỗng nhiên một cái ép xuống. Quỳ xuống cho ta đi. Oanh! Phảng phất trời đất sụp đổ, Mạnh Hưng Huy cảm thấy bả vai trầm xuống, lập tức cả người từ giữa không trung, lập tức liền bị hung hăng nện xuống đất. Toàn bộ mặt đất đều là một cái cự đại năm ngón tay trường ấn, mà Mạnh Hưng Huy ngay tại trường ấn trung ương, quần áo tàn phá. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh im mắng. Quy 1 chương 446, là hắn đến rồi. Chương 447, là hắn đến rồi. Cái này, làm sao có thể? Đám người gắt gao trừng trong mắt, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Thanh bang thái tử, tương lai thanh bang người cầm quyền, giờ phút này vậy mà giống như là chó đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất. Cái này chọc thủng trời, chọc thủng trời a. Có người hai tay run rẩy, tự lẩm bẩm. Hôm nay là chân tuyển thanh bang đệ nhất cao thủ thời gian, lại là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân Trần Vô Địch muốn tới thời gian, vậy mà xuất hiện chuyện lớn như vậy, nếu là truyền đi, chẳng phải là muốn cười rơi người khác đại nha. Mộ Thanh Tiêu toàn sững sờ, hung hăng phẩy phẩy cái tát vào mặt mình, mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Ta tờ mở đến cùng mang vào một cái quái vật gì a? Mộ Lâm cả người tâm đều là mát lạnh. Xong, ta Mộ ra, sắp xong rồi. Con trai mình mang vào người này, vậy mà đã thương thanh bang thái tử, hắn Mộ ra, sau đó khẳng định là chẳng lẽ liên quan. Hôn trướng, ngươi cũng dám như thế đối ta thanh bang thái tử? Ngươi có phải muốn chết hay không? Hạ Viễn Cường kịp phản ứng, lập tức giống to. Trần Vũ nhướng mày, mắt nhìn Hạ Viễn Cường, quắc, cút. Một tay vung đánh mà ra, lập tức Hạ Viễn Cường như là bị trọng truy nện ở ngực, cuồn phún một ngụm máu tươi, liền trực tiếp bay ra ngoài. A, ta muốn ngươi chết. Tại trường ấn bên trong, Mạnh Hưng Huy sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh hằn lên. Hắn giờ phút này quần áo vỡ vụn, từng tia từng sợi treo ở trên người, từ trong đó, ẩn ẩn có thể thấy được trắng nõn nà cái mông, một đầu loạn phát, giống như là tổ chim, hoàn toàn không có vừa rồi ra sân thời điểm, loại kia ngăn nắp xinh đẹp hình tượng. Thanh Bang thái tử bị người một trường đánh bay, một trường ép trên mặt đất, loại chuyện này truyền đi, hắn còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Cái này với hắn mà nói, liền là một cái chỗ bẩn, chỉ có giết Trần Vũ mới có thể tẩy sạch sẽ. Dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, Mạnh Hưng Huy trong mắt sát khí tăng vọt. Bất luận ngươi là ai, hôm nay ta cũng phải làm cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta. Trần Vũ nhướng mày, nói, ta để ngươi dậy rồi, quỳ xuống cho ta. Với anh. Đống nhiên lại là một tay hướng xuống để ép, Mạnh Hưng Huy phủ phù một tiếng, lần nữa quỳ trên mặt đất. A, hỗn đản, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Dám ở ta Thanh Bang náo sự, hôm nay ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Mạnh Hưng Huy gầm thét, cả người đã giống như điên cuồng. Mọi người thấy một màn này, triệt để ngốc trệ. Tiểu tử này xong, dám làm nhục như vậy Thanh Bang thái tử, Thanh Bang cùng hắn, khẳng định là không chết không thôi. Không tệ, xem ra hôm nay có người phải chết ở chỗ này. Không ai xem trọng Trần Vũ, dù là biết Trần Vũ vũ lực cường đại, nhưng là trong Thanh Bang, chân chính đại cao thủ còn chưa có xuất hiện, một khi bọn hắn hiện thân, Trần Vũ nhất định khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta chết? Nghe được Mạnh Hưng Huy kêu gào, Trần Vũ không chút phật lòng, từ tốn nói. Những người khác nghe được, tất cả đều là lắc đầu. Người trẻ tuổi này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay Thanh Bang đại lao tề tụ, tuyển ra đệ nhất cao thủ, những cái kia võ đạo cao thủ, tùy tiện lôi ra tới một cái, cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết hắn. Một cái lao giả nhìn xem Trần Vũ, lạnh nở nụ cười lạnh. Là như thế này a? Lao giả bên cạnh, một người nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Người nhà của nàng cũng là trong Thanh Bang nhân viên quản lý, cho nên nàng mặc dù không hiểu rõ lắm trong bang sự tình, nhưng cũng có thể tiện tới tham gia lần này đại hội. Kia là tự nhiên, ta trong Thanh Bang ngoại trừ chết đi Đỗ Nguyên Khải đại sư bên ngoài, còn có năm đại cao thủ, mỗi người bọn họ đều là thiên thần cảnh cường giả, như là kình thiên chi trụ, chống lên Thanh Bang. Hiện tại bọn hắn đều ở bên trong phòng họp thương nói chuyện, đợi lát nữa ra tới, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này đây, ở một bên, có trong nước đại lão, nhìn thấy Trần Vũ về sau, chăm chú nhíu mày, có một tia nghi hoặc. Lão Lưu, ngươi nói người trẻ tuổi này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Một người cùng bên cạnh hắn người nói. Gặp qua? Không thể nào. Lão Chu, có phải hay không là ngươi nhớ lầm? Lão Lưu hơi kinh ngạc. Lão Chu lắc đầu, nói, không đúng, không đúng, ta nhớ tới hắn là ai. Nói đến đây, lão Chu bỗng nhiên vô đuổi, cả người đột nhiên hô một cú họng, dọa đến bên cạnh hắn mấy người tất cả giật mình. Đến cùng là ai, vậy mà để ngươi thất thố như vậy? Lão Chu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ bóng lưng, trong mắt có mãnh liệt chấn kinh, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Bá đạo tác phong, tuổi trẻ tuổi tác, siêu tuyệt thực lực, các ngươi nghĩ đến ai? Và anh, từ trong nước tới mấy người, tất cả đều là hơi sững sờ, sau đó tựa như là bị sét đánh trúng, cả người hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn nhau, trong mắt có nồng đậm không thể tin. Uy, lão Chu, ngươi có phải hay không tính sai, vị đại nhân kia, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Liền đúng vậy à, nơi này chính là nước Pháp à, vị kia không phải một mực tại trong nước đâu, tại sao lại tới nơi này, hơn nữa còn làm ra loại chuyện này? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng mọi người đều cảm giác chỉ sợ thật là dạng này. Lão Chu lắc đầu liên tục, cười khổ nói, ngoại trừ vị kia bên ngoài, các ngươi nói, còn có ai dám ở Thanh Bang đem Thanh Bang thái tử đánh thành cái dạng này? T. Mấy người tất cả đều hít một hơi linh khí, sau đó liền là trầm mặc. A Hảo, lập tức đem Trần Vô Địch ảnh chụp phát cho ta xem một chút. Lão Chu gọi điện thoại, trực tiếp để phụ tá của mình đem Trần Vô Địch ảnh chụp phát đi qua. Bọn hắn những người này, từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua Trần Vũ chân nhân, nhưng lại nghe nói qua Trần Vũ sự tích, hậu kỳ cũng nhìn qua Trần Vũ ảnh chụp. Chỉ là lúc kia, bọn hắn bất quá là tùy ý lướt qua, căn bản cũng không có hướng trong đầu nhớ. Thời đại này, là cái tin tức đại bạo tạc thời đại, Trần Vũ tên tuổi cùng ảnh chụp, mặc dù tại có ít người can thiệp dưới, không có gặp chư tại mạng lưới, nhưng là những cái kia thượng tầng nhân sĩ, có là biện pháp tìm tới Trần Vũ ảnh chụp. Không lâu sau đó, một tấm hình truyền tới. Lão Chu cùng đám người, tất cả đều đưa đầu nhìn lấy màn hình điện thoại di động, coi bọn hắn nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn một chút chân nhân thời điểm, lập tức liền sợ ngây người, điện thoại xoạch một chút, rơi trên mặt đất. Quả nhiên là hắn. Trần Vô Địch, đến Thanh Bang. Ngay lúc này, một đám người từ phòng họp bên trong chậm rãi đi ra, cầm đầu năm người, càng là như là tuyệt đại thần chủ, để cho người ta kính sợ. Bọn hắn hổ bộ long hành, mỗi cái trên thân thể người đều tản ra nồng đậm thượng vị giả khí thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền ép tới người thở không nổi. Mỗi người nhãn, tất cả đều là ương xem lang cố, mắt chỗ cùng, tất cả mọi người thật sâu cúi đầu, không dám cùng bọn hắn đối mặt. Mà Thương Tư Viễn, ngay tại năm người sau lưng, đi sát đằng sau, là trong Thanh Bang chư vị đại lão. Cái này, người trẻ tuổi này, phải xong đời. Có người nhãn tình sáng lên, thấp giọng hô: "Ừm, Hưng Huy, ngươi làm sao?" Một người trong đó kinh hãi, nhìn thấy Mạnh Hưng Huy vậy mà chật vật quỳ trên mặt đất, không khỏi quá sợ hãi. Hắn chính là Thanh Bang bang chủ, Ngụy Tử An. Là hắn, chính là người này, đại náo ta Thanh Bang, hôm nay quyết không thể để hắn sống mà đi ra đi. Mạnh Hưng Huy chỉ hướng Trần Vũ, lập tức đông đảo đại lao ánh mắt, tất cả đều nhìn sang. Quy 1 chương 447, nhất ngôn phế thái tử. Chương 448, một nói phế thái tử. Ừm. Nhìn thấy Trần Vũ về sau, Thanh Bang mấy vị đại lao ánh mắt ngưng tụ. Nhất thời, toàn bộ tràng diện đều cực kỳ kiềm chế. năm vị thiên thần cảnh cường giả khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ, đám người hô hấp đều là trì trệ. Mấy vị đại nhân, người này thật sự là quá làm cản, đi vào ta thành bang không có mời thiếp liền cường xông tới, càng là đả thương chúng ta nhi tử, chả đem thái tử đánh trên mặt đất, loại này nhục nhã chỉ có dùng máu của hắn mới có thể rửa sạch ra. Hạ Viễn Cường thê lương hô, ừm, cũng dám tại ta thanh bang làm càn, quả thực là muốn chết. Một cái sắc mặt đỏ bừng lão giả nói, vậy mà chọn lúc này đến ta thanh bang náo sự, muốn chết. Lập tức Trần Đại Sư liền muốn tới, tranh thủ thời gian giải quyết những chuyện này, miễn cho để cho người ta chế dế ước. Ngụy An nhướng mày, liền muốn động thủ. Đám người thấy cảnh này, tất cả đều là lắc đầu. Năm tiên tiên thần cảnh cường giả xuất thủ, người trẻ tuổi này, xong. Chỉ có đại lục tới mấy cái kia đại lão, huyết dịch khắp người đều muốn động lại. Chẳng lẽ thanh bang muốn cùng Trần Vô Địch khai chiến a? Cha, chẳng lẽ hắn thật phải chết? Mộ Thanh Tiêu có chút không đành lòng, hắn vẫn là cho rằng đều là chính mình nguyên nhân mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Mộ Lâm nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt bên trong có vẻ cô đơn. Hắn chết chắc, chúng ta Mộ gia cũng xong rồi. Thanh bang tôn nghiêm, không thể nhục. Mộ Thanh Tiêu thân thể chấn động, trong nháy mắt liền hiểu mình ý của phụ thân. Người là hắn mang vào, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều trốn không thoát liên quan. Hắn giờ phút này, trong lòng đã tuyệt vọng. Dừng tay. Lúc này, giống to một tiếng, lập tức để đám người ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Thương Tư Viễn một mặt lo lắng, từ mấy người đằng sau lập tức chạy ra. Thương Tư Viễn, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngụy An có chút không hiểu, Thương Tư Viễn luôn luôn trầm ổn có thừa ra, làm sao hiện tại như thế lỗ mãng? Bang chủ, không thể động thủ a, hắn liền là Trần Vô Địch, Trần đại sư. Oanh. Như là kinh thế tiếng sấm, chấn động đến tất cả mọi người là đầu không rõ. Ngươi nói cái gì? Hắn là Trần đại sư. Ngụy An nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt chấn kinh. Vài ngày trước, Thương Tư Viễn trở về sau, đem phát sinh sự tình nói cho mấy người bọn họ, lúc ấy liền để bọn hắn khiếp sợ không tên. Hiện tại thanh bang chính là bấp bênh, nếu như có thể đạt được Trần Vũ trợ giúp, đơn giản liền là không thể tốt hơn sự tình. Cho nên bọn hắn mới muốn ra, nên đón Trần Vũ. Lại không nghĩ tới, cái này tại trong thanh bang động thủ người trẻ tuổi, lại chính là Trần Vô Địch. Trần đại sư, không nghĩ tới, ngài vậy mà sớm như vậy liền đến. Ta còn chuẩn bị mang thanh bang mấy vị, đi cửa chính nên đón ngươi đây. Trần Vũ cười lạnh, nói, ngươi thanh bang loại này nên đón phương thức, cũng không tệ. Mình từ vừa tới cửa, liền bị người làm khó dễ, cho tới bây giờ, thanh bang đám người, lại muốn đối tự mình động thủ. Cái này đã sớm khơi dậy Trần Vũ lửa giận trong lòng, khẩu khí tự nhiên không tốt. Lộ bộ, Ngụy An đám người trong lòng, tất cả đều là chấn động, Trần Vũ trong những lời này bất mãn, đã biểu lộ không bỏ sót. Hắn là Trần Vô Địch. Hạ Viễn Cường liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đều hôn mê rồi. Tại sao có thể như vậy? Như thế người trẻ tuổi, liền là hôm nay nhất đại vai chính. Quỳ trên mặt đất Mạnh Hưng Huy, ngửa đầu nhìn về phía Trần Vũ, một mặt ngốc trệ, cái này sao có thể? Mình muốn nên tiếp đối tượng, vậy mà liền chạm trước mặt mình, mà vừa mới mình, lại nói với hắn ra loại kia đại bất kính. Cha, ta không nghe lầm chứ, hắn liền là Trần Vô Địch. Mộ Thanh Tiêu sững sờ nói. Ba. Mộ Lâm một cái bàn tay bỗng nhiên đánh vào Mộ Thanh Tiêu trên mặt. Nhi tử, đau không? Ân, đau. Vậy liền không sai, hắn liền là Trần Vô Địch. Mộ Lâm nhìn xem Trần Vũ, cả người sững sờ không nói gì. Cái này đại náo người của thanh bang, lại chính là mọi người truyền miệng Trần Vô Địch. Buồn cười bọn hắn những người này, trước đó hô hào muốn đi nghênh đón Trần Vô Địch, thế nhưng là giờ phút này, chân nhân liền tại bọn hắn trước mắt, lại không ai nhận biết. Trần đại sư, đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta không biết là ngài. Nghe được Ngụy An, Trần Vũ cười lạnh. Hiểu lầm. Ngươi người của thanh bang nói ta là A Miêu A Cẩu, cái này Mạnh Hưng Huy càng là muốn đánh gãy tứ chi của ta. Làm sao? Thật coi ta là bùn nặng. Không có tính tình. Trần Vũ nhẹ nhàng bước ra một bước, lại làm cho Ngụy An năm người đều là sắc mặt đại biến, liên tục rút lui. Đám người thấy cảnh này, tất cả đều là cảm khái liên tục. Đây chính là thanh bang sừng sững tại đỉnh phong nhất năm người, tại toàn cầu thế giới ngầm bên trong, đều có một chỗ cắm rủi, một thân tu vi kinh thiên động địa, đi tới chỗ nào không phải nhận đám người kính sợ. Nhưng bây giờ thì sao? Tại Trần Vũ trước mặt, vẹn vẹn chỉ là mấy câu, bước ra một bước, lập tức liền để năm người như thế sợ hãi, đơn giản khoa trương. Uy, cái này cũng quá mức đi, đây chính là thanh bang năm đại cao thủ a, coi như Trần Vô Địch lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành để bọn hắn cái dạng này đi. Có người nhỏ giọng nói, ngươi biết cái gì? Ngươi cũng đã biết, Trần Vô Địch đến cùng là dạng gì tồn tại. Bên cạnh hắn một người lập tức biến sắc, khi hắn đem Trần Vũ sự tích nói sau khi đi ra, lập tức lời mới vừa nói người kia giật mình trừng trong mắt. Ông trời ơi, hắn vậy mà làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa đến. Người kia che miệng, trong mắt chỉ có nồng đậm kính sợ. Một giọt mồ hôi lạnh từ Ngụy An cái trán nhỏ xuống. Người khác khả năng không biết, nhưng là từ Thương Tư Viễn trong miệng, bọn hắn đã biết Trần Vũ chiến tích. Một người liên chạm Hắc Ám Tài Quyết Viện ba đại cao thủ, đây quả thực là kinh khủng. Trần Vô Địch thực lực, đến cùng đến cái gì cấp độ, bọn hắn nhìn không thấu, cũng không dám xuất thủ đi thử. Bởi vì bọn hắn biết, đi thử Trần Vô Địch sau lưng, kia là phải dùng mệnh làm đại giới. Trần đại sư, ngài yên tâm, lần này ta thanh bang mạo phạm ngài, nhất định sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn. Trần Vũ vẩy một cái lông mày, ồ, các ngươi làm sao cho ta bàn giao? Mời Trần đại sư đưa ra yêu cầu, ta thanh bang vô mệnh không theo. T. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, lời này, nói quá nặng đi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, thái độ đối với Ngụy An rất là hài lòng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Quét mắt quỳ trên mặt đất Mạnh Hưng Huy, Trần Vũ ánh mắt lãnh đạm, sắc mặt cổ kim không gợn sóng. Cái này thái tử, ta không thích, phế đi đi. Oen. Một câu, long trời lở đất. Đám người tất cả đều trừng trong mắt, nhìn xem Trần Vũ. Hắn nói cái gì? Vậy mà, lại muốn một lời phế bỏ thanh bang thái tử, cái này, quả thực là muốn chọc thủng trời a. Ông trời ơi, đây chính là Trần Vô Địch khí phách a. Ngay cả thanh bang thái tử đều nói phế liền phế. Đám người tất cả đều đàm luận bên trong. Mạnh Hưng Huy ngơ ngác nhìn Trần Vũ, sau đó cả khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo, điên cuồng gầm hét lên. Dựa vào cái gì? Ta, không phục. Ta 6 tuổi tiến vào thanh bang, một đường phấn đấu, cho tới nay qua nhị mười mấy độ xuân thu, dẫm lên vô số thiên kiêu sống lưng, từng bước bước lên trời. Luận tâm cơ, ta từng giả ngây giả dại 3 năm, nội ứng một cái tiểu bàn phái, cuối cùng giết đối phương lão đại. Luận thủ đoạn, ta từng lấy người làm quân cờ, đùa bỡn người khác tại trong lòng bàn tay, chúng người không có chỗ nào mà không phải là đối ta thần phục. Luận võ lực, ta chưa đầy 30 tuổi, đã là tiên thiên đại tông sư. Ngươi tờ mở dựa vào cái gì? Cũng dám phế ta? Mạnh Hưng Huy bạo hống, cả người như là phẫn nộ châu đực. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Mạnh Hưng Huy. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta, so với ngươi còn mạnh hơn. Quy 1 chương 448, tạo một cái thái tử. Chương 449, tạo một cái thái tử. Ngươi? Mạnh Hưng Huy ánh mắt đột nhiên trừng một cái, nhìn xem Trần Vũ, nghiến răng nghiến lợi. Từ Trần Vũ ánh mắt cùng trong giọng nói, Mạnh Hưng Huy nhìn thấy, là đối với mình cực độ miệt thị. Loại này bộ dáng, từ trước đến nay chỉ có hắn đối những người khác biểu lộ ra, lại không nghĩ tới, bây giờ lại sẽ có người đối với hắn lộ ra cái dạng này. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn hiện tại trả quỷ gối mặt của đối phương trước, bị nhiều người nhìn như vậy. Ai, xem ra thanh bang thái tử, lần này là sắp xong rồi, có người lắc đầu nói. Chưa hẳn đi, thanh bang thái tử dù sao cũng là thanh bang tuyển ra tới, cho dù là Trần Vô Địch, cũng không thể can thiệp thanh bang sự tình đi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ngụy An cả người đều cứng đờ, hắn trải qua mưa gió, làm sao lại không biết Trần Vũ trong những lời này ý tứ. Trần Vô Địch là nhân vật bậc nào, hắn như là đã nói ra miệng, vậy liền quả quyết không có thu hồi đạo lý, bằng không, liền là đang đánh mình mặt. Dạng này người, miệng vàng lời ngọc, nói ra so Thái Sơn còn nặng, tuyệt đối nói được thì làm được. Ngụy An đều có thể tưởng tượng, một khi hắn cự tuyệt, Trần Vũ tuyệt đối sẽ tại chỗ xuất thủ, trực tiếp đem Mạnh Hưng Huy giết chết tại chỗ. Đã chính bọn hắn không phế, kia liền trực tiếp giết. Cái này, liền là Trần Vô Địch thái độ. Thật đến lúc kia, Thanh Bang cùng Trần Vũ ở giữa, liền thật không còn chỗ giảng hòa. Bốn người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, liếc nhìn nhau, trong mắt có thật sâu bất đắc dĩ. Ngụy An thở dài một hơi, lúc này mới bái, nói, "Cẩn tuân Trần đại sư chi mệnh, từ hôm nay lên, Mạnh Hưng Huy không còn là Thanh Bang thái tử. Vừa rồi những cái kia đắc tội Trần đại sư người, cũng đều sẽ xử lý thỏa đáng, mời Trần đại sư yên tâm." Thái tử có thể lại lập, nhưng là Trần Vô Địch. Toàn bộ Hoa Quốc chỉ có một cái. Hạ Viễn Cường toàn thân chấn động, thân thể mềm nhũn, trực tiếp đặt mông đập trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Câu nói này ra miệng, là hắn biết, những ngày an nhàn của mình chấm dứt. Mà mấy người khác, giờ phút này cũng giống như Hạ Viễn Cường, sắc mặt một mảnh cho tàn. Mạnh Hưng Huy quỷ ở nơi đó, vừa rồi phách lối, gào thét, điên cuồng, tất cả đều biến thành một mặt ngốc trệ. Mình, vậy mà liền dạng này, bị phế rồi. Hắn cảm giác mình đơn giản liền là tại làm một cái ác mộng. Bang chủ, không muốn, van cầu ngươi, không muốn phế đi ta ạ. Trần đại sư, ta sai rồi, ta biết sai, là ta có mắt không trọng, mắt chó coi thường người khác, thật xin lỗi, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, thả ta đi, ta không muốn bị phế, không muốn bị phế à. Mạnh Hưng Huy quỳ ở nơi đó, nước mắt chảy ngang, không ngừng đập lấy đầu. Hắn đã thành thói quen người trên người vị trí, hiện tại lập tức từ đám mây rơi xuống, làm sao chịu được. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn xem Mạnh Hưng Huy, không nhúc nhích chút nào. Nếu như hôm nay thực lực của mình không tốt, như vậy hiện tại kết quả của mình tuyệt đối so cái này còn thê thảm hơn rất nhiều. Ngụy An nhíu mày nhìn xem Mạnh Hưng Huy, lạnh lùng nói, còn thể thống gì? Người tới, đem hắn kéo xuống. Lập tức có người tiến lên, đem Mạnh Hưng Huy cho kéo xuống. Không biết Trần đại sư còn hài lòng. Ngụy An cung kính hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu, chỉ Mộ Thanh Tiêu, nói, hắn không tệ, có thể trở thành thanh bang thái tử. Vâng. Một câu, lại là để đám người tất cả đều là chấn động, vừa rồi phế đi một người, lập tức lại muốn lập một người. Loại chuyện này, chẳng phải là tại khiêu chiến thanh bang uy nghiêm? Ta không được, ta không được. Mộ Thanh Tiêu cả người đều sửng sốt, lập tức khoát tay cự tuyệt. Ngụy An mấy sắc mặt người khó coi. Trần đại sư, ta thanh bang nể mặt ngươi, lúc này mới phế đi Mạnh Hưng Huy, nhưng là lập thái tử không phải cho đùa, ngươi không khỏi quá không đem ta thanh bang để ở trong mắt đi. Ta thanh bang mặc dù kính ngươi, nhưng cũng còn có mấy phần cốt khí, cho dù là giúp hủy người vong, ta thanh bang cũng sẽ không bị người bài bố. Đám người hô hấp trì trệ, trái tim đều là co rụt lại. Địa bộ này, chẳng lẽ muốn có một trường ác đấu? Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng. Thế nào, các ngươi có phải hay không chướng mắt Mộ Thanh Tiêu? Ngụy An thản nhiên nói, Mộ Lâm nhi tử, các hạng tư chất đều rất bình thường, làm ta thanh bang thái tử còn chưa đủ tư cách. Mộ Thanh Tiêu cúi đầu. Mộ Lâm cũng là lắc đầu, con của mình, hắn nên cũng biết, làm người tâm địa có chút mềm mại, mà lại cũng không có tập võ, cùng Mạnh Hưng Huy so sánh, bất luận từng cái phương diện đều là thiên xoa địa viễn. Trần Vũ nói, là như thế này a. Vậy nếu như hắn trở thành võ đạo cao thủ đâu? Ngụy An lại là nở nụ cười. Nếu như hắn hiện tại trở thành hóa kình cao thủ, vậy ta thanh bang liền để hắn trở thành thái tử. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Bọn họ cũng đều biết, Mộ Thanh Tiêu cũng không có tập luyện qua bất luận võ công gì, bất quá là người bình thường, đừng nói là hóa kình cao thủ, cho dù là trở thành minh kình cao thủ, không có mấy năm khổ công, đều khó có khả năng. Trần Vũ không nói gì, đi đến Mộ Thanh Tiêu trước mặt, trực tiếp xuất ra một viên thuốc. Ăn hết. Mộ Thanh Tiêu mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Trần Vũ nói làm. Sau đó, Trần Vũ một trường trực tiếp đập vào Mộ Thanh Tiêu đỉnh đầu. Hả? Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không rõ Trần Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Ngụy An nhíu mày, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, sau đó liền là đột nhiên giật mình, cả người lớn giống lên. Chẳng lẽ là thể hồ quán đỉnh? "Bang chủ, đây là ý gì?" Mộ Lâm rất là lo lắng Mộ Thanh Tiêu, nghi hoặc hỏi. Ngụy An ánh mắt sợ hãi thán phục. Thể hồ quán đỉnh mặt chưa ý tứ, liền là đem bơ tới vào trên đầu, bất quá trên võ đạo, lại là nói dùng dược vật bôi lên toàn thân, là một loại khổ luyện công phu. Nhưng là còn có một loại truyền thuyết, võ đạo đến thần quỷ cảnh giới khó lường lúc, liền có thể lấy tự thân nội lực rót vào đối phương thể nội, trợ giúp đối phương đả thông kinh mạch toàn thân, đồng thời lưu lại nội lực vận chuyển pháp môn, chỉ cần trong chốc lát, liền có thể để một người bình thường trở thành đại cao thủ. Ta cũng chỉ là tại cổ tịch phía trên mới nhìn đến loại này ghi chép, trong lịch sử cũng chỉ có Trương Tam Phong, Đạt Ma dạng này một giáo chi tổ mới có thể làm đến bước này, liền xem như chúng ta cũng vô pháp làm đến mức độ như thế. Đây là đại tạo hóa. Nhìn thấy trong truyền thuyết một màn, Ngụy An liền cả người run rẩy không thôi. Những người khác nghe được Ngụy An cũng là khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Giữa sân, từng đạo kim quang từ Trần Vũ trong lòng bàn tay trực tiếp rót vào Mộ Thanh Tiêu trong thân thể, lấy một loại huyền chi lại huyền quỹ tích vận chuyển lại. Chỉ một thoáng, Mộ Thanh Tiêu cả người thể nội phát ra lốp bốp thanh âm, tất cả kinh mạch đều bị triệt để quan thông, vừa rồi ăn vào đang ăn dược, đột nhiên hóa thành một cỗ tinh thuần nội lực dòng lũ, tại Trần Vũ dẫn đạo dưới, không ngừng du tẩu Mộ Thanh Tiêu toàn thân, cải tạo thân thể của hắn. Trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua, Trần Vũ mới thu hồi thủ trưởng. Mộ Thanh Tiêu mở to mắt, một trận tinh quang từ trong mắt lóe lên, cùng trước đó tưởng như hai người. Trước đó hắn, mặc dù thoải mái, nhưng là thân thể yếu đuối. Bất quá bây giờ, Mộ Thanh Tiêu cả người khí chất đều là biến đổi, có một loại phiêu nhiên nhưng lại uy nghiêm cảm giác, xem xét cũng không phải là người bình thường. Ta đây là. Nhìn qua hai tay của mình, Mộ Thanh Tiêu hoàn toàn không thể tin được. Đánh một quyền thử một chút. Trần Vũ cười nói. Mộ Thanh Tiêu theo lời, đấm ra một quyền, lập tức một trận khí bạo tiếng vang lên, một trận cuồng phong theo hắn ra quyền, đều là bỗng nhiên quét qua, nhấc lên trên mặt đất cho bụi. Tuyệt đối hóa kình cao thủ. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm Trần Vũ. Lập tức, tạo ra được một cái thái tử, Quy 1 chương 449, ta muốn giết xúc sinh, giết rất nhiều xúc sinh. Chương 450, ta muốn giết xúc sinh, giết rất nhiều xúc sinh. Nhìn xem Mộ Thanh Tiêu dáng vẻ, Trần Vũ cũng là nhàn nhạt gật đầu. Thể hồ quán đỉnh, cũng là Trần Vũ một lần nếm thử, Tiêu Huyên Nhi hiện tại dù sao cũng là người bình thường, mà mình bây giờ là người tu luyện, thọ nguyên kéo dài. Nếu như Tiêu Huyên Nhi không thể đạp vào tu luyện đại đạo, về sau là khó mà làm bạn tại bên cạnh mình. Nhưng là con đường tu luyện, buồn tẻ gian khổ, Trần Vũ thực sự không đành lòng, nữ nhân của mình đi an dạng này khổ. Cái này mới nhớ tới thể hồ quán đỉnh phương pháp. Thành công là thành công, bất quá loại phương pháp này lại cực kỳ hao tổn tinh thần, không thể thường dùng. Về sau cho Huyên Nhi thể hồ quán đỉnh, lại hợp với đan dược, đủ để cho nàng trở thành đạp vào con đường tu luyện. Trần Vũ nghĩ như vậy đến, nhìn xem Ngụy An nói, như thế nào? Cái này, Ngụy An chần chờ, trước đó hắn bất quá là nói đùa, dù sao một người bình thường, làm sao có thể lập tức trở thành hóa kình cao thủ. Nhưng là bây giờ, loại chuyện này lại phát sinh ở trước mắt của hắn, nghĩ không tin cũng khó khăn. Mà lại Mộ Thanh Tiêu hiện tại kinh qua Trần Vũ thể hồ quán đỉnh, thể chế đã được đến cực lớn cải thiện, cho dù xưng là võ học kỳ tài, cũng không đủ. Tương lai tiền đề bất khả hạn lượng. Bất quá Thanh Bang thái tử, cần không chỉ có là vũ lực, còn có cổ tay, tâm cơ đoàn các phương diện, dạng này mới có thể trong tương lai, tại phức tạp tình huống dưới tùy cơ ứng biến. Mà Mộ Thanh Tiêu, Ngụy An cũng không hài lòng. Nhìn ra Ngụy An chần chờ, Trần Vũ gõ gõ ngón tay, mí mắt buông xuống. Mộ Thanh Tiêu là bằng hữu của ta. Oanh. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Trần Vô Địch bằng hữu? Đó là dạng gì khái niệm? Tất cả mọi người nhìn xem Mộ Thanh Tiêu, trong mắt phiếm hồng, đơn giản đều muốn đấu kỵ muốn chết. Có bằng hữu như vậy, thì sợ gì? Mộ Lâm há to miệng, hoàn toàn không thể tin được, con của mình, vậy mà cùng Trần Vô Địch làm bằng hữu. Đây chính là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân a. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, Mộ gia lần này phải xong đời, lại không nghĩ tới, tình huống biến hóa nhanh như vậy, bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, con của hắn lại muốn trở thành Thanh Bang thái tử rồi. Mộ Thanh Tiêu cả người đều mở bức, nhìn xem Trần Vũ, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình hội cùng thần tượng của mình trở thành bằng hữu, càng không nghĩ đến, mình lại muốn trở thành Thanh Bang thái tử. Ngụy An kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, sau đó mới hung hăng hít sâu một hơi. Thủ đoạn gì, tâm cơ, đều đánh không lại Trần Vô Địch bằng hữu. Một câu nói kia a, chỉ cần có câu nói này, Mộ Thanh Tiêu liền có thể ngồi vững vàng thái tử vị trí. Trần đại sư đã nói như vậy, từ ngày này trở đi, Mộ Thanh Tiêu chính là ta Thanh Bang tân nhiệm thái tử. Bốn người khác đều là trịnh trọng gật đầu. Nhìn thấy Thanh Bang địa vị cao nhất 5 vị đại lao, giờ phút này toàn đều gật đầu, giữa sân buộc phát ra kinh thiên tiếng ồn ào. Nguyên bản không có tiếng tăm gì Mộ Thanh Tiêu, lập tức liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đây chính là Trần Vô Địch a, một lời phế thái tử, một lời lập thái tử, quyền sinh sát trong tay, đều trong lòng bàn tay. Loại thủ đoạn này, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết tiên nhân hạ phàm. Nhìn chúng người nào, trực tiếp liền điểm hóa. Có người nhìn xem đây hết thảy, không khỏi phát ra nồng đậm cảm khái. Người bên ngoài nghe được những này, tất cả đều là mang theo ánh mắt kính sợ, nhìn xem Trần Vũ. "Trần đại sư, mời rời bước bùng trong, cho ta thành bàn chiêu đãi một phen." Ngụy An vừa cười vừa nói. Trần Vũ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo Trần Vũ đi vào. Trước khi rời đi, Trần Vũ mắt nhìn Mộ Thanh Tiêu, cười nhạt cười. Hắn đối Mộ Thanh Tiêu giác quan không kém, mình đến nơi đây về sau, Mộ Thanh Tiêu một mực tại bảo hộ chính mình, cho dù là người khác đều cho là hắn một song đời, Mộ Thanh Tiêu cũng muốn cứu mình. Trần Vũ là cái hiểu được cảm ơn người, ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai, ai muốn làm hắn, hắn liền làm cho đối phương vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Chỉ là một cái Thanh Bang thái tử vị trí, liền là Trần Vũ cho Mộ Thanh Tiêu một phần nhỏ lễ vật. Mà Tiên Tuấn Hảo, hắn lại không lâu nữa, liền muốn về nước, cho nên Trần Vũ cũng không có an bài hắn. Mộ Thanh Tiêu nhìn xem Trần Vũ rời đi bộ dáng, cả người đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mộ Lâm từ phía sau hắn vô vô hắn, thật sâu thở dài. "Cha, ta rất lo lắng, ta cái gì đều làm không tốt, làm thế nào thành bang thái tử? Mộ Lâm lại là không có chút nào lo lắng, nhìn xem vùng trong, cảm khái nói, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, ngươi làm tốt nhất một sự kiện, liền là quen biết Trần đại sư. Hắn một ngày không vấn lạc, vị trí của ngươi liền tuyệt đối sẽ không dao động. Bởi vì sau lưng của ngươi có Trần vô địch. Vùng trong bên trong, Ngụy An bọn người tất cả đều nhập tọa, mà Trần Vũ liền ngồi ở chủ vị phía trên. Ta lần này tới mục đích, chắc hẳn Thương Tư Viễn đã nói cho các ngươi biết. Ngụy An nhẹ gật đầu. Không tệ, Trần đại sư hẳn phải biết, ta thanh bang gần nhất thời gian sống rất khổ. Châu Âu rất nhiều thế lực, tất cả đều liên hợp lại cùng nhau, xa lánh ta người nước Hoa. Không chỉ có là ta thanh bang, châu Âu các nơi người trong nước đều tao ngộ khu trục, ám sát. Nghe nói như thế, thanh bang bốn người khác đều có nộ hỏa dâng lên. Trần Vũ hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt hàn mang toát ra tới. Những này dị tộc đạo trích, lá gan thật đúng là không nhỏ, có phải hay không qua nhiều năm như vậy, cho mặt của bọn hắn nhiều lắm. Ngụy An cười khổ một tiếng, nói, tình thế bây giờ thật không tốt. Châu Âu các nơi bí ẩn thế lực, một mực lẫn nhau không hợp nhau, có chút thậm chí nguyên lai là tử địch, nhưng là hiện tại, bọn hắn vì áp chế ta Hoa Quốc, tất cả đều liên hợp lại cùng nhau. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta thanh bang tại châu Âu các nơi, cùng bọn hắn sống mái với nhau qua nhiều lần, nhưng là làm sao bọn hắn người thật sự là quá nhiều, chúng ta tử thương rất lớn. Trần Vũ nhẹ gật đầu, thanh bang mặc dù thế lớn, nhưng là châu Âu những cái kia ẩn tàng thế lực cũng không phải ăn chay. Đỗ Nguyên Khải là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Ngụy An bọn người trong mắt đều có vẻ đau thương xuất hiện. Nguyên bản ta thanh bang tổng cộng có 6 đại thiên thần cảnh, mà Nguyên Khải chính là ta trong 6 người mạnh nhất một người. Ngài khả năng không biết, Nguyên Khải đối Trần đại sư ngươi là tôn sùng có thừa ra, một mực nói ngài là Hoa Quốc sống lưng, châu Âu những người này muốn áp đảo ngươi, nhất định cũng sẽ cùng đảo Nhi quốc đồng dạng, bị ngài giẫm tại dưới chân. Cũng đúng là như thế, châu Âu thế lực này biết Đỗ Nguyên Khải vì chen ép thanh bang, thế là dẫn Nguyên Khải tiến về Sa Ha gia đại sa mạc, xuất động 6 vị thiên thần cảnh cao thủ, vây giết Nguyên Khải. Những người kia giết Nguyên Khải về sau, trả ghi lại video, gửi đi qua. Ngụy An nói, liền từ trong túi móc ra một cái cầm trong tay thức máy quay phim, hai tay run rẩy giao cho Trần Vũ. Máy quay phim bên trong, vạn dặm cùng xa, một cái mặt mày cương nghị trung nhân, trong tay cầm một thanh cỡ lớn chạm mã đao, uy phong lẫm lẫm đứng tại cồn cắt bên trên thân tràn đầy vết máu, dưới chân còn có 2 bộ thi thể. Hắn một tay cầm đao, chỉ lên trước mặt 4 người, lên tiếng cùng tiếu, làm càn kiệt nạo. Ha ha ha ha, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, lao tử hôm nay giết 2 người các ngươi cẩu tạp toái, coi như chết ở chỗ này, cũng tở mở đằng giá. Các ngươi yên tâm, ta Hoa Quốc Trần đại sư hội báo thủ cho ta. Thảo các ngươi đại gia, muốn tở mở áp đảo ta Hoa Quốc. Các ngươi mẹ nhà hắn tính thứ độ gì? Lao tử sống lưng, Hoa Quốc sống lưng, các ngươi tở mở vĩnh viễn đừng nghĩ ép cong. Giết. Trận này kinh thiên động địa đại chiến, lấy Đỗ Nguyên Khải bỏ mình mà kết thúc. Chết được thời điểm, Đỗ Nguyên Khải đầu lâu bị chặt, toàn thân cao thấp đều là máu me đầm địa vết thương, nhưng là vẫn đứng vững không ngã. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đao gãy, y nguyên làm ra bổ xuống động tác, trên người mỗi một khối cơ bắp, tựa hồ cũng đang điên cuồng hò hét, Hoa Quốc tất thắng. Ngụy An 5 người, mặc dù trải qua trần thế tang thương, giờ phút này lại khóc giống đứa bé đồng dạng. Trần Vũ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, ngữ khí dị thường lãnh khốc. Ta muốn giết xúc sinh, giết rất nhiều xúc sinh. Quy 1 chương 450, chấn môn khiêu khích. Chương 451, chấn môn khiêu khích. Châu Âu đều có nào thế lực liên hợp lại cùng nhau? Trần Vũ mở hai mắt ra, nhàn nhạt hỏi. Nguyên bản hắn bất quá là muốn diệt trừ Hắc Ám Tài Quyết Viện, bất quá bây giờ xem ra, đây cũng không phải là Hắc Ám Tài Quyết Viện một nhà vấn đề. Ngụy An xoa xoa nước mắt, nói, lần này vây giết Nguyên Khải người, có Hắc Ám Tài Quyết Viện, Thần Thánh Giáo Đỉnh, còn có Vu Linh các người. Hả? Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, tiền hai cái thế lực, hắn đều nghe nói qua, nhưng là cái này Vu Linh Các, lại là lần đầu tiên nghe nói. Cái này Vu Linh Các, cũng là châu Âu thế lực. Ngụy An lắc đầu, nói, cũng không phải là, cái này Vu Linh Các rất thần bí, là Miến Điện một vùng trong nước nhỏ thế lực, nhưng là không biết vì cái gì, lần này vậy mà cũng tham dự vây giết. Trần Vũ đầu lâu cụp xuống, đi lòng vòng ngón tay. Xem ra lần này, Hoa Quốc là thế gian đều là địch. Dù sao mấy năm về sau, huyền giới chi môn mở rộng, mà Hoa Quốc võ đạo giới, tại quá khứ thế nhưng là thế lực bá chủ tồn tại, chỉ là không biết vì cái gì, bây giờ lại suy bại. Mà thế giới các quốc gia, tất cả đều là đối Hoa Quốc võ đạo giới, ôm để phòng chèn ép thái độ, sợ có một ngày, Hoa Quốc võ đạo giới lần nữa quật khởi, quân lâm địa cầu. Cho tới nay, giữa hai bên đều duy trì một loại vi diệu cân bằng. Đây cũng là thanh bang, hồng môn những thế lực này có thể tại hải ngoại phát triển nguyên nhân, dù sao bọn hắn cường đại tới đâu, cũng vô pháp cải biến toàn bộ đại cục. Nhưng là bây giờ, Trần Vũ xuất hiện, lại ẩn ẩn có đánh vỡ sự cân bằng này hương vị. Loại chuyện này, là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Trong đáy mắt, Trần Vũ liền đem những chuyện này trước sau suy nghĩ cái thông thấu. Cười lạnh, Trần Vũ trong ánh mắt thần quang lưu chuyển, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tản ra sắc bén vô cùng khí thế. Đã các ngươi nghĩ đến chiến, vậy thì tới đi. Các ngươi liền nhìn xem, ta là thế nào đem các ngươi nghiền thành vì bột mịn. Ngụy An bọn người tất cả đều là con ngươi co rụt lại, bọn hắn cảm ứng rất là nhạy cảm. Mới vừa rồi còn như lớn như biển thâm trầm Trần Vũ, giờ phút này lại là khí thế lăng lệ, để cho người ta trong lòng run sợ. Nhìn nhau mắt, mấy người trên mặt đều có nồng đậm kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Nói một chút, cái này Hắc Ám Tài Quyết Viện ở nơi nào? Trần Vũ hỏi. Ngụy An sắc mặt nghiêm một chút, nói, ngài khả năng nghĩ không ra, Hắc Ám Tài Quyết Viện ngay tại Vatican. Hả? Trần Vũ thật có chút ngoài ý muốn. Vatican, thế nhưng là thần thánh giáo đỉnh trung tâm, lại không nghĩ tới, cùng hắn thế như nước với lửa Hắc Ám Tài Quyết Viện, vậy mà cũng ở đó. Bởi vì cái gọi là sáng cùng tối, thiện và ác. Vatican là châu Âu trong lòng mọi người thánh địa, nhưng lại không biết, ở nơi đó cũng là Hắc Ám Tài Quyết Viện chỗ. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đỗ Nguyên khải thủ, ta tiếp nhận, những người kia, một cái cũng không được muốn chạy. Giờ này khắc này, Trần Vũ bọn người trong phòng thương nói chuyện, mà tại thanh bang bên ngoài, một người mặc trưởng bào màu trắng, hất lên một đầu chạm vai mái tóc dài vàng óng tuấn lãng nam tử, trong tay cầm một bản giáo đình thánh điện, giờ phút này đang đứng tại thanh bang cửa chính, ngửa đầu nhìn xem thanh bang đại môn. Phương Đông người nước Hoa, vậy mà đi tới thần thánh châu Âu đại lục, còn ở nơi này xây xuống như thế khinh nhẫn kiến trúc, nhất định phải tỉnh hóa. Hắn nói, lại là một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp cất bước, hướng phía trong môn đi đến. Dừng lại. Thanh bang trọng địa, ngoại nhân chớ nhập. Hai cái cửa vệ lập tức chạm tại cửa ra vào, thản nhiên nói. Nam tử tóc vàng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem hai người kia, lông mày chân có nồng đậm chán ghét, bất quá một lát hắn liền giấu đi. Thần nói, trên đời tất cả tội ác đều hẳn là tự hành tiêu tán. Các ngươi, liền là tội ác, các ngươi hẳn là biến mất. Nam tử tóc vàng, phản phất có loại đặc biệt ma lực. Hai cái cửa vệ nghe được về sau, con mắt lập tức đã mất đi tiêu cự, một mặt ngây ngốc nói ra, chúng ta là tội ác, chúng ta muốn tiêu tán. Sau khi nói xong, hai người chậm rãi đi tới cửa tiền lớn sư tử đá chỗ, phình một tiếng, vậy mà một đầu đục vào. Nhất thời, máu tươi chảy ngang, lại trực tiếp đục chết. Nam tử tóc vàng cười lạnh, sau đó liền cực kỳ ưu nhã đi vào. Đại môn mở ra, đám người tất cả đều tại tương hỗ trò chuyện với nhau. Vừa rồi Trần Vũ thân phận lộ ra ánh sáng về sau, tất cả mọi người rất hưng phấn, nói không ngừng. Nhưng khi nam tử tóc vàng lúc tiến vào, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Nam tử tóc vàng thật sự là quá chói mắt, bất luận là khí chất của hắn hay là hắn trang phục, đều đặc biệt như vậy. "Ừm, ngươi là người phương nào?" Trong thanh bang một trong đó tầng nhân viên thấy được nam tử, nhíu mày hỏi. Nam tử tóc vàng nhìn xem người này, trong con mắt tựa hồ có một đóa hoa điên cuồng xoay tròn. "Không được." Kia người thất kinh, liền cảm thấy toàn thân chấn động, cả người đều là buồn ngủ, hắn muốn phản kháng, nhưng không có chút nào tác dụng, trong nháy mắt liền không có ý thức của mình, chỉ là đờ đẫn đứng tại chỗ. "Thanh bang bang chủ ở nơi nào đâu, mang ta tới." "Đúng vậy, chủ nhân, ta cái này mang ngài đi." Người kia trực tiếp quay người, giống như là một cái cương thi, rời đi đám người, chậm rãi đi hướng cùng trong. Lạch cạch. Trong phòng cửa bị đẩy ra. "Lam Can, chúng ta chính tại nói chuyện, ra ngoài." Ngụy An quát, nhưng là người kia không có phản ứng chút nào. Đúng lúc này, người kia phía sau nam tử tóc vàng đi ra, thản nhiên nói, "Đi thôi, nơi này không có chuyện của ngươi." "Vâng, chủ nhân của ta." Người kia lúc này mới rời đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, người này xem xét trang phục, liền biết là thần thánh giáo đình người. Hiện ngay tại lúc này, hắn xuất hiện ở đây, tuyệt đối không có ý tốt. "Ngươi là ai?" Ngụy An năm người tất cả đều đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm người này. Nam tử tóc vàng một tay che ngực, ưu nhã bái, nói, "Các vị tiên sinh, ta là thần thánh giáo đình thánh tử một trong, ta gọi Mọ Dị Sở." Đám người nghi hoặc, cũng chưa từng nghe qua cái tên này, Mọ Dị Sở nhìn thấy đám người phản ứng sau cười nhạt một tiếng. "Đương nhiên, mấy vị tiên sinh đều là thanh bang giáo phụ, tự nhiên chưa từng nghe qua tên của ta, bất quá ta tên của lão sư, các người nhất định nghe qua. Lão sư của ta gọi Hạt Dẹ Cổ, là giết chết Đỗ Nguyên Khải 6 người một trong." "Oanh." Ngụy An năm người, con mắt tất cả đều bỗng nhiên trừng một cái, một mảnh trùng tiên sắc khí bỗng nhiên dâng lên. Trần Vũ, giờ phút này ngồi ở chỗ đó, sắc mặt cũng dị thường đóng băng. "Ngươi tới nơi này, là muốn làm gì?" Ngụy An cắn răng hỏi. Đối mặt năm đại thiên thần cảnh cường giả, Mọ Dị Sở cười cười, nói, "Hôm nay tới đây, là mời mấy vị đến Vatican, tiếp về Đỗ Nguyên Khải di thể. Dù sao tại thần thánh Vatican, một cái người nước Hoa thi thể đặt ở chỗ đó, thật sự là đối thánh địa khinh nhẫn." "Cái gì? Vũ nhục, tuyệt đối trần trụi vũ nhục. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết." Một người trong đó chính muốn xuất thủ, Mọ Dị Sở thản nhiên nói, "Thế nào, hai nước giao chiến, chả không chém sứ, chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta?" Nghe nói như thế, mấy người tất cả đều là sững sờ, trên tay không khỏi ngừng lại. Quy 1 chương 451, chém sứ. Chương 452, chém sứ. Mọ Dị Sở quét mắt mấy người về sau, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phảng phất ăn chắc đám người, tiếp tục mở miệng. "Các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, giết ta, liền là cùng châu Âu tất cả thế lực toàn diện khai chiến, hiện tại thanh bang, thật sự có thể chống đỡ được à?" Cái này, mấy người tất cả đều là chấn động, không dám động thủ. Hiện tại tranh đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là còn chưa tới cá chết lưới rách thời điểm, mà Mọ Dị Sở tựa như là thuốc nổ kiếp nổ, một khi đốt lên, cái kia chính là thiên băng địa liệt. Châu Âu tất cả cao thủ chung vào một chỗ có bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Ngụy An bọn người liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. "Ha ha ha ha, các người rất thông minh." Cười xong sau, Mọ Dị Sở nhìn thấy ngồi tại trên cùng Trần Vũ, khẽ cho mày. "Tiên sinh, khách nhân tới, ngươi vẫn ngồi ở trên ghế ngồi, bộ dạng này quá thất lễ. Chẳng lẽ các ngươi người nước Hoa chính là như vậy đãi khách?" Trần Vũ mở mắt ra, lạnh lùng quét mắt Mọ Dị Sở, lập tức liền để Mọ Dị Sở lạnh cả tim. Đó là dạng gì một đôi mắt, băng lãnh, tĩnh mịch, sắc ý vô biên, giống như là thủy triều, oanh kích lấy Mọ Dị Sở trái tim. Hắn vốn là trắng non khuôn mặt, trở nên càng là trắng bệnh một mảnh. "Khách nhân, như ngươi loại này tạp thoái, có tư cách gì đương khách nhân của ta?" Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm băng lãnh. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Quá thất lễ, quả thực là quá thất lễ. Ngươi cái này không có tu dưỡng ra hỏa, rốt cuộc là ai?" Mọ Dị Sở khi đến sắc mặt đỏ lên. Người nước Hoa thật sự là quá thô tục, vậy mà nói ra những lời này, đơn giản tựa như là dơ bẩn nhất phân và nước tiểu đồng dạng, làm cho người buồn nôn. Hắn thở nhỏ sinh trưởng tại thần thánh giáo đình, lúc nào ở trước mặt bị người mắng như vậy qua. "Ta, gọi Trần Vũ." "Oanh." Như là một cái kinh lôi, mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình Mọ Dị Sở, nâng lên cánh tay lập tức dừng tại giữ không trung, trừng trong mắt, gắt gao nhìn xem Trần Vũ. "Ngươi, ngươi là Trần Vô Địch?" Từ ngực, Mọ Dị Sở nuốt ngụm nước miếng. Người trẻ tuổi này liền là để toàn bộ châu Âu muốn liên hợp ách sát cái kia Trần Vũ. Thế nào, sợ? Trần Vũ ngẩng đầu, trong mắt có một vẻ nồng đậm trào phúng. Ngươi vừa rồi phách lối đâu? Để cho ta nhìn nhìn lại. Mọ Dị Sở hô hấp cứng lại, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Ta hôm nay đến, liền là truyền lời, hiện tại lời đã truyền đến, ta cũng muốn đi. Đang muốn quay người thời khắc, một bóng người đột nhiên vội vàng hấp tấp vào vào. Không xong, không xong, chúng ta hai cái cửa vệ bị người giết. Oan. Nghe nói như thế, Ngụy An bọn người toàn đều nhìn về Mọ Dị Sở, trong mắt buộc phát ra trùng thiên sắc cơ. Là ngươi làm? Mọ Dị Sở trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn nắm thật chặt trong tay thánh điện, trong lòng lập tức an định lại, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Ta nói chỉ là câu nói, là hai người kia tự sát. Mọ Dị Sở vuốt vuốt cổ áo. Thế nào, chẳng lẽ người nước Hoa đều là như thế nha, vậy mà muốn dùng loại này lấy cớ đến lưu lại ta. Ta khuyên các ngươi vẫn là đường đường chính chính một chút, dạng này ti tiện thủ pháp có thể không có tác dụng gì. Cái gì? Ngụy An mấy người nghe, đơn giản muốn chọc giận đến thổ huyết. Bọn hắn ti tiện, là ai đem Đỗ Nguyên Khải dẫn tới Sahara, sau đó vây công? Là ai tới cửa khiêu khích, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng? Là ai dùng thôi miên biện pháp giết hai cái cửa vệ? Hiện tại trái lại trả đũa, đơn giản liền là vô sỉ đến cực hạn. Nhưng là Ngụy An mấy người tự kiềm chế thân phận, mà lại Mọ Dị Sở trước đó uy hiếp xác thực làm ra tác dụng, thật đúng là không dám động thủ. Nhìn thấy mấy người bộ dáng, Mọ Dị Sở cười ha ha. Thanh Bang, người nước Hoa, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha ha. Đang muốn quay người rời đi, nhưng là hắn lại phát hiện mình vậy mà không cách nào động đậy, cả người đều giống như bị đóng băng, triệt để cứng đờ. Chủ vị phía trên, Trần Vũ chính lạnh lùng nhìn xem mình, tản ra sát ý, để cả phòng nhiệt độ đều là bỗng nhiên vừa giảm. Ngươi muốn làm gì? Mọ Dị Sở trong lòng có chút sợ hãi. Hai nước giao chiến, không chém xứ, các ngươi người nước Hoa không phải coi trọng nhất loại quy củ này sao? Trần Vũ cười lạnh. Quy củ? Với ta mà nói tính là gì? Thật sự là cho cười, Thương Vũ Thiên Tôn tùy tính làm việc, sát phạt tùy tâm, chỉ là một câu, một điểm quy củ, liền vọng tưởng trói buộc chặt hắn. Quy củ là dùng đến đánh vỡ. Chết đi cho ta. Trần Vũ đông nhiên một chảo, lập tức một bàn tay lớn màu vàng nóng hư ảnh, liền xuất hiện ở Mọ Dị Sở bên cạnh, hung hăng một nắm. Mọ Dị Sở dọa đến trái tim đều là bỗng nhiên sắp vỡ, nhưng là sau đó, trong tay hắn vậy bản thánh điện, liền bạo phát ra kịch liệt bạch quang. Hóa là một cái sức sống che đậy, chống cự lại Trần Vũ đại thủ. Ồ, lại là kiện pháp khí. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà thấy được pháp khí. Mọ Dị Sở thấy cảnh này, hoàn toàn yên tâm, cười ha hả. Xem ra Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, thực lực cũng không gì hơn cái này, các vị tiên sinh, ta liền đi trước. Mọ Dị Sở cười nhạt một tiếng. Thần Thánh giáo đình tổng cộng có 3 vị thánh tử, tại tranh đấu tương lai vị trí giáo chủ, Mọ Dị Sở sở dĩ dám lại tới đây, liền là tại nhiều mặt suy tính phía dưới, cho rằng không có việc gì, lúc này mới tới, vì sau này mình cạnh tranh, gia tăng thẻ đánh bạc. Lẻ loi một mình, xâm nhập Thanh Bang, tại Thanh Bang chư hơn cao thủ cùng Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân dưới mí mắt, tiêu sái rời đi. Chuyện như vậy dấu vết một khi truyền ra, vậy hắn Mọ Dị Sở liền thật muốn dương danh toàn bộ châu Âu. Mà Trần Vũ bọn người thì sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Chỉ là một cái bất nhập lưu pháp khí, liền dám như thế tùy tiện. Cho ta toái. Trần Vũ cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, bàn tay lớn màu vàng nóng lập tức quang mang vào trượng. Mọ Dị Sở hoảng sợ phát hiện, sức sống quắc lên, đột nhiên hiện ra tinh mịn vết rạn, một trận tiếng thủy tinh bể vang lên theo. Oeng. Sức sống che đậy ầm vang vỡ nát. Mà trên tay hắn thánh điện cũng là ầm vang nổ tung. Sao lại thế? Đây chính là thánh tử chuyên môn thánh điện, thần thánh giáo đình bên trong cũng bất quá chỉ có 4 điện, làm sao lại bị hủy? Mọ Dị Sở trừng trong mắt như là gặp quỷ, nhưng chả không mang theo hắn phản ứng, Trần Vũ bàn tay bỗng nhiên co rụt lại, bàn tay lớn màu vàng nóng liền trực tiếp đem Mọ Dị Sở bắt được trước mặt mình, lập tức liền bóp lấy Mọ Dị Sở yết hầu, làm cho đối phương quỳ gối trước mặt mình. Ngươi không thể giết ta, ngươi chẳng lẽ không sợ bị toàn châu Âu thế lực truy sát ta? Mọ Dị Sở trong lòng lo lắng, dọa đến quát to lên. Ngụy An cũng là nói, đúng vậy à, Trần đại sư, mặc dù ta cũng rất muốn làm thịt cái này tạp toái, nhưng là chúng ta vẫn là phải cân nhắc đến hậu quả. Mấy người khác đều là nhẹ gật đầu, một mặt muốn giết nhưng lại không dám giết dáng vẻ. Giết người cố nhiên sảng khoái, nhưng là đằng sau đưa tới phản ứng dây chuyền, lại là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Không tệ, tranh thủ thời gian thả ta, ngươi cái đê tiện dã man người nước Hoa, ngươi sao có thể đối thần thánh giáo đỉnh thánh tử như thế thô lỗ, lại không buông tha ta, ngươi đem phải thừa nhận đến từ toàn châu Âu tất cả thế lực ngầm lửa giận. Phảng phất là tìm được chỗ dựa, Mọ Dị Sở điên cuồng hô lên. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Các ngươi lửa giận, cái rắm cũng không bằng. Cái gì? Mọ Dị Sở sững sờ. Giang giác. Trần Vũ trực tiếp dùng sức bẻ gãy Mọ Dị Sở cổ. Trong phòng tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Dám lấy mạng uy hiếp mình người? Giết. Mà vừa lúc này, Mọ Dị Sở trong túi điện thoại vang lên, Quy 1 chương 452, giết ra một cái điệp huyết trường không. Chương 452, giết ra một cái điệp huyết trường không. Cầm lấy Mọ Dị Sở điện thoại, Trần Vũ nhấn xuống nút trả lời. Mọ Dị Sở, thế nào, Thanh Bang những người kia lúc nào tới? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nói dàn mua, kể một ngụm chính tông tiếng Anh. Mọ Dị Sở đã chết. Trần Vũ thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi là ai? Trần Vũ nhướng mày, lạnh lùng nói, nói cái gì điều ngữ, nói tiếng phổ thông. Đối diện hô hấp trì trệ, truyền đến một trận nện cái bàn thanh âm, trả hòa với đè nén phẫn nộ thở dốc. Một hồi lâu, người đối diện mới mở miệng lần nữa, lần này lại là lưu loát tiếng phổ thông. Ngươi là Thanh Bang người nào? Ngụy An, Diêm Quốc, dám giết chúng ta thần thánh giáo đình thánh tử, các ngươi liền không sợ chúng ta lựa giận sao? Đối phương gầm thét lên. Ta là Trần Vũ, các ngươi không phải cùng Hắc Ám Tài Quyết Viện cùng một chỗ, nghĩ muốn giết ta sao? Hiện tại ta ngay tại nước Pháp. Cái gì? Ngươi là Trần Vô Địch? Đối diện kinh hô lên, sau đó liền là hồi lâu trầm mặc. Trần Vô Địch, ngươi biết ngươi làm cái gì? Ngươi là tại khiêu chiến toàn bộ châu Âu thế giới ngầm. Ngươi đang cho Hoa Quốc võ đạo giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Thâm trầm trong giọng nói là sự uy hiếp mạnh mẽ. Ngụy An bọn người nghe nói như thế, tất cả đều là tâm thần chấn động. Đúng như là cùng đối phương nói, thánh tử tại thần thánh giáo đình bên trong địa vị cao thượng, thần thánh giáo đình thánh tử, mỗi đời đều có 3 người, tựa như là nuôi cổ trùng đồng dạng, để bọn hắn trực tiếp cạnh tranh, cuối cùng lưu lại một người, trở thành giáo chủ. Bọn hắn có thể tự giết lẫn nhau, nhưng là bị ngoại nhân giết, đây cũng là tuyệt đối không được. Cái kia chính là đánh thần thánh giáo đình mặt, thần thánh giáo đình tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Bất quá Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng. Đánh mặt, tát vào mặt mày. Ta đương nhiên biết ta làm cái gì. Liền các ngươi những này a miêu a cẩu, cũng xứng để cho ta khiêu chiến. Nói cho các ngươi biết, Hoa Quốc võ đạo giới, chỉ cần có ta ở đây một ngày, các ngươi đều phải cho ta thần phục. Đầu bên kia điện thoại lần nữa rơi vào trầm mặc. Trần Vô Địch, 3 ngày sau đó, có dám hay không tiến về Sa Ha gia đại sa mạc? Ở nơi đó, chúng ta sẽ đem Đỗ Nguyên Khải thi thể trả lại các ngươi. Bất quá ngươi nhiều nhất đến 2 người. Bằng không mà nói, Đỗ Nguyên Khải thi thể, chúng ta sẽ tại Vatican cử hành tiên thi. Đã muốn giết Trần Vô Địch, kia chiến đấu địa điểm liền không thể đặt ở Vatican. Không được, đây tuyệt đối không được. Trần Vũ vẫn không nói gì, Ngụy An đã lớn giống lên, một mặt lo lắng. Đây chính là cái cạm bẫy a, Trần đại sư, tuyệt đối không thể tiến đến. Bọn hắn liền là cầm Đỗ Nguyên Khải thi thể làm mồi nhử, dẫn Trần đại sư ngươi tiến đến. Các ngươi thần thánh giáo đình, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Trần đại sư, chúng ta thanh bang nhận phần này nhục nhã, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đi a, ngươi bây giờ đã không chỉ là một mình ngươi, ngươi càng là đại biểu cho Hoa Quốc võ đạo, ngươi vừa chết, Hoa Quốc võ đạo liền không còn có bất kỳ hy vọng gì. Tuyệt đối không thể đi a. Ngụy An từng tiếng cấp huyết. Mấy người khác gắt gao cầm nắm đấm, trong ánh mắt đỏ bừng một mảnh. Thiên thi, cỡ nào ác độc, cỡ nào nhục nhã, nhưng là bọn hắn chỉ có thể nhẫn, hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng. Thanh bang cùng Hoa Quốc võ đạo giới, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn còn có thể phân rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nhàn nhạt tiếng cười khẽ. Cho dù là cách điện thoại, cũng có thể cảm giác được trong đó nồng đậm niệm ai. Đây chính là rõ ràng Dương Nhu. Thần thánh giáo đình người, đoan chắc Hoa Quốc tâm tư người. Hoa Quốc giảng cứu nhập thổ vi an, nhất là thanh bang loại này thế lực, càng là đem cái này nhìn vô cùng trọng yếu. Hiện tại thanh bang đệ nhất cao thủ bị chạm đầu lâu, còn muốn bị thiết thi, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Tốt, ta đáp ứng. 3 ngày sau đó, sa mạc Sa Ha gia, ta hội tiến đến. Trần Vũ nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngụy An mấy người, tất cả đều là toàn thân đại chấn, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có vô tận lo lắng. Trần đại sư, cái này, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt ta? Ngươi có biết không, cái kia chính là đầm rồng hang hổ à, thần thánh giáo đình, hắc ám tài quyết viện, còn có không biết bao nhiêu châu Âu thế lực ngầm, khẳng định đều sẽ xuất động, ngươi đây là đi chịu chết ta. Ngụy An cũng không đoái hoài tới Trần Vũ thân phận, vỗ bàn gầm hét lên, sắc mặt đỏ bừng, trên trán gân xanh hằn lên. Trần Vũ lại là khoát tay áo, đứng người lên, tiện tay liền đem mỏ dị sở thi thể vung ra một bên. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem ngoài cửa, ánh mắt như là tuyệt thế lợi kiếm, dị thường lăng lệ. Ta Hoa Quốc võ đạo, từ trước đến nay liền là chỉ có tiến không có lùi, hướng chết mà sinh. Lần này Sa Ha gia chuyến đi, bọn hắn, một cái cũng không được nghị sống mà đi ra đại mạc. Bất luận cái gì phạm ta Hoa Quốc võ đạo giới người, đều muốn dùng máu tươi, hiển lộ rõ ràng ta Hoa Quốc vô thượng thần vũ uy nghiêm. Bọn hắn muốn tới, cứ tới, ta chỉ sợ bọn họ đi vào không đủ nhiều. Lần này, ta liền giết ra một cái long trời lở đất, giết ra một cái điệp huyết trường không. Ánh mắt chừng một cái, trùng thiên sát khí đột nhiên dâng lên, để Ngụy An mấy người tất cả đều tâm thần đại chấn. Ông trời ơi, đây chính là Hoa Quốc Trần Vô Địch a. Hắn tại sao có thể có nặng như vậy sát khí? Hắn đến cùng giết nhiều ít người? 1000, 1000, 10000. Ngụy An vẫn không ở nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, con người đều tại kịch liệt lay động. Bọn hắn làm sao biết Trần Vũ sát khí, đây chính là tại chinh chiến vô tận tinh hà thời điểm, dùng vô số thi cốt chô lắt thành mà thành. Quay đầu, Trần Vũ nhìn xem Ngụy An mấy người, nhàn nhạt nở nụ cười, một mặt nhu hòa. Các ngươi yên tâm, Đỗ Nguyên Khải đại sư, ta sẽ đem hắn mang về nhà. Cái kia thẳng thắn cương nghị hắn tử, hắn sẽ không để cho chết vô ích. Ngụy An năm người tất cả đều là khẽ giật mình, sau đó trong mắt hoàn toàn mông lung, nước mắt rầm rầm liền chảy xuống. Phù phù. Ngụy An năm người tất cả đều quỳ gối Trần Vũ trước mặt, trùng điệp dập đầu mấy cái. Tạ Trần đại sư. Mà tại một bên khác, Vatican trung ương nhất, một tòa toàn thành kiến trúc cao nhất, liền là thần thánh giáo đỉnh đại bản doanh chỗ. Từ bên ngoài nhìn, là cổ pháp đại khí, bất quá sau khi đi vào, lại là một phái trắng lệ, không gian to lớn. Một vài bức to lớn phù điêu, trải rộng toàn bộ kiến trúc nóc nhà. Xuyên thấu qua thải sắc cửa sổ thủy tinh, ánh nắng tung xuống hết lần này tới lần khác quang ảnh, rơi ở trong đó. Mà ở trong đó một tòa trong phòng họp, một đầu bàn dài, khoảng chừng 10 mấy mét. Hơn 20 chỗ ngồi bên trên, tất cả đều ngồi đầy người. Những người này chia phân biệt rõ ràng hai phái. Một bên là Bạch Tỷ Liệp Bạch Bảo người, tất cả đều tay cầm thánh điện, ngồi nghiêm chỉnh. Một bên khác thì tất cả đều là cách ăn mặc phóng đãng không bị trói buộc một đám người. Mỗi người hai đầu lông mày, đều là một bộ thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Mà tại bàn dài hai đầu, thì là hai cái lão giả, một cái Bạch Tỷ Liệp, một cái áo đen, hai người đều mang vương miện. Trên thân khí thế uy long, hai người liền là đứng tại toàn châu Âu thế giới ngầm đỉnh cao nhất nhân vật. Thần thánh giáo đỉnh giáo chủ, Sagazet. Hắc ám tài quyết viện sở trưởng, Moes. Sagazet, không nghĩ tới thần thánh giáo đỉnh cùng Hắc ám tài quyết viện tranh đấu nhiều năm như vậy, lại bởi vì một cái Trần Vô Địch liên hợp lại cùng nhau. Nói đi, đem chúng ta triệu tập đến cùng là chuyện gì? Nghe được Moes, Sagazet ngẩng đầu lên, một đôi mắt bên trong tràn đầy tang thương. Thần nói, Hoa Quốc võ đạo giới có lần nữa khôi phục dấu hiệu, nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. 3 ngày sau, sa mạc Sahara bên trong, Trần Vô Địch đem tiến về sa mạc Sahara, thu hồi Đỗ Nguyên Khải thi thể. Chúng ta muốn chém xuống Trần Vô Địch đầu lâu, lần nữa để Hoa Quốc võ đạo giới lâm vào vĩnh hằng an nghỉ. Quy 1 chương 453, kéo quan tài mà đến. Chương 453, kéo quan tài mà đến. Nghe được tên Trần Vũ, tất cả mọi người là nghiêm một chút. Mọi S càng là trong mắt sát khí tăng vọt. Hắc ám tài quyết viện 3 đại cao thủ, liền là bị Trần Vũ giết chết tại Hoa Quốc cảnh nội. Mà chuyện này, bọn hắn cũng là vừa vặn nhận được tin tức còn không có truyền đi, bằng không mà nói, tại toàn cầu phạm vi bên trong, đều muốn gây nên chấn động không nhỏ. Saga Z đem trước đó điện thoại nội dung, tất cả đều nói cho đám người. Ha ha, người nước Hoa liền là ngu xuẩn như vậy, vì một cô thi thể, lại muốn một người đến sa mạc Sahara. Ngay lúc đó Đỗ Nguyên Khải cũng là như thế này, chúng ta bất quá là bắt cóc một cái thanh bang nữ nhân, kết quả hắn liền chạy tới, cuối cùng bị giết, ngốc hay không ngốc? Không tệ, nữ nhân kia cùng Đỗ Nguyên Khải vô duyên vô cớ, bất quá là trong thanh bang phổ thông bang chúng tôi, kết quả Đỗ Nguyên Khải vậy mà thật tới, kết quả một cái thanh bang cao thủ lợi hại nhất, cứ như vậy chết tại đại mạc bên trong, đơn giản liền là buồn cười. Saga Z khẽ miệng vắc lên một tia cười lạnh. Người nước Hoa chính là như vậy, cái này bị bọn hắn xưng là nghĩa khí. Theo bọn hắn nghĩ, nghĩa khí cho đến, muôn lần chết không chối tử. Vì nghĩa khí, người nước Hoa sẽ làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Tỷ như nói bọn hắn vậy mà lại vì nghĩa khí, bỏ qua tính mạng của mình, đơn giản liền là ngu xuẩn. Nữ nhân kia mặc dù phổ thông, nhưng là người của thanh bang, Đỗ Nguyên Khải chính là vì thanh bang nghĩa khí mới đến cứu hắn. Bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công, dùng thanh bang đệ nhất cao thủ mệnh, cứu được một cái bình thường nhất nữ nhân. Ha ha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp đều phát ra trận trận tiếng cười nhạo. Trong mắt bọn hắn, cái gì thanh bang đệ nhất cao thủ, liền là một đầu đầu con lợn. Cái gì người nước Hoa nghĩa khí, liền là ngu ngốc căn cướp. Cười xong sau, Saga Z để ép tay, lập tức toàn bộ hội trường lần nữa an tĩnh lại. Lần này, ngoại trừ lưu lại một số người, phòng ngừa thanh bang cùng thế lực khác quấy rối bên ngoài, những người khác, tất cả đều theo chúng ta tiến về sa mạc Sahara, chém giết Trần Vô Địch. Saga Z nhàn nhạt gõ bàn một cái nói, một thân bạch bào, đầu đội vương miện hắn, giờ phút này sắc mặt lại là dữ tợn phi thường. Liền lấy Trần Vô Địch đầu người cùng máu tươi, vì Hoa Quốc võ đạo giới, đưa lên một bài tăng ca. Đám người tất cả đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ là một cái Hoa Quốc tiểu gia hỏa, dù là lợi hại hơn nữa, cũng chống đỡ bất quá chúng ta nhiều người như vậy. Không tệ, lợi hại hơn nữa người nước Hoa, cũng phải chết ở trong tay của chúng ta. 2 ngày sau, thanh bang tổng bộ bên trong, Trần Vũ đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn lên bầu trời mây trắng, ánh mắt phiêu miểu, không có bất kỳ người nào biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trần đại sư, lần này thật sự là quá nguy hiểm. Để ta cùng đi với ngươi đi. Ngụy An ở một bên nói đến. Trần Vũ lại là lắc đầu, nói, thanh bang còn cần các ngươi, lúc này nếu như ngươi đi, thanh bang vạn nhất gặp công kích, lực lượng để kháng hội không đủ. Còn nữa nói, ta bất quá là đi giết chút xúc sinh, lại có nguy hiểm gì đâu. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, Ngụy An lại là khẽ giật mình, nặng nặng nhẹ gật đầu. Để cho ta đi vào, van cầu các ngươi, để cho ta đi vào đi, ta muốn gặp Trần đại sư. Lúc này, một cái tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Hả? Để cho nàng đi vào đi. Trần Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ngoài cửa gác cổng lúc này mới cho đi. Một nữ tử lập tức đi đến. Nữ tử này tuổi tác tại chừng 30 tuổi, tướng mạo chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, nhưng là một đôi mắt to cùng như kiếm lông mày, lại vì nàng tăng thêm mấy phần oai hùng khí tức, thêm điểm không ít. Phanh phanh phanh. Nữ tử nhìn thấy Trần Vũ về sau, không nói hai lời, vậy mà trực tiếp quỳ xuống, liên tục dập đầu mấy cái vang tiếng. Ngươi là ai? Đây là đang làm gì? Trần Vũ nghi ngờ nói. Một bên Ngụy An lại là thật sâu thở dài. Trần đại sư, vị này liền là Lâm Di, Nguyên Khải tại sa mạc Sahara bên trong cứu ra thanh bang bàn chúng. Lâm Di ngẩng đầu, một đôi mắt to bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Trần đại sư, nghe nói ngươi muốn đi sa mạc Sahara, tiếp đón Nguyên Khải về nhà. Ta cầu ngài, mang theo ta cùng đi, ta muốn đích thân đón hắn. Ngụy An giật mình, lập tức hét lớn, hồ nháo, quả thực là hồ nháo, ngươi cũng đã biết, Trần đại sư lần này đi, cần trải qua cỡ nào ác chiến, sao có thể mang theo ngươi đi? Ngươi cũng không nên đi kéo Trần đại sư chân sau. Trần Vũ lại là khoát tay áo, nhìn xem Lâm Di, nói, lần này Hắc Ám Tài Quyết Viện, Thần Thánh Giáo Đỉnh còn có thế lực khác cao thủ, toàn đều sẽ tới, ngươi không sợ chết ta? Lâm Di cắn môi, trong mắt vừa dâng lên một vẻ hoảng sợ, lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Sợ? Ta sợ chết. Nhưng là Đỗ Nguyên Khải cứu ta một khắc này, lòng ta liền là của hắn rồi, ta đã là nữ nhân của hắn. Ta nguyện ý vì hắn thủ mặc quả. Ta muốn đi nơi đó, tiếp nam nhân ta về nhà. Câu nói sau cùng, chém đinh chặt sắt, không có chút do dự nào. Ngụy An kinh ngạc nhìn xem Lâm Di, thật lâu mới thở dài một tiếng. Ai, Lâm Di, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lâm Di mím môi thật chặt, trong mắt một mảnh quật cường. Hắn vì ta mà chết, ta liền vì hắn mà sống. Tốt. Nghe được Lâm Di, Trần Vũ đoạn quát một tiếng. Ngươi liền cùng ta cùng đi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tin tưởng ta. Lâm Di nặng nặng nhẹ gật đầu. Ngụy An, an bài xuất phát. Ngụy An nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người thành bang, mở đại môn, đưa Trần đại sư. Một tiếng bao hàm nội lực thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ thanh bang tổng bộ. Két. Từng đạo đại môn mở ra, đông đảo thanh bang thành viên toàn đều nhìn Trần Vũ. Chúc Trần đại sư võ vận hưng thịnh. Âm thanh vào vân tiêu, rung động khắp nơi. Tại khu náo nhiệt bên trong, đều có thể nghe được thanh bang tiếng giống giận dữ, dọa đến người đi trên đường, tất cả đều là chấn động. Ông trời ơi, những người Trung Quốc này muốn làm gì? Bọn hắn kinh ngạc không hiểu nhìn xem thanh bang tổng bộ sở tại địa, có một chút sợ hãi. Vừa rồi âm thanh kia bên trong, bọn hắn nghe được bất khuất, thiết huyết, quyết tuyệt, một tia máu và lửa hương vị từ trong thanh âm này lộ ra. Bọn hắn không biết, thanh âm kia liền là Hoa Quốc bất khuất chi hồn. Ông, số chiếc rồn rọi sờ từ trong thanh bang lái ra. Trần Vũ mang theo Lâm Di bước lên tiến về Sa Ha ra đường. Thanh bang tại Sa Ha ra phụ cận cũng có căn cứ, Trần Vũ hai người bay thẳng đến nơi này. Giờ phút này đã qua cả ngày, đến thời gian ước định. Giờ khắc này ở lúc ấy Đô Nguyên Khải bị vây giết địa phương, từng đạo khí thế như sâu như biển thân ảnh, tất cả đều đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ lấy Trần Vũ đến đây. Trần Vũ địch, hắn thật dám đến a? Có người mở miệng hỏi, trong mắt có một vẻ hoài nghi. Sa Gạ Dẹt cười nhạt một tiếng, nói, hắn sẽ đến, người nước Hoa thực chất bên trong, kia ngu ngốc nghĩa khí sẽ để cho hắn tới. Nhìn, có người đến. Có người một chỉ, lập tức tất cả mọi người nhìn sang, tất cả đều là con người co rụt lại. Ở phía xa, Trần Vũ mang theo Lâm Di, chậm rãi đi tới. Trần Vũ một tịch phổ thông trang phục, Lâm Di thì là tết tóc đuôi ngựa biện, mà không có tay áo ba lô màu đen, lộ ra trên cánh tay phải hòa cánh tay. Mà tại Trần Vũ bên cạnh, một ngụm to lớn màu đỏ thắm quan tài đang bị hắn một tay chậm rãi kéo lấy, ở trong sa mạc lưu lại một đạo thật dài ấn ký. Đại mạc cùng xa, mặt trời rực rỡ ngút trời, Trần Vũ kéo quan tài mà đến, Quy 1 chương 454, giết liền là ngươi. Chương 454, giết liền là ngươi. Sa Ha ra đại sa mạc dài đất trung tâm, đối với người bình thường tới nói, cái kia chính là tuyệt cảnh tử địa, đói khát, liệt nhật, thiếu nước, sẽ để cho một người tại cực đoan trong thống khổ chết đi. Nhưng là đối những võ đạo này có thành tựu cao thủ tới nói, lại là giao thủ khó được nơi tốt. Cho dù là ở chỗ này đổ trời, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Vũ kéo lấy quan tài, mang theo Lâm Di từng bước một đi tới, tại Sa Gạ Dẹt đám người trước mặt, xa xa đứng vững bất động. Giờ phút này bọn hắn chỉ có 2 người, nhưng là tại đối diện lại có trọn vẹn 15 người. Ở trong đó, ngoại trừ Sa Gạ Dẹt cùng Mễ xuất lĩnh Hắc Ám Tài Quyết Viện, thần thánh giáo đình bên ngoài, còn có châu Âu thế lực ngầm bên trong cường giả. Ha ha, đây chính là Trần Vũ a, khí thế thật đúng là đủ đâu. Bất quá có thể để cho ta châu Âu thế giới ngầm lần thứ nhất liên hợp lại cùng nhau, cũng là vinh quang của hắn. Một cái tóc vàng mắt xanh cao lớn trung niên nhân, giữ lại râu quai nón, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, cười nhạt một tiếng. Người này tên là Giả Cạ, cũng là châu Âu thế giới ngầm một cái thế lực thủ lĩnh, đường đường thiên thần cảnh cường giả, mặc dù so ra kém Hắc Ám Tài Quyết Viện, thần thánh giáo đỉnh dạng này siêu cấp thế lực, nhưng cũng là một phương đại lão. Mà bên cạnh hắn, đứng đây tất cả đều là châu Âu thế giới ngầm bên trong thiên thần cảnh cường giả. Sa Gạ Dẹt nhàn nhạt nở nụ cười. Châu Âu thế giới ngầm bên trong, 32 vị thiên thần cảnh cường giả, hiện tại ngoại trừ lưu thủ tại các thế lực lớn bên trong nhân vật bên ngoài, giờ phút này có một nửa đều tụ tập ở đây, đây là trăm năm qua lần thứ nhất. Lần trước xuất hiện loại này rầm rộ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến lần kia đại chiến thời điểm. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia hồi ức cùng thần sắc sợ hãi. Lần kia đại chiến, bọn hắn mới biết được Hoa Quốc đến cùng khủng bố cỡ nào. Cũng chính là lần kia đại chiến, để bọn hắn hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Hoa Quốc võ đạo giới lần nữa tỉnh lại. Trần Vô Địch, nhất định phải giết. Trần Vô Địch, làm sao? Ngươi biết muốn chết, cho nên mới mang theo một cái quan tài đến a? Thế nhưng là hai người các ngươi, một cái quan tài chỗ nào đủ? Có một người cười nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt khinh miệt. Đại chiến thời khắc, chả mang nữ nhân. Ngớ ngẩn. Trần Vũ quét mắt người này, thản nhiên nói, cái này cố quan tài là muốn mang ta Hoa Quốc hán tử về nhà. Còn các ngươi, ta không có ý định cho các ngươi nhặt xác. Mảnh này đại mạc rất thích hợp thành cho các ngươi nghĩa địa. Hả? Đám người sững sờ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thật sự là cuồng vọng, chúng ta 15 vị thiên thần cảnh cường giả, ta nhìn ngươi đến cùng tại sao cùng chúng ta đấu? Sau ngày hôm nay, Hoa Quốc lại không Trần Vô Địch. Có người chém đinh chặt sắt nói. Moi S nhìn xem Trần Vũ bên cạnh nữ tử, cau mày nghĩ nghĩ, mới nói, ngươi là Đỗ Nguyên Khải cứu đi nữ nhân kia. Thật sự là ngớ ngẩn, rõ ràng đã thu được sống sót cơ hội, bây giờ lại tới, bạch bạch chôn vùi rơi. Lâm Di mím môi thật chặt, nói, ta tới đón nam nhân ta về nhà. Nghe nói như thế, những người kia tất cả đều nở nụ cười. Nữ nhân này có ý tứ, như cái tiểu báo cái đồng dạng, đợi lát nữa không nên giết nàng, ta phải thật tốt chơi đùa. Thanh bang đệ nhất cao thủ nữ nhân, không biết là tư vị gì. Dạ Cả cười nói, những người khác tất cả đều cười, bọn họ cũng đều biết, cái này Dạ Cả thế nhưng là quỷ còn hơn cả sắc quỷ nhân vật, không biết đùa bỡn qua bao nhiêu nữ tính. Dạ Cả, thần thánh giáo đỉnh giáo chủ thế nhưng là ở chỗ này, ngươi ở trước mặt hắn nói như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn đem ngươi cho tịnh hóa rồi? Có người chơi đùa. Dạ Cả nghe xong, thân thể lập tức lắc một cái, có chút hoảng sợ mắt nhìn Sa Gạ Dẹt. Thế lực của hắn, bình thường cùng thần thánh giáo đỉnh thế nhưng là không hợp nhau, lần này cũng là bởi vì Trần Vũ nguyên nhân, mới tập hợp lại cùng nhau. Hắn thật đúng là có chút lo lắng, Sa Gạ Dẹt hội động thủ với hắn. Bất quá Sa Gạ Dẹt ngay cả nhìn cũng không nhìn Dạ Cả, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua phương xa, một đôi mắt bên trong không có có bất luận cảm tình gì sát thái. Hoa Quốc nữ nhân, chỉ là đồ chơi, không tại thần che chở phạm vi. Nghe nói như thế, Dạ Cả ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Lâm Di tất cả nhìn qua loại này bộ dáng, lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Không có việc gì, có ta ở đây, bọn hắn không động được ngươi. Không biết tại sao, mặc dù Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt một câu, nhưng là tại nhiều người như vậy trước mặt, Lâm Di lại cảm nhận được dị thường an toàn. Ừm. Nặng nặng nhẹ gật đầu, Lâm Di lần nữa nhìn về phía đối diện, trong mắt có khắc cốt mình tâm cửu hận. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể bảo hộ hắn? Ngươi không phải muốn thu về thi thể a, đến a, hắn ngay ở chỗ này, ngươi tới bắt ta. Dạ Cả ánh mắt lạnh lẽo, đều to lên. Bên cạnh hắn, có cái dương lớn, Dạ Cả trực tiếp đem bàn tay đi vào, đột nhiên một chảo, liền kéo lấy Đỗ Nguyên Khải tóc, nhấc trong tay. Khoe khoang giống như trên không trung múa. Cái gì thanh bang cao thủ số 1, hiện tại còn không phải trong tay ta, như cái đồ chơi đồng dạng. Dạ Cả làm càn cười lớn. Ngươi hỗn đản. Thấy cảnh này, Lâm Di tức giận đến toàn thân loạn chiến. Ngươi không phải là muốn nam nhân của ngươi đầu lâu a? Vậy liền quỳ gối trước mặt của ta, đem đầu chôn ở dưới háng của ta, để cho ta dễ chịu, ta đem hắn trả lại cho ngươi. Dạ Cạ Tranh cười gằn. Bên cạnh hắn, đông đảo cao thủ, giờ phút này hoàn toàn không có một cơn gió phạm, tất cả đều là ha ha cười không ngừng, ánh mắt bên trong đều là hí ngược. Trần Vũ ánh mắt băng lãnh, thả ra trong tay quan tài, chậm rãi hướng Dạ Cạ đi đến. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám vũ nhục ta Hoa Quốc Anh Linh? Hắn một người độc đấu 6 người, giết chết 2 người các ngươi, trọng thương 1 người, ở trước mặt của hắn, các ngươi bất quá là trên mặt đất sâu kiến thôi. Trần Vũ tiếp tục hướng phía trước. Hắn khi còn sống, dọa được các ngươi run lẩy bẩy, sau khi hắn chết, các ngươi mới dám ở trước mặt của hắn làm cản. Các ngươi, liền là một chút cẩu tạp toái thôi. Nhìn thấy Trần Vũ chậm rãi đi tới, Dạ Cạ trong lòng giật mình, có một vẻ bối rối. Dù sao người tên, cây ảnh, Trần Vô Địch tên tuổi, hiện tại đã để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, bằng không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy liên hợp lại, muốn vây công hắn. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn đem hắn thi thu hồi đi? Dạ Cạ nói, những người khác lập tức cười ha hả. Làm sao có thể, chúng ta bên này, hiện tại thế nhưng là có 15 người, hắn tới đây, liền là chịu chết. Dạ Cạ, ngươi làm sao sợ rồi? Ngươi yên tâm, Trần Vô Địch lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại chúng ta nhiều người như vậy dưới mí mắt giết ngươi. Nghe được những người này lời nói, Dạ Cạ trong lòng hơi an định lại. Trần Vũ lại là cười lạnh. Giết liền là ngươi. Ánh mắt bỗng nhiên trừng một cái, Trần Vũ đạp chân xuống, lập tức lòng bàn chân hắn hạt cắt đột nhiên nổ bay bừng lên. Trần Vũ thân ảnh cấp tốc di động, lôi ra liên tiếp với ảnh, đi thẳng tới trong mọi người, giơ bàn tay lên, hướng phía Dạ Cạ đỉnh đầu trực tiếp vỗ xuống. Ngâm. Cao vút tiếng thét dài bỗng nhiên vang lên, Trần Vũ thể nội hoàng long nguyên lực, như là muốn bạo tẩu, điên cuồng vận chuyển, hội tụ đến Trần Vũ trong lòng bàn tay. Một trường này bên trong, dung hợp Bắc Long thuật muôn vàn biến hóa, ở trong mắt Dạ Cạ, quả thực là che khuất bầu trời, phong kín tứ phương tất cả góc độ. Không. Dạ Cạ bỗng nhiên lớn giống lên, Quy 1 chương 455, ta chỗ hướng, vạn vật thần phục. Chương 455, ta chỗ hướng, vạn vật thần phục. Làm cản. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều giống giận. 15 vị thiên thần cảnh cao thủ trước mắt, Trần Vũ cũng dám vọt thẳng tới, muốn giết chết Dạ Cạ. Cái này là bực nào tùy tiện, cỡ nào không nhìn bọn hắn. Saga Z cùng S hai người, ánh mắt bên trong càng là nộ khí cuồn cuộn. Hai người bọn họ, lâu dài sừng sững châu Âu chi đỉnh, hiện tại một cái thanh niên, dám tại trước mặt bọn hắn, cuồng ngạo như vậy. Hôm nay không giết ngươi, chúng ta còn có mặt mũi nào? Chết đi cho ta. Vâng. Đám người tất cả đều bộc phát mà lên, nhất thời, thiên thần cảnh cường giả kia không có gì sánh kịp khí thế bỗng nhiên bộc phát, từng đạo lóa mắt quang hoa ngút trời mà lên, đám người đồng loạt ra tay, từ bốn phương tám hướng đánh phía Trần Vũ. Dạ Cạ dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả, đang kinh hoàng về sau, lập tức điều chỉnh tâm tính, trong nháy mắt tâm như chỉ thủy, hắn một cánh tay ngửa mặt lên trời thông kích, cả người như là kình thiên như người khổng lồ, muốn đem bầu trời đều cho nhô lên tới. Trần Vũ làm càn điên cuồng gào thét, ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Chết đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, một đạo thương long hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trên người Trần Vũ đông nhiên nổi lên, Trần Vũ một cái tay như là cầm long chi chảo, huy động ở giữa, thương long gào thét, tại Trần Vũ bên cạnh điên cuồng dao động, bảo vệ Trần Vũ quanh thân yếu hại. Mà Trần Vũ một cái tay khác, từ bầu trời bỗng nhiên ép xuống, mang theo vô tận kỳ quang, như là lật trời chi ấn, trấn áp hết thảy, thiên uy huy hoàng. Giữa sân, đám người công kích tựa như là thất thải diễm hỏa, chói lọi chói mắt. Nhưng là tại ở trong đó, rực rỡ nhất, cũng chỉ có Trần Vũ kia độc nhất vô nhị cao quý kim sắc, che đậy tất cả. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ chấn kinh, bọn hắn vậy mà cảm giác, nhiều người như vậy chung vào một chỗ, cũng không bằng Trần Vũ. Vâng. Trần Vũ công kích cùng Dạ Cạ bỗng nhiên chạm vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, liền nghe đến một trận lít nha lít nhít tiếng tạch tạch vang lên, sau đó Dạ Cạ hét thảm lên, cả cánh tay từng khúc bạo liệt, trở thành mưa máu. Mà Trần Vũ công kích còn chưa kết thúc, kia bàn tay màu vàng nóng, lập tức liền đập vào Dạ Cạ trên đầu. Thiên thần cảnh cương giả, toàn thân xương cốt sao mà cứng cỏi, nhưng là tại Trần Vũ dưới một kích này, Dạ Cạ lại liền giống như người bình thường, toàn bộ đầu lâu trực tiếp liền bị nện đến trong lồng ngực. Hai cái đùi càng là thổi phù một tiếng, cắm vào hạt cắt bên trong. Lúc này, đám người công kích cũng đã đến. 14 vị thiên thần cảnh cao thủ công kích, như là núi kêu biển gầm, đột nhiên nện ở Thương Long hư ảnh lên. Oeng. Thương Long hư ảnh kiên trì sau một lát, lúc này mới vỡ nát trở thành từng mảnh điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Mà Trần Vũ trên mặt cũng hiện ra không bình thường đỏ ửng. Trần Vũ mắt sáng lên, không có chút nào dừng lại, tại trong chớp mắt, một tay phất lên, liền đem Dạ Cạ cánh tay kia chém xuống, một thanh tiếp nhận Đỗ Nguyên Khải đầu lâu, sau đó hắn lại chụp tới, từ trong giường, đem Đỗ Nguyên Khải thi thể cho vứt trong tay. Túc hạ điểm nhẹ, Trần Vũ cả người trực tiếp hướng về sau bắn ra, lần nữa về tới quan tài bên cạnh. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng bất quá tại ngắn ngủi mấy giây trong thời gian. Nhưng là hiện tại, thi thể đã bị Trần Vũ đoạt tới, mà vừa rồi còn đang kêu gào Dạ Cạ, giờ phút này lại hai tay biến mất, cả người đầu lâu trực tiếp bị đánh tiến vào trong lồng ngực, từ phần bụng trở xuống, tất cả đều cắm ở trong sa mạc. Mọi người thấy Dạ Cạ thi thể, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trần Vô Địch chi uy, kinh khủng như vậy. Saga Z cùng S hai người, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt, có ngập trời tức giận, trong đó chả ẩn ẩn có một vẻ hoảng sợ. 15 cái thiên thần cảnh cường giả, Trần Vũ vậy mà nói giết liền giết một cái. Liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt, bọn hắn đều nhìn ra cực độ nghiêm trọng. Kẻ này, quyết không thể lưu. Bằng không mà nói, toàn cầu thế cục đều muốn phát sinh kịch liệt biến hóa. Hoa Quốc đem lần nữa quay về năm đó rầm rộ. Trần Vô Địch, ngươi thật sự là cuồng vọng tới cực điểm, vậy mà xem ta chẳng khác gì không có gì, hôm nay, ngươi không nên nghĩ sống mà đi ra nơi này. Mọi sắc mặt tâm trầm, Trần Vũ vừa rồi cách làm, quả thực là đem mặt của bọn hắn đều cho đánh sưng lên. Đường đường Hắc Ám Tài Quyết Viện sở trưởng, cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, lại bị Trần Vũ trước mặt mọi người giết người đoạt thi. Chuyến đi, đơn giản muốn để người cười đến rụng răng. Saga Jet Bạch Di tung bay, giờ phút này lại là sát ý giật giảo. Thần nói, tất cả tà ác đều muốn bị tiêu diệt, quang minh chiếu rọi địa phương, không cho phép bất luận cái gì sắc thái tồn tại. Trần Vô Địch, ngươi là dị đoan, nhất định tan rã tại quang minh nội diễm bên trong. Trần Vũ đưa lưng về phía bọn hắn, không chút nào lý, chỉ là cực kỳ nhu hòa, đem Đỗ Nguyên Khải đầu lâu cùng thi thể đặt ở quan tài bên trong. Thiên thần cảnh cường giả, nhục thân cực kỳ cường đại. Cho dù là bị chém đầu về sau, Đỗ Nguyên Khải khuôn mặt cùng thân thể cũng không có gì thay đổi, y nguyên bảo trì rất tốt đẹp, nhẹ nhàng nhấn một cái, còn có thể cảm giác được da thịt có giãn. Đỗ Nguyên Khải, mối thù của ngươi, hôm nay ta hội cả gốc lẫn lãi, giúp ngươi thu hồi lại. Trần Vũ từ tốn nói, trung điệp ho hai tiếng. Thật tờ mờ đau a. Dù là Trần Vũ, giờ phút này cũng cảm thấy tạng phủ ở giữa có chút đau đau nhức. Vừa rồi hắn mặc dù bá khí vô cùng, nhưng là kia dù sao cũng là 15 cái thiên thần cảnh cao thủ, mà lại mình chỉ là bị động phòng ngự, tất cả lực lượng tất cả đều dùng tại tiến công phía trên, chẳng khác gì là đứng ở nơi đó làm cho đối phương đánh, này mới khiến hắn tạng phủ ở giữa có chút chấn động. Xem trọng hắn, ta đi giết người. Nói với Lâm Di xuống, Trần Vũ liền trực tiếp quay đầu đi. Lâm Di sững sờ nhìn xem Trần Vũ, nhẹ gật đầu. Vừa rồi Trần Vũ kia bá khí dáng vẻ, đã thật sâu rung động tinh thần của nàng. Hoa Quốc Trần Vô Địch, đây mới là vô địch a. Nguyên Khải, ngươi thấy được a? Mối thù của ngươi, Trần đại sư nhất định sẽ vì ngươi báo. Lâm Di quỳ gối quan tài bên cạnh, nhìn xem bên trong Đỗ Nguyên Khải, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Trần Vũ nhìn xem đối diện những người kia, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Vương giả luôn luôn độc hành, kẻ yếu mới ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy, lẫn nhau sưởi ấm. Ở trong mắt Trần Vũ, những người này bất quá là bị mình dọa cho sợ rồi kẻ yếu thôi, làm sao phải sợ? 14 vị thiên thần cảnh cường giả, ngoại trừ Sạ Gạ Dẹt cùng S bên ngoài, giờ phút này vậy mà cùng nhau lùi lại một bước, có chút hoảng sợ. Trước đó Trần Vũ chém giết Hắc Ám Tài Quyết Viện ba đại cao thủ tin tức, bọn hắn mới nghe được không lâu, tất cả cái thời điểm bọn hắn chả đang cười nhạo huyết tổ ba người tại thuyền lật trong mương. Nhưng là bây giờ đối mặt Trần Vũ, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là thần uy như ngục. Thiên thần cảnh cường giả tâm trí kiên định, nhưng là vừa rồi hết thảy lại dọa đến bọn hắn có chút hoảng sợ. Sạ Gạ Dẹt cùng S hai người liếc nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu, lập tức đồng thời giống giận. Châu Âu đại lục ở bên trên cũng không phải địa phương ngươi cản rỡ, giết. Anh. Hai người như là hai đạo lưu quang, ngang nhiên phóng tới Trần Vũ, mà sau lưng bọn họ còn lại 12 người, giờ phút này cũng là liếc nhìn nhau, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Trần Vũ. Ta chỗ hướng, vạn vật thần phục. Hôm nay các ngươi cũng không nên nghĩ sống, giết. Anh. Trần Vũ đạp chân xuống, như cuồng bạo lôi đỉnh, phóng tới 14 người, Quy 1 chương 456, vượt tuyến cường giả, chết. Chương 456, vượt tuyến cường giả, chết. Nhanh, mau tới, lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Khoảng cách Trần Vũ bọn hắn giao chiến địa phương một cây số bên ngoài, một cái xe nhỏ đội, chừng mười mấy người, xa xa ngừng lại, dựng lên từng đài HD chụp ảnh thiết bị, cái này tất cả đều là đặc chế thiết bị, dù là khoảng cách xa xôi, cũng có thể quay chụp rất rõ ràng. Những người này đều là châu Âu đứng đầu nhất chụp ảnh đoàn đội, lần này lại tới đây, chính là vì đem Trần Vũ chiến bại dáng vẻ quay xuống. Thần Thánh Giáo Đình, Hắc Ám Tài Quyết Viện, những thế lực này mặc dù là châu Âu thế lực ngầm, nhưng là châu Âu các đại cường nước phía sau, đều có những thế lực này cái bóng. Bọn hắn đều không hy vọng nhìn thấy Hoa Quốc quật khởi. Võ đạo là một nước trụ cột tinh thần, năm đó một câu Đông Á ma bệnh, để nhiều ít người trong nước cảm thấy vô tận khuất đủ. Võ đạo cường thịnh thì dân tộc người người như rồng, tinh thần dồi dào, như là hạo nhật giữa trời, tự nhiên làm chuyện gì đều có thể làm ít công to. Cho nên lần này bọn hắn mới muốn ghi lại video, hung hăng đả kích Hoa Quốc võ đạo giới. Diêm tiên sinh, người Trung Quốc kia thật cường đại như vậy, chúng ta có thể giết chết hắn a? Một cái tóc vàng mắt xanh nữ tính, nhìn xem bên cạnh lĩnh đội, nghi hoặc hỏi. Nàng là một phóng viên, tên là Jenny. Diêm, thế nhưng là thần thánh giáo đỉnh thiên thần cảnh cao thủ một trong, sở dĩ không có tham gia chiến đấu, chính là vì ở chỗ này cam đoan video thu. Hắn khinh thường cười lạnh. Cường đại tới đâu lại có thể thế nào, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, nghĩ muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Các ngươi liền nhìn xem đi. Diêm ôm cánh tay, một phái nụ cười tự tin. Jenny cũng là nhẹ gật đầu, cầm lên kính viễn vọng nhìn sang. Nàng chỉ là người bình thường, không giống Diêm dạng này võ đạo cao thủ, thị lực cực mạnh. Sau lưng Jenny, những người còn lại tất cả đều là một mặt nhẹ nhõm, chỉ coi lần này là ra du lịch. Trong mắt bọn hắn, Hoa Quốc người đều giống như con khỉ gầy yếu, dễ bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Giữa sân, Trần Vũ một người một mình nên đón tiếp lấy, ở phía sau hắn, cùng Sa Phi Dương, như là một đầu to lớn thổ long. Trần Vũ tay trái bóp quyền ấn, tay phải thành đuốt rồng hình, sóng sau cao hơn sóng trước tiếng long ngâm, trong sa mạc không ngừng báo tác. Mới vừa rồi còn một mặt nhẹ nhõm rèn ní bọn người, chỉ là loại này từng giống, liền đem bọn hắn dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, như là gặp sư tử bé thỏ trắng, run lẩy bẩy. Đây là người Trung Quốc kia có thể phát ra thanh âm. Oh my god, cái này thật sự là quá kinh khủng. Rèn ní sắc mặt dị thường tái nhợt. Những người khác cũng là đồng dạng, lẫn nhau nhìn xem, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mà ở trong sân, Trần Vũ đã xông vào trong đám người. Chết đi cho ta. Hắc Ám Tài Quyết Viện một người, trực tiếp một chảo từ bên trên đánh xuống, mang theo từng đạo màu đen đu quang, thẳng đến Trần Vũ mặt. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, một tay một cái chọc lên, nắm đấm như là sao băng, cùng công kích của đối phương bỗng nhiên chạm vào nhau, người kia đột nhiên sắc mặt đại biến, liền cảm thấy một cỗ cự lực từ đầu ngón tay của hắn điên cuồng dâng lên, hoàn toàn áp chế không nổi, cả người trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài. Trần Vũ đang muốn theo vào, lại lập tức có những người khác lao đến, mỗi người đều là giống giận, hướng Trần Vũ điên cuồng khuynh tả công kích. Saga Z cùng S2 người, giờ phút này cũng là từ trước sau hai cái phương hướng, đồng nhiên phóng tới Trần Vũ. Bàn tay hai người bên trên đều là răng đầy nếp nhăn, tựa như là phổ thông lão giả hai tay. Nhưng là Trần Vũ biết, hai người có cỡ nào thực lực khủng bố. Sừng sững tại châu Âu đại lục đỉnh phong hai người, lại làm sao có thể là phổ thông lão giả? Hững. Trần Vũ đạp chân xuống, đồng nhiên xoay eo, hai tay tùy theo múa, đón lấy hai người. Ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh đồng nhiên vang lên. Một đóa vô cùng to lớn mây hình ấm, đồng nhiên thăng lên không trung. Mà tại mây hình ấm dưới, Trần Vũ bị đám người vây vào giữa, tất cả mọi người là điên cuồng gào thét, đem hết toàn lực công kích tới Trần Vũ. Trần Vũ sợi tóc phi dương, bởi vì động tác quá nhanh, cả người đều là huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh và nóng, tựa như phân thân, cùng mọi người đối chiến. Ông trời ơi, cái này, đây là nhân loại a. Jenny bọn người nhìn xem tia to lớn vô cùng mây hình ấm, miệng mở rộng lẩm bẩm nói. Dêm lại là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Vốn cho rằng sẽ là thiên vệ một bên chiến đấu, lại tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại kịch liệt thành cái dạng này. Mà ở trong sân, châu Âu thế giới ngầm bên trong các đại cường giả, càng là dọa đến trái tim đều là hung hăng co rụt lại. Có còn là người không? Hắn đến cùng là quái vật gì? Nhiều người như vậy vây công hắn, vậy mà đều không thể làm cho hắn rơi vào hạ phong bên trong. Trần Vũ địch, ta nhìn ngươi làm sao bảo vệ nữ nhân kia? Kịch chiến say xưa thời khắc, một cái hắc ám tài quyết viện cường giả, nhìn thấy một bên Lâm Di về sau, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, vậy mà trực tiếp từ chiến đấu bên trong đi ra ngoài, xông về Lâm Di. Lâm Di dọa đến giật mình, cương ngay tại chỗ. Người muốn chết. Trần Vũ gầm thét lên, lập tức muốn vọt qua tới. Nhưng là những người khác tất cả đều cười lạnh một tiếng, bọn hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, nhiễu loạn Trần Vũ tâm trí, thừa cơ giết hắn. Ha ha, Trần Vũ địch, ngươi cho rằng ngươi chạy đi được à? Một cái thần thánh giáo đình bạch bảo trung nhân cười lớn, liền trực tiếp công hướng Trần Vũ, những người khác cũng là như thế, gắt gao vây quanh Trần Vũ, không cho Trần Vũ đi. Một đám tạp toái, đều cút cho ta. Kiếm đến. Trần Vũ gầm thét, một tay kình thiên mà nâng, lập tức tứ phương vận động, trong lòng mọi người đều là không lý do nhảy một cái, cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, một thanh kim sắc kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trong tay. Thăng Long kiếm ra, sát khí mênh mang. Chém. Ánh mắt chừng một cái, Trần Vũ một kiếm bỗng nhiên lực bổ xuống, như là muốn vạch phá hết thảy. Tại Trần Vũ trước mặt người trung niên kia, chỉ cảm thấy một nói kim sắc kiếm quang phản phất từ bầu trời xuất hiện, trực tiếp rơi trên mặt đất. Xoát một tiếng, liền từ trong thân thể của mình ở giữa, thẳng tắp lướt qua. Cút. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Vũ một kiếm quét ngang, bước lui đám người về sau, vọt thẳng ra. Thần thánh giáo đỉnh người trung niên kia, trừng trong mắt, cũng cảm giác trong mắt mình hết thảy dần dần tách ra. Sau đó từ giữa đó, ầm vang nổ tung. Một kiếm phía dưới, phân thây hai nửa, Trần Vũ từ trong thân thể của hắn, bỗng nhiên xông ra, vai xuống đầy trời huyết vũ. Tạp toái, ta nhìn ngươi như thế nào động nàng? Trần Vũ trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, Thăng Long kiếm lóe ra rực rỡ kim quang. Hắc ám tài quyết viện người kia quay đầu nhìn một cái, liền thấy Trần Vũ trong mắt phảng phất có được vô tận núi thây biển máu, cả người đều bị dọa đến sững sờ, lại cứng ngay tại chỗ. Bạch, như là lôi đỉnh trào lên, chỉ là một cái thoáng, Trần Vũ đã xuất hiện tại người kia sau lưng, đưa lưng về phía đám người. Ở trước mặt của hắn, Lâm Di chính có quắp ngồi dưới đất, sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Sao, làm sao lại như vậy? Hắc ám tài quyết viện người kia không dám tin tưởng hô một tiếng, vừa định quay đầu, đầu của hắn lại lộc cộc một chút, trực tiếp rơi xuống, một đạo huyết sắc suối phun đống nhiên phun lên. Trần Vũ vừa rồi một kiếm, liền chém xuống đầu của hắn. Xoay người, Trần Vũ khuôn mặt lạnh lùng, Thăng Long kiếm đống nhiên trước người bỗng nhiên vạch một cái, lập tức cắt đứt mặt đất, lưu lại một đạo đen nhánh dây dài, hai bên lưu xà, tựa hồ bị một cỗ lực lượng ngăn cản, đều lưu không đi xuống. Ai dám vượt qua này tuyến, chết. Quy 1 chương 457, lấy các ngươi máu tươi, tế ta anh linh. Chương 457, lấy các ngươi máu tươi, tế ta anh linh. Sao, làm sao lại cái dạng này? Jenny thả ra trong tay kính viễn vọng, toàn bộ người cũng đã hoàn toàn ngốc trệ. Vừa rồi Trần Vũ biểu hiện, hoàn toàn bị nàng để ở trong mắt. Đó bất quá là một cái gầy yếu hoa quốc thanh niên a, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cương đại làm người tuyệt vọng. James tiên sinh, chúng ta có thể thắng a. Chúng ta còn muốn thu xuống dưới a. James há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Hắn cũng là hoàn toàn bị sợ ngây người. Mà ở trong sân, Saga Z cùng S2 người, mang theo đám người, tất cả đều là kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt một màn. Nhưng là kia thi thể không đầu, trên đất hai mảnh tàn thi, lại nhắc nhở lấy bọn hắn, đây hết thảy đều là thật. Nhìn xem Trần Vũ dưới chân kia một đường danh thật sâu khe, đám người chỉ cảm thấy, cái kia chính là một đạo tử vong đường phân cách. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một mực là trầm ổn nhất Saga Z, giờ phút này cũng là dị thường chấn kinh. Tình thế phát triển đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tại nhiều người như vậy vây công dưới, lại còn có thể một kiếm đem một người chém thành hai khúc, sau đó lại là đem một cao thủ chém đầu, thực lực như vậy, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Mà lại vấn đề mấu chốt là, hiện tại Trần Vũ địch còn không phải thiên thần cảnh. Nếu quả như thật đến thiên thần cảnh, vậy hắn lại nên kinh khủng đến trình độ nào? Nhất định phải giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết hắn. Saga Z cùng S2 người, tất cả đều nặng nặng nhẹ gật đầu. Ông, một trận kỳ dị chấn động về sau, còn lại 12 người, tất cả đều thăng lên không trung. Thiên thần cảnh cường giả, có thể ngự không phi hành, đây là ưu thế thật lớn. Bọn hắn giờ phút này, tại bị Trần Vũ chém giết 3 người về sau, lúc này mới nhớ tới, muốn từ không trung đối Trần Vũ tiến hành đả kích. Oh my god, đây là thần linh a. Jenny thấy cảnh này, rung động thật lâu không nói gì. Bọn hắn mặc dù cũng thường xuyên tiếp xúc một chút người bình thường không cách nào biết được sự tình, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên, bọn hắn nhìn thấy người có thể chống lại sức hút của mặt đất, bay thẳng lên không trung. Trần Vô Địch, ngươi là gặp thần linh chán ghét tồn tại, hôm nay, ở chỗ này, chúng ta đem tước đoạt ngươi sống tiếp tư cách. Saga dẹt nhàn nhạt nhìn xuống Trần Vũ, lạnh lùng nói, lấy thần danh nghĩa, tước đoạt ngươi sống tiếp tư cách. Thần thánh giáo đình đám người, tất cả đều là hô lên, như là thượng thiên thẩm phán. Trần Vô Địch, chúng ta không cho phép Hoa Quốc lần nữa quật khởi, tiếp nhận chúng ta phán quyết đi. Moes lạnh lùng nói, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hoa Quốc võ đạo giới, muốn vĩnh viễn như chó, thần phục tại trước mặt chúng ta. Hắc ám tài quyết viện đám người, giờ phút này điên cuồng kêu gào. Nhìn lên bầu trời, Trần Vũ nhàn nhạt nở nụ cười. Trong tươi cười là vô hạn kinh miệt, vô hạn xem thường. Ta Hoa Quốc trên dưới mấy ngàn năm, ở trung ương mà trấn tứ phương, thiên bảo vật hoa, địa linh nhân kiệt, cường giả xuất hiện lớp lớp, hào được vô số, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám để cho ta Hoa Quốc thần phục. Ta Trần Vũ từ xuất đạo đến nay, tung hoành ngang dọc, không sợ tất cả khiêu chiến, chưa bại một lần, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói bừa, muốn tước đoạt tính mạng của ta. Đông nhiên hướng phía trước bước ra một bước, Trần Vũ kiếm chỉ không trùng, một đạo thương long hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Các ngươi những này cẩu tạp toái đồ vật, chỉ có thể dựa vào một chút âm mưu quỷ kế, giết ta Hoa Quốc hào được. Hôm nay ta liền lấy các ngươi máu tươi, tế điện ta Hoa Quốc anh linh. Saga dẹt túi đầu nhìn xuống Trần Vũ, như là nhìn một con giun dế. Dù là ngươi kêu gào lợi hại hơn nữa, hôm nay ngươi y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Ta lấy thần danh nghĩa, để ngươi biến mất. Saga dẹt hai tay từ hai bên bình nắm mà lên, một cái dị thường chói sáng bạch sắc quang cầu, ra hiện trên đỉnh đầu của hắn. Bên cạnh hắn, thần thánh giáo đỉnh đám người, tất cả đều là chắp tay trước ngực, làm ra cầu nguyện dáng vẻ, một tiếng mênh mông lực lượng, hướng quang cầu thua đưa qua. Moes ánh mắt u ám, cùng Saga dẹt động tác giống nhau, chỉ là tại trên đỉnh đầu của hắn, lại là một cái quỷ dị màu đen hình cầu, tản ra làm cho người không thoải mái khí tức. Mà những người khác, đồng dạng là quát lạnh một tiếng, đem tất cả lực lượng đều rót vào trong đó. Theo hai cái quang cầu xuất hiện, Saga dẹt cùng Moes sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệnh. Đây là cái gì? Jenny cả kinh nói. Đây là giáo chủ đại nhân thánh quang thuật, còn có hắc ám tài quyết viện trưởng tử vong nhân diện. Xa xa Jem thấy cảnh này, kích động siết chặt nắm đấm, một mặt phấn chấn. Thánh quang thuật cùng tử vong nhân diện là hoàn toàn tương phản hai loại cực hạn hỏa diễm, có thể phần thiêu hết thảy, cho dù là Hoa Quốc võ đạo cường giả cái gọi là nội lực cũng có thể nhóm lửa. Hai đại cường giả tối đỉnh, mười mấy người lực lượng công kích như vậy, Trần Vô Địch tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Jem tự tin cười nói, mau đưa máy quay phim vị trí một lần nữa điều tốt, chúng ta muốn đem Trần Vô Địch bị thiêu chết dáng vẻ rõ ràng quay xuống. Jenny cùng những người khác đều là sắc mặt vui sướng, giống như là muốn bắt đầu ăn người ác quỷ, cười đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong. Trần Vô Địch, tại chúng ta liệt diễm phía dưới, hóa thành cho tàn đi. Saga dẹt thản nhiên nói, như là thiên lôi cuộn cuộn. Lâm Di chấn động trong lòng, cho dù là nàng, cũng có thể cảm giác được quang cầu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén. Đùa lửa. Cho dù là tổ tông của các ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Ông. Đông nhiên chấn động thăng long kiếm, cuộn cuộn liệt diễm, trong nháy mắt tại trên thân kiếm nhảy lên không ngớt. Trần Vũ thể nội hoàng long nguyên lực, giờ phút này không giữ lại chút nào tuôn hướng thăng long kiếm bên trên. Trần Vô Địch, chết đi. Saga dẹt đoàn 12 người, giận dữ hét lên. Hai viên quang cầu đột nhiên bộc phát ra vô tận liệt diễm, hình thành hai đạo tráng kiện hỏa trụ, một trắng một đen, điên cuồng phóng tới Trần Vũ, ven đường ngay cả không khí đều biến đến mức dị thường bắt đầu vặn mèo. Muốn chết, là các ngươi. Thăng Long kiếm, Trảm Thiên Tuyệt Địa. Bạch. Một kiếm phía dưới, long viêm như biển, kiếm khí như hồng. Vang vọng khắp nơi tiếng long ngâm bên trong, một con rồng lớn hư ảnh vượt ngang trời cao, đủ mấy trăm mét trường. Ông. Ầm. Một trận dị thường tiếng vang kịch liệt tại Sahara đại sa mạc lan tràn ra, bên trên bầu trời, tất cả đều là chói mắt tới cực điểm ánh sáng. Vô tận cuồng phong bạo dũng, đất cắt như là cấp tốc đạn, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng vào tới. Lâm Di nhìn thấy hướng mình bay tới bao cát, dọa đến lập tức liền nhào vào trên quan tài, trong lòng đã cho là mình chết chắc, nhưng lại phát hiện tại trước người của mình có một cái kim sắc vòng phòng hộ bảo vệ được chính mình. Không được. Dêm trừng mắt, đông nhiên tại mọi người trước người bố trí vòng phòng hộ, một trận lốp bốp âm thanh âm vang lên, vô số đất cắt nện ở dêm vòng phòng hộ bên trên, để hắn sắc mặt đại biến. Một cây số bên ngoài dư ba, vậy mà đều có uy lực lớn như vậy. Kia tại vị trí trung tâm, lại nên là kinh khủng cỡ nào? Một hồi lâu về sau, đất cắt mới tiêu tán ra, mà chướng mắt ánh sáng, giờ phút này đều biến mất. Mà giờ khắc này Trần Vũ, vậy mà quỳ một chân trên đất, cả người miệng lớn thở hổn hển, trên trán, mảng lớn mồ hôi, vẩy rơi trên mặt đất. Trên bầu trời, lại không có bất kỳ người nào, Saga dẹt đoàn 12 người, tất cả đều rơi trên mặt đất, phức tạp nhìn xem Trần Vũ. Quy 1 chương 458, mang anh linh về nhà. Chương 458, mang anh linh về nhà. Quá tốt rồi, Dêm tiên sinh, người Trung Quốc kia không có khí lực. Chúng ta máy quay phim đã đem những cảnh tượng này hoàn toàn ghi lại. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Jenny liền thấy Trần Vũ quỳ một chân trên đất dáng vẻ, nhịn không được kích động và phần. Cái khác chụp ảnh nhân viên, giờ phút này cũng là một mặt mừng rỡ, vừa rồi Trần Vũ sở tác sở vi đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Nhất là Trần Vũ giết người dáng vẻ, càng làm cho bọn hắn sợ hãi, hiện tại thi đấu nhìn thấy Trần Vũ bộ này thoát lực dáng vẻ, rốt cục có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Hả? Dêm tiên sinh, ngươi thế nào?" Quay đầu nhìn qua Dêm, lại phát hiện Dêm cả người đều đang run rẩy, quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh cho triệt để ướt đẫm. Con ngươi của hắn càng là điên cuồng diêu động, từ bên trong để lộ ra vô tận chấn kinh cùng sợ hãi. "Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Dêm nhịn không được điên cuồng giống to. Ở trong sân, Trần Vũ lớn thở hổn hển mấy cái. Giờ phút này toàn thân hắn hoàng long nguyên lực, 10 đi thứ 9, dù sao đối diện với hắn, thế nhưng là trọn vẹn hơn 10 vị thiên thần cảnh cao thủ. Nếu như dựa theo cảnh giới phân chia, cái kia chính là thoát thai cảnh cường giả. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy trận trận mỏi mệt. Không nghĩ tới a, vậy mà lại là loại kết quả này. Chí cao vô thượng thần a, chẳng lẽ ngươi đã từ bỏ ngài trung thực tín đồ a? Saga Z tràn đầy nồng đậm tiếc nuối cùng tuyệt vọng. Gian mua trên gương mặt hiện hiện một vòng giống như trẻ nít đỏ ửng, rất là không bình thường. Chẳng lẽ đây hết thể thật không cách nào vãn hồi a? Moes cũng là cười khổ nói. Tại sau lưng của hai người, 10 vị thiên thần cảnh cường giả, giờ phút này tất cả đều nói không ra lời, mà tại trên người của bọn hắn lại có từng tia từng sợi cho tàn, không ngừng phiêu tán hướng không trung. Bất quá một lát thời gian, 10 người kia liền hoàn toàn hóa thành cho bụi, lưu loát hoàn toàn biến mất tại sa mạc Sahara bên trong. Hải cốt không còn. Vừa rồi một cái kia, 10 người này nhìn như không có vấn đề, cũng đã bị Trần Vũ diệt tuyệt sinh cơ, Long Viêm từ trong đến ngoài, đem bọn hắn phần tiêu sạch sẽ. A, oh my god, đây là xảy ra chuyện gì? Rèn nhỉ trong tay kính viễn vọng lập tức liền ném xuống đất, che miệng lớn tiếng hô lên. Vừa rồi tất cả đắc ý, giờ phút này tất cả đều biến thành hoảng sợ. Mà ở trong sân, còn có càng khiến người sợ hãi sự tình phát sinh. Tại xạ gạ dẹt cùng S trên cổ, một đạo dây nhỏ dần dần xuất hiện, sau đó trận trận kim quang từ trong đó lộ ra. Chân vô địch, lần này là chúng ta thất bại. Xạ gạ dẹt lộ ra nồng đậm cười khổ. Ta hy vọng ngươi có thể buông tha châu Âu thế giới ngầm cái khác cường giả. Đừng đi đến Vatican, dù sao nơi đó là rất nhiều tín đồ trong lòng thánh địa, ta khẩn cầu ngươi, không muốn phá hư tín ngưỡng của bọn họ. Ngươi là cường giả không nên đi ức hiếp kẻ yếu. Saga Z một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Chân vô địch, Hoa Quốc có câu nói, chuyện giang hồ, giang hồ. Đã bại, chúng ta không có chút nào lời oán giận, nhưng là Vatican những người khác là vô tội, mời ngươi thả bọn hắn. Moes cũng là từ tổ nói. Bọn họ cũng đều biết, lần thất bại này về sau, Trần Vũ nhất định trở về tìm thần thánh giáo đình cùng Hắc Ám tài quyết viện phiền phức, thanh tẩy châu Âu thế giới ngầm thế lực. Lúc này mới xảy ra nói. Trần Vũ lại là cười lạnh. Các ngươi thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Nhiều người như vậy đến đây vây giết ta, đến cuối cùng lại không cho phép ta trả thù. Tín ngưỡng của các ngươi, trong mắt ta tính là gì? Ta thừa hành, chỉ có một câu, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Đã các ngươi chọc tới ta, ta tất nhiên sẽ giết tới Vatican, tuyệt các ngươi dễ. Ngươi thật là ác ma. Saga dẹt thanh âm khàn khàn. Ác ma? Liền xem như đi, cùng các ngươi những này cầu tạp thoái, giảng đạo lý là không thể thực hiện được, đối với địch nhân, ta cho chỉ có máu tươi cùng sợ hãi. Saga dẹt cùng S hai người, giờ phút này đã tuyệt vọng, trong lòng dâng lên vô tận hối hận cùng lo lắng. Sai a, chúng ta không nên trêu chọc Hoa Quốc, trêu chọc tên sát tinh này a. Hai người cổ ở giữa kim quang, càng ngày càng cường thịnh. Sau đó toàn bộ đầu lâu xoắn một chút, liền rớt xuống. Thần thánh giáo đỉnh giáo chủ Saga Z, Hắc Ám tài quyết viện sở trưởng Moes, tại sa mạc Sahara, đều bị Hoa Quốc Trần Vô Địch chém đầu mà chết. Chết, chết rồi. Sa Jem, triệt để ngốc trệ. Mà Jenny bọn người, giờ phút này đại não tất cả đều là trống rỗng. Đứng ở châu Âu thế giới ngầm chi đỉnh cường giả, lại bị một cái người nước Hoa giết không còn một ngống. Ác ngộng, đây là một cái kinh khủng ác ngộng. Đúng lúc này, Jem ánh mắt quét ngang, trong mắt đột nhiên bộc phát một trận chói mắt ánh sáng. Trần Vũ trận đại chiến này về sau đã là tình trạng kiệt sức, tuyệt đối không có sức tái chiến. Lúc này chính là giết hắn cơ hội tốt. Nghĩ như vậy, Diêm dưới chân đột nhiên đập mạnh, cả người điên cuồng phóng tới Trần Vũ, cự ly một cây số, tại thiên thần cảnh cường giả trước mặt, bất quá là trong phiến khắc thôi. Ha ha, Trần Vô Địch, ta đến giết ngươi. Ngươi bây giờ như là yếu gà, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đánh. Diêm ở nửa đường cùng thiếu, cả người dị thường đắc ý. Nhìn xem Diêm, Trần Vũ cười lạnh, từ trong không gian giới chỉ liền móc ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Hắn sớm tại tiền tới đây trước đó, liền luyện chế ra khôi phục nguyên lực đan dược. Trước đó hắn đã nhận ra một bên Jem, cho nên một mực không có sử dụng đan dược. Mà bây giờ, chính là thời điểm. Đan dược tại Trần Vũ trong bụng, trong nháy mắt tăng ra, nồng hậu dày đặc dược lực điên cuồng tuôn ra, Trần Vũ vừa rồi đã hể bại khí tức, lập tức lại trở nên cường thịnh. Thăng Long kiếm xuất hiện lần nữa trong tay, Trần Vũ đạp chân xuống, hướng phía Jem vọt thẳng đi. "Ta làm." Nhìn thấy Trần Vũ ăn đan dược, khôi phục thực lực về sau, Jem dọa đến da đầu đều là sắp vỡ. "Ngươi sao có thể cắn thuốc?" Jem khí giống to, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm uy khuất, như là bị người mạnh tiểu tức phụ. Trần Vũ lại không để ý tới hắn, Thăng Long kiếm đông nhiên chém xuống. "Chết đi." Một vệt kim quang hiện lên, Diêm phía trước tiến trên đường, còn chưa có tới Trần Vũ trước người, liền bị lực chém thành vì làm hai nửa, tung xuống đầy trời huyết vũ. "Bạch." Trần Vũ không có dừng lại, lập tức liền xuất hiện ở Jenny đám người trước mặt. Nhìn thấy Trần Vũ vậy mà xuất hiện trước mặt mình, mấy người tất cả đều là dọa đến té ngã trên đất, điên cuồng lui về sau đi. Bất quá Trần Vũ cũng không hề để ý bọn hắn, liền muốn quay người rời đi. "Chức, tiên sinh, ngươi có thể hay không mang bọn ta từ nơi này ra ngoài?" Jenny đột nhiên hô. Bọn hắn bất quá là người bình thường, tại sa mạc Sahara chỗ sâu nhất, nghĩ muốn đi ra ngoài, đơn giản liền là cựu tử nhất sinh, trước đó là bởi vì có Jem dẫn đầu, bọn hắn mới có thể giống như là du lịch. Nhưng là bây giờ, những người này đều chết sạch, nếu như không có Trần Vũ dẫn đầu, như vậy bọn hắn muốn sống đi ra xác suất, liền một thành cũng chưa tới. "Các ngươi những thứ cầu này, còn muốn mặt ta?" Trần Vũ lạnh lùng mắt nhìn mấy người, lại không hề dừng lại chút nào, trực tiếp rời đi, về tới Lâm Di bên cạnh. Giờ này khắc này, Sahara bên trong, phong thanh nghẹn nào, mặt trời rực rỡ phía dưới, vừa rồi đại chiến tựa hồ chỉ là ảo giác, để cho người ta cảm thấy không chân thực. Lâm Di nhìn xem quan tài bên trong Đấu Nguyên Khải, dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên gương mặt của hắn, sau đó trực tiếp xuất ra một cây chùy thủ, đem ngựa của mình đuôi biện cắt xuống, đặt ở Đấu Nguyên Khải bên cạnh. "Thổi phong tóc xanh, cùng ngươi trên hoàng tuyển lộ không tìm mình. Nguyên Khải, chúng ta tới đón ngươi về nhà." Lâm Di cắn thật chặt miệng môi dưới, ánh mắt tình nghĩa thật sâu, ngữ khí ôn nhu. Trần Vũ thản nhiên nói, "Đi thôi, về nhà." Mà tại Thanh Bang tổng bộ cổng, đông đảo người qua đường tất cả đều chỉ trỏ, trong mắt có nồng đậm thần sắc kinh dị. Quy 1 chương 459, phách lối người khiêu khích. Chương 459, phách lối người khiêu khích. Ô hát mi gột, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người nhìn xem thanh bang cổng cảnh tượng, tất cả đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn chẳng lẽ là muốn làm cái gì hoạt động a? Một cái nước Pháp lão giả có chút kinh dị nói. Giờ này khắc này, thanh bang tổng bộ cổng, đông đảo thanh bang đại lão, tất cả đều chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh trang nghiêm thần sắc, ánh mắt sắc bén phi thường. Mà sau lưng bọn họ thì là thanh bang tất cả lớn tiểu cán bộ. Bọn hắn từ toàn cầu các nơi tụ đến. Tất cả mọi người đều mặc thống nhất trường sam màu xanh, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trong thanh bang người, vốn là từ chém chém giết giết bên trong, từng bước một đi ra. Mà những người này, có thể trở thành trong thanh bang cán bộ, càng là có chỗ hơn người. Mỗi người, thả tại địa phương khác, đều là một phương đại lao tồn tại, khí thế để cho người ta sợ hãi. Mà bây giờ, khoảng chừng gần ngàn người, hội tụ tại thanh bang tổng bộ cổng, loại khí thế này, càng làm cho người cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Tại mọi người phía trước nhất, Ngụy An năm người như là đứng thẳng như tiêu thương, không động chút nào, trên người bọn họ cố khí thế kia, càng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở cùng kiềm chế. Tiên sinh, nếu như các ngươi muốn du hành, mời hướng ngành tương quan xin về sau, tại quy định thời gian, quy định địa điểm tập hợp. Hiện tại cách làm của các ngươi đã khiến cho chúng ta cao độ coi trọng. Một cái nước Pháp nơi đó cảnh sát nuốt nước miếng một cái, đối Ngụy An nói. Giờ phút này chân của hắn bụng đều đang run rẩy, tốc độ tim đập thẳng tắp lên cao. Quá kinh khủng, cùng những người Trung Quốc này nói chuyện, thật sự là quá kinh khủng. Người cảnh sát kia thầm nghĩ đến. Hắn cũng là thường xuyên kiện thân người, dáng người luyện được rất là cao lớn uy mãnh, trong mắt hắn, người nước Hoa bất quá đều là khỉ ốm dáng người, cùng nhóm người mình, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là bây giờ, trước mặt hắn những người này, nhìn thân hình cũng không bằng hắn, nhất là tại trường sam màu xanh phía dưới, càng là bị người một loại gầy keo cảm giác. Nhưng là từ trên người bọn họ phát ra khí thế, đơn giản so ti sông loại hình quyền vương mạnh hơn nhiều. Ngụy An nhíu mày, hôm nay bọn hắn thế nhưng là nhận được tin tức, Trần Vũ tại sa mạc Sahara bên trong, chém giết châu Âu thế giới ngầm đỉnh cấp cường giả chung 15 người, mang theo Đông Nguyên Khải thi thể, muốn trở về. Bọn hắn lúc này mới đứng ở chỗ này, chuẩn bị nên đón, há có thể bị một cái tiểu lính cảnh sát quấy rầy. Mắt nhìn cái này cảnh sát, Ngụy An không nhịn được nói, "Cút, cút." Trong thanh bang nhiều như vậy đại lão, giờ phút này tất cả đều là một tiếng gào to, lập tức dọa đến cái kia nước Pháp cảnh sát, liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người sắc mặt đều là trắng loá như tuyết. Người đi đường toàn đều kinh hãi, những người này không khỏi cũng quá vô pháp vô thiên một chút, thậm chí ngay cả nơi đó cảnh sát đều không để trong mắt. Những người Trung Quốc này, thật sự là dã man thô tục, có người nhỏ giọng nói, nhưng nhìn đến mọi người thanh bang về sau, lập tức liền là thân thể lắc một cái, đem đầu chôn đến trước ngực, sợ bị nhìn thấy. Không bao lâu, một cỗ màu đen xe thương vụ lái tới, bước xuống xe mấy người, bên trong một cái, rõ ràng là nơi đó có lớn, Di Chát, khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn về sau, lập tức con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. "Ô hát mi gột, Ngụy tiên sinh, các ngươi đây là đang làm cái gì? Bộ dạng này sẽ khiến dân chúng khủng hoảng. Có chuyện gì, chúng ta đi vào đám thế nào?" Di Chát vội vàng nhỏ giọng nói. Làm nơi đó có lớn, hắn nhưng là biết thanh bang thực lực, dù là hắn là chính phủ có lớn, cũng phải khách khách khí khí, bán mấy phần mặt mũi cho hắn. Nhìn xem Di Chát, Ngụy An nhẹ gật đầu, nói: "Di Chát tiên sinh, ngươi yên tâm, ta thanh bang đây là muốn nghênh đón một người, sẽ không làm xảy ra chuyện gì." Nghe nói như thế, Di Chát nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng biết, gần nhất thanh bang cùng thế lực khác ở giữa, sống mái với nhau nhiều lần, bất quá vậy cũng là trong bóng tối tiến hành, hiện tại trước mặt mọi người, hắn thật đúng là lo lắng, thanh bang sẽ làm ra chuyện khác người gì, gây nên lớn bạo động. Nếu nói như vậy, coi như muốn đã xảy ra chuyện lớn. "Uy, Di Chát tiên sinh, các ngươi đương cục cũng quá nhu nhược đi, vậy mà lại cùng một cái nơi đó bang phái khách khí như vậy." Mà lại cái này bang phái vẫn là cái người Hoa bang phái. Nhìn như vậy đến, chúng ta hợp tác, cần phải lại suy nghĩ thật kỹ suy tính. Ngay lúc này, một cái khinh bạc thanh âm từ Di Chát bên cạnh truyền đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn lại liền phát hiện, người này là một cái sắc mặt vàng như nến, thân hình nhỏ gầy, có âm trầm mắt tam giác người da vàng. Ngụy An sắc mặt tâm trầm, người này vừa rồi trong khẩu khí, tràn đầy đối người nước Hoa nồng đậm kinh thường, để hắn nghe được rất không thoải mái. "Miêu Luân tiên sinh, ngài nhất định phải chú ý mình tìm tự a, tại trước mặt ngài, thế nhưng là thanh bang ban chủ." Di Chát dọa đến một cái cơ linh. Cái này Miêu Luân là miến điện công tử nhà giàu, trong nhà kinh doanh ngọc thạch sinh ý, lần này hắn đến chính là muốn cùng đương cục trao đổi chiêu thương chuyện đầu tư. Hai người chính đang tán gẫu thời điểm, liền nghe nói thanh bang bên này dị thường, Di Chát cũng không đoái hoài tới cái khác, liền chạy tới, mà Miêu Luân cũng là trực tiếp đi theo đi qua. "Ngụy tiên sinh, vị này là đến từ miến điện Miêu Luân, hắn vô ý mạo phạm ngài, xin ngài thứ lỗi." Di Chát ở giữa dàn xếp. Ngụy An quét mắt Miêu Luân, lạnh lùng hừ một tiếng, liền rời đi ánh mắt, hôm nay là nên đón Trần Vũ trở về lễ lớn, cũng không thể bởi vì loại này cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi, trêu ra chuyện gì tới. "Ha ha, thanh bang bang chủ, bọn hắn đệ nhất cao thủ, không đều là bị người giết ta." "Oan." Lời vừa nói ra, lập tức mọi người thanh bang toàn đều nhìn lại, trong mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận sắc cơ. "Người là ai?" Ngụy An lạnh giọng hỏi. "Thanh bang đệ nhất cao thủ bị giết sự tình, người bình thường căn bản không biết, cho dù là phú hào loại hình, chỉ cần cùng võ đạo giới không có tiếp xúc, cũng không có khả năng biết được." Miêu Luân cười nhạt một tiếng, nói, "Gia tộc bọn ta tại Miến Điện nước có phần có danh vọng." "À, đúng, giết chết các ngươi đệ nhất cao thủ người bên trong, liền có ta Miến Điện nước Tam Kính đại sư. Hắn cũng là chúng ta quốc giáo Vu Linh Các bên trong lớn linh sư, mà ta Miêu gia cung phụng liền là Vu Linh Các." "Oan." Sát cơ kinh thiên, "Người muốn chết." Ngụy An giận dữ hét, liền muốn trực tiếp động thủ. "Ngụy tiên sinh, xin ngài nhất định phải khống chế mình." Di Chát dọa đến lập tức quát to lên. Miêu Luân thế nhưng là miến điện nước tới người đầu tư, nếu như ở chỗ này bị giết thì còn đến đâu. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người, cái này nếu như bị người thấy được, vậy đơn giản thật ghê gớm chuyện lớn. Ngụy An trên tay dừng lại, sắc mặt liên tục biến ảo nhiều lần, lúc này mới tức giận nắm tay để xuống. Tại dưới loại trường hợp này, công nhiên giết Miêu Luân, đến tiếp sau đưa tới phiền phức, hoàn toàn chính xác hội cực lớn. Miêu Luân cười một tiếng, trong mắt có vẻ khinh bỉ. Vừa rồi tất cả mọi người phản ứng đều nằm trong dự đoán của hắn. Hừ, ta là nước Pháp đương cục khách nhân, lại là tại trước mặt nhiều người như vậy, ngươi Thanh Bang làm sao dám giết ta? Miêu Luân thầm nghĩ đến. Miến điện nước tại Hoa Quốc trung quanh, đối Hoa Quốc cường đại, có thể nói là ước ao ghen tị, mà lại ẩn ẩn có loại sợ hãi, dù sao giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ say. Cho nên có không ít người đều đối người nước Hoa ôm lấy địch ý. Mà Miêu Luân chính là như vậy người. Nhìn thấy Miêu Luân dáng vẻ, đám người tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể có thể xé xác đối phương, nhưng lại chỉ có thể cố nén không động thủ. Mà vừa lúc này, người đi trên đường rối loạn tương mừng. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc xe đứng tại cách đó không xa, Trần Vũ từ trên xe bước xuống, cùng Lâm Di hai người chậm rãi đi tới, sau lưng bọn họ, một ngụm quan tài lớn màu đỏ thắm bị chở tới. Quy 1 chương 460, giết ngươi, không phân trường hợp. Chương 460, giết ngươi, không phân trường hợp. Nhìn thấy Trần Vũ, đám người tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Ngụy An năm người, càng là trong mắt tràn đầy kích động. Trần đại sư, ngươi xem như trở về. Ngụy An cười nói, Trần Vũ nhẹ gật đầu, quét mắt chung quanh về sau, Trần Vũ không khỏi nhướng mày. Những người này là ai, tới đây làm gì? Di Chát lập tức cười nói, Trần tiên sinh, ngài tốt, ta là Di Chát, trước đó từng tại Thanh Bang trên đại hội, nhìn thấy qua ngài. Di Chát hướng Trần Vũ giới thiệu chính mình. Trần Vũ biết về sau, cũng không có tính toán dừng lại, liền chuẩn bị đi vào. Ngươi chính là Trần Vô Địch, cái kia cái gọi là Hoa Quốc thứ nhất võ đạo cao thủ. Ở một bên, Miêu Luân trên dưới quét mắt Trần Vũ, khỏe miệng có một nụ cười khinh bỉ. Chờ hắn nhìn thấy Trần Vũ bên cạnh Lâm Di lúc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong ánh mắt hiện hiện một tia tham lam hỏa. Lâm Di vốn là không tệ, mà lại cách ăn mặc rất là dạ tính, nhất là mặt mày ở giữa khí khái hào hùng, càng là khơi dậy hắn chinh phục dục vọng. Trần Vũ quét mắt Miêu Luân, cau mày nói, cái này gầy lì lợm hầu tử là ai? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói như thế ta? Ngươi có biết hay không, ta là người như thế nào? Miêu Luân trừng mắt, lập tức tức giận nói, hắn còn là lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy. Di Chát lập tức cười nói, Trần đại sư, vị này là miến điện nước Miêu gia, là hào môn thế gia, chuyên môn làm ngọc thạch buôn bán. Lần này tới, là đàm luận chuyện đầu tư. Nghe được Di Chát giới thiệu, Miêu Luân lớn ngực, cao ngạo nhìn xem Trần Vũ. Ha ha, nguyên lai Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, liền là còn trẻ như vậy một tên thôi. Xem ra Hoa Quốc võ đạo giới đã xuống dốc. Di Chát tiên sinh, ta cái nhìn nước dạng này thời thượng chi đô, thực sự không phải loại này hương dã người thô kệch nên ở địa phương. Tiểu thư, cùng dạng này người ở chung một chỗ, thật sự là quá có nhục vẻ đẹp của ngươi, không bằng đợi lát nữa ta mời ngươi cùng một chỗ, đi nơi này tốt nhất phòng ăn phương pháp ăn nước tiệc. Vừa vặn, cũng cho ngươi đi đi trên người suối quẩy. Chán ghét nhìn trước mắt màu đỏ thắm quan tài, Miêu Luân méo méo cái mũi, nói, cũng không biết là cái gì ngớ ngẩn, hảo chết không chết, hết lần này tới lần khác chết vào hôm nay, thật là khiến người ta buồn nôn. Miêu Luân cũng không biết, quan tài ở trong, liền là Đỗ Nguyên Khải. Mà Trần Vũ cùng châu Âu mọi người tại Sa Ha gia giao chiến sự tình, hắn cũng không có tư cách biết. Lâm Di trừng mắt, hận hận nhìn xem Miêu Luân, tràn đầy nộ khí. Quan tài bên trong người, thế nhưng là hắn nam nhân, làm sao có thể bị như thế vũ nhục. Trần Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Miêu Luân, có một tia nhàn nhạt sát ý, cái này Miêu Luân, không khỏi cũng quá mức tự cao tự đại một chút. Chỉ là miến điện nước một cái tiểu gia tộc, liền dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Ngươi, có phải muốn chết hay không? Ánh mắt chừng một cái, vẹn vẹn một sợi sát cơ lộ ra mà ra, Miêu Luân liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tận xương, trong lòng không hiểu hoảng hốt, lập tức bị dọa đến ngồi trên mặt đất. Đứng dậy, Miêu Luân sắc mặt một trận xanh đỏ, tại nhiều người như vậy trước mặt, Trần Vũ vậy mà cho hắn khó xử, để hắn rất là phẫn nộ. Dã man, thật là một cái dã man thô bị ra hỏa. Di Chát tiên sinh, dạng này người, không xứng đợi tại Ba Di dạng này thời thượng chi đô, mời ngươi lập tức khu trục hắn. Bằng không mà nói, ta cần phải một lần nữa cân nhắc đầu tư. Miêu Luân, để Di Chát biến sắc, lần này đầu tư, thế nhưng là quan hệ đến hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống. Miêu Luân cười lạnh, khoe miệng có một tia tự tin. Hắn cũng tin tưởng, lần này đầu tư hạng mục, Di Chát là người chịu trách nhiệm, mà lại hắn nhận được tin tức, Di Chát lãnh đạo đã minh xác hạ lệnh, nhất định phải thành công, nếu không Di Chát liền muốn từ trước. Đây cũng là Miêu Luân dám lấy này áp chế nguyên nhân. Ta lấy ra Di Chát yếu hại, khẳng định có thể ép Di Chát đi vào khuôn khổ. Mà Trần Vũ bên cạnh nữ nhân kia, bằng vào ta tài lực, dạng gì nữ nhân đều muốn ghé vào trước mặt của ta. Trời đất bao la, thế giới này vẫn là kim tiền lớn nhất ta. Miêu Luân trong lòng đắc ý nghĩ đến. Hắn mặc dù cũng biết rất nhiều người bình thường không hiểu rõ sự tình, nhưng là dù sao không phải võ đạo giới người, không biết Trần Vũ kinh khủng, mà là từ thế tục giới ánh mắt đối đãi một ít chuyện, cho rằng thông qua kim tiền ma lực, liền có thể làm cho tất cả mọi người đều thần phục với chính mình. Nhưng là để hắn thất vọng là, Di Chát đứng tại chỗ, một mặt xoắn xuýt, lại chẳng hề nói một câu. "Hả? Di Chát tiên sinh, ngươi thế nào, làm sao chả không hạ lệnh, đem cái dã man nhân này khu trục?" Miêu Luân trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Di Chát hung hăng cắn răng, nói: "Miêu tiên sinh, nếu như ngài khăng khăng như thế, lần này đầu tư hạng mục, chúng ta vẫn là hủy bỏ đi." Nói đùa, trước mấy ngày, hắn nhưng là tận mắt thấy Trần Vũ uy nghiêm, sau đó càng là hiểu được Trần Vũ chiến tích. Khu trục dạng này người, chán sống rồi hả? Hắn đều có thể tưởng tượng, bên này hắn một chút hiến, bên kia mình liền sẽ bị trầm thi sông đan uyệp. "Cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nghĩ nghĩ công việc của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn à?" Miêu Luân kinh hãi, không nghĩ tới Di Chát vậy mà cự tuyệt chính mình. Thật có lỗi, cùng công việc so sánh, ta còn là càng chân quý mệnh của ta. Di Chát lui về phía sau một bước, rõ ràng không muốn tham gia dáng vẻ. T. Nghe nói như thế, Miêu Luân trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Trần Vũ lại có uy thế như thế, đây chính là tại nước Pháp à, kết quả người Pháp vì không đắc tội hắn, vậy mà tình nguyện không muốn công việc. Mà một bên khác, Ngụy An thì đem Miêu Luân trước đó nói lời, nói cho Trần Vũ. Ồ, giết Đấu Nguyên Khải trong cao thủ, còn có miến điện. Cười lạnh, Trần Vũ trực tiếp nhìn về phía Miêu Luân. Ngươi muốn làm gì? Miêu Luân trong lòng có một vẻ hoảng sợ. Làm gì? Đương nhiên là trước thu chút lợi tức. Trần Vũ lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không, ta là miến điện Miêu gia thiếu gia. Sau lưng của ta có Vu Linh các cao thủ. Tại châu Âu, ta còn cùng thần thánh giáo đình cùng Hắc Ám Tài Quyết viện có liên hệ. Dám đụng đến ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Miêu Luân âm thanh hô lên. Mà lại hiện tại nhiều người như vậy đều đang nhìn nơi này. Ngươi dám động thủ, ngươi liền không sợ làm cho không thể tưởng tượng hậu quả? Nghe nói như thế, Ngụy An bọn người là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn sở dĩ không có động thủ, cũng là bởi vì hiện tại là nơi công cộng, loại chuyện giết người này rất xử lý không tốt. Lâm Di nhìn xem Miêu Luân, vừa mới đối phương vũ nhục Đấu Nguyên Khải, nàng hận không thể lập tức liền chém Miêu Luân, nhưng là nàng cũng biết, cái này không thực tế. Di Chắc cũng là lắc đầu cười cười, thầm than Miêu Luân thật sự là khẩn trương thái quá. Như thế giới ban ngày ban mặt, cho dù là Trần Vũ, cũng không dám tùy tiện động thủ. Tất cả mọi người là loại ý nghĩ này, Miêu Luân hiển nhiên lực lượng cũng thật nhiều, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một tiếng ba tiếng vang, Miêu Luân tiêu dung liền trong nháy mắt ngưng kết, mà trên trán Miêu Luân, một cái lớn chừng ngón cái động đống nhiên hiện ra tại đó. Tất cả mọi người là chấn động, sững sờ nhìn xem đây hết thảy, không thể tin được. Trần Vũ thả tay xuống chỉ, mí mắt buông xuống, một mặt không hề bận tâm. Ta muốn giết ngươi, chả phân trường hợp nào a.